Ngọc Tiên thực lực so La Tông bọn họ mạnh lên rất nhiều, U Hỏa ra thân về sau, lập tức vận dụng hương khói nguyện lực ngăn cản, sau đó nghĩ biện pháp đập, có thể nàng mấy thứ pháp thuật thi triển đi ra, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, tại bên trong không gian này, nàng cũng là trong hũ ba ba chim trong lồng, mặc cho người định đoạt. Hương khói nguyện lực đốt rủi về sau, U Minh Quỷ Hỏa bắt đầu thiêu đốt quỷ thể, Ngọc Tiên thực lực đạt tới quỷ vương cấp bậc, quỷ thể ngưng thực như thực chất, U Hỏa bùng nổ, đau nhức Ngọc Tiên trên mặt đất không được lăn lộn, có thể nữ nhân này sát thực kiên cường, cũng là cắn răng không kêu một tiếng. Hô! Giang Hạo thu U Hỏa, hỏi lần nữa, ngươi hàng không hàng, từ nay về sau làm ta người hầu. Ngọc Tiên hồng hộc thở mấy hơi thở, ổn định một số về sau, cắn răng lạnh lùng gạt ra hai chữ, không hàng. Tốt cưỡng nữ nhân. U Minh Quỷ Hỏa lần nữa bốc cháy lên, Ngọc Tiên lại một lần nữa tại địa phương quay cuồng lên, Giang Hạo đã sớm luyện thành ý chí sắt đá, nữ nhân này bây giờ nhìn lấy đáng thương, có thể nhưng lại không biết tàn từng hại bao nhiêu người mệnh, hắn sẽ không đáng thương nàng. Ngọc Tiên bị đốt không được lan lộn, về sau nằm dạp trên mặt đất, cứ như vậy tùy ý quỷ hỏa thiêu đốt thân thể, Giang Hạo có thể nhìn ra nàng quỷ thể càng ngày càng suy yếu. Xoát. Giang Hạo thu U Hỏa, nằm dạp trên mặt đất Ngọc Tiên, thân thể đã không tại ngưng thực, biến thành hư ảnh. Có thể nhìn ra được nàng thụ thương chi trọng. Giang Hạo cũng là bội phục, nữ nhân này thật mạnh ý chí, vậy mà từ đầu đến cuối không có hô một tiếng đau. Ngươi hàng không hàng? Không hàng. Nữ nhân cắn răng, gian nan nói ra hai chữ. Sau cùng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lại nói một câu, tiểu nhân hèn hạ. Giang Hạo biết, Ngọc Tiên là nói hắn dùng thủ đoạn hèn hạ lừa nàng tiến đến. Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ta bị hủy. Ngẫm lại trước kia ngươi giết những người kia, làm những sự tình kia. Đã ngươi không sợ chết, cũng được, vậy ta liền không gãy mải ngươi. Ngươi nói ta bị hủy, vậy thì tốt, ta liền sổ số vân tiền đến, để cho nàng cùng ngươi cùng một chỗ thụ trà tấn. Giang Hạo đạo. Ngọc Tiên ở ngực hồng hộc kịch liệt chập trùng, lần thứ nhất trở nên có chút kích động, la lớn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, tiểu nhân hèn hạ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi liền không thể đổi điểm từ sao. Thực ngẫm lại, hiện tại nàng nói cái gì cũng không dùng được. Ai bảo hắn đụng phải một cái ý chí sắt đá ra hỏa. Ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, hàng không hàng? Giang Hạo trầm giọng hỏi. Lần này nữ nhân không có một tiếng cự tuyệt, nằm dạp trên mặt đất thật lâu không nói. Giang Hạo biết, chính mình bắt lấy nàng uy hiếp, nàng tư tưởng bây giờ ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ta hàng. Một hồi lâu về sau, nữ nhân cắn răng nói ra. Bất quá nữ nhân muốn lại là, ta hiện tại giả ý hàng ngươi, chờ thả ta ra ngoài, tìm tới thời cơ, hôm nay đại thủ tất nhiên muốn hung hăng báo trở về. Trong không gian vang lên hành khúc. Nữ nhân không rõ ràng cho lắm, một hồi lâu về sau, Giang Hạo mở miệng hỏi, Ngọc Tiên, ngươi có bằng lòng hay không vì ta người hầu? Ngọc Tiên tâm lý rõ ràng cảm giác có chút không đúng, nhưng là bây giờ nàng đã không có khác đường có thể đi, gật đầu một cái nói một tiếng nguyện ý. Vâng! Một cỗ quần quận thần uy bao phủ ở trên người nàng, để cho nàng trực tiếp nằm sấp nằm trên mặt đất, tâm lý chấn kinh tột đỉnh, nàng được chứng kiến ngũ thông thần thần uy, cùng cỗ này thần uy so sánh. Ngũ thông thần thần uy đơn giản như hạo hãn đại hải bên trong nhất biểu thủy mà thôi. Mà lại linh hồn nàng bên trên thêm một cái lạc ấn, cái này lạc ấn để cho nàng nhất định phải vĩnh viễn hiệu trung chủ nhân, không được chống lại chủ nhân mệnh lệnh, nếu không Giang Hạo nhận thần minh trừng phạt. Thông qua uy áp nàng có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như mình thật trái với khế ước, cỗ lực lượng này nghiền chết mình tựa như chính mình nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Tiên xuất hiện tại trong phòng mình, vẫn là này quen thuộc hoàn cảnh. Trước mắt vẫn là cái kia xuất khí anh tuấn nam nhân, nhưng vừa vặn kinh lịch, để cho nàng cảm giác đây hết thảy đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phong nàng, để cho nàng cảm giác băng lãnh. Người nam nhân trước mắt này, trước đó ấm áp ôn nhu tất cả đều là giả tượng, tâm hắn hoàn toàn là bị ổi vô sỉ. A. Ngọc Tiên ôm đầu đống nhiên đau nhức kêu ra tiếng, nàng cảm giác hiện tại thống khổ, đơn giản so với bị ứ hỏa thiêu đốt còn muốn thống khổ gấp trăm lần, căn bản là không có cách chịu đựng, để cho nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Ngọc Tiên trực tiếp quỳ gối Giang Hạo trước mặt, chủ nhân, xin tha thứ ta không nên ở trong lòng mắng ngươi bị ổi vô sỉ. Giang Hạo biết, nữ nhân này nói câu nói này, không chừng còn tổn lấy mắng lần thứ hai tâm tư, nữ nhân này thật sự là cưỡng không được. Ta hỏi ngươi, ngũ thông thần ở đâu? Giang Hạo đạo, nô gia không biết, ngũ thông thần bốn phía du tẩu, thu thập trong tay chúng ta hương hỏa chi lực cùng chân âm chân dương, ta cũng không biết hắn cụ thể chỗ. Ngọc Tiên trả lời, Giang Hạo khẽ nhíu mày. Nguyên bản hắn còn muốn lấy thông qua Ngọc Tiên tìm tới ngũ thông thần chỗ, mở mang kiến thức một chút này tà thần thực lực, không nghĩ tới liền liền nàng cũng không biết. Về phần nói Ngọc Tiên lừa hắn, bây giờ bọn họ có chủ tớ khế ước, nếu như nàng lừa hắn Giang Hạo sẽ biết. Này ngũ thông thần thực lực như thế nào, có cái gì bản lĩnh? Đã không biết ở nơi nào, vậy liền sớm hiểu biết một ít thực lực, Giang Hạo suy đoán bọn họ cuối cùng sẽ có gặp được một ngày, bởi vì bọn họ là thiên nhiên địch nhân. Ta chỉ biết là mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, hắn giang hai tay liền có thể đem ta buồn ngủ ở, vô pháp động đậy. Ngọc Tiên Đạo. Trước mắt nữ nhân này thực lực đã đạt tới quỷ vương cấp bậc. Quỷ tu cùng người tu thực lực phân chia khác biệt, quỷ vương tiêu chí cũng là ngưng kết quỷ đan, về phần thực lực, tướng làm con người trúc cơ đại viên mãn cảnh giới khoảng trường. Mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, tại ngũ thông thần trước mặt không có lực phản kháng chút nào, Giang Hạo tính ra ngũ thông thần thực lực ít nhất cũng là kim đan cảnh cường giả. Hắn có cái gì bản lĩnh? Nô không rõ ràng. Bây giờ ngũ thông thần đã phát triển bao nhiêu địa phương? Giang Tây, Hồ Quảng, Giang Chiết, Phúc Kiến, Nam Trực Đãi, Hà Nam các vùng, có nhiều có ít cũng không bình quân. Tổ chức cơ cấu cùng bên này giống nhau sao? Không sai biệt lắm, mỗi tỉnh đều có một cái đại tổng quản phụ trách, phía dưới là thống lĩnh, phía sau cùng là chấp sự. Ngươi cũng đã biết hắn đại tổng quản ở nơi nào. Ngọc Tiên lắc đầu, ta không rõ ràng, bởi vì chúng ta ở giữa cũng không tới lui, hàng năm ngũ thông thần bốn phía du tẩu, chúng ta nộp lên đến lâu năm hương khói nguyện lực. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, tên kia làm việc thật đúng là giàu hoạt, tất cả đều áp dụng đan tuyến liên lạc, một khi xảy ra vấn đề, nhiều nhất một đầu dây sụp đổ mất, rất có gián điệp người làm việc phong phạm, hành sự bí hiểm, không bại lộ chính mình bất luận cái gì bộ dạng. Liên liên đại tổng quản loại này chức vị trọng yếu đều không rõ ràng tình huống của hắn. Thủ hạ ngươi có bao nhiêu thống lĩnh? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hết thảy 8 tên, bao quát ngài bắt lấy cái kia La Tông. Ngọc Tiên Đạo. Người khác như thế nào liên lạc? Ta biết bọn họ liên lạc phương pháp, có thể thông chi bọn họ đến, bọn họ cũng biết ta ở chỗ này, mỗi lần đều là đến gặp tiên trên lầu giao mỗi tuần hương khói nguyện lực, chủ nhân, ngài muốn làm gì? Ngọc Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Hoàn toàn diệt trừ tai họa. Ta suy đoán, cái này gặp tiên lâu hẳn là ngươi sản nghiệp A. Giang Hạo hỏi. Là nô gia. Ngươi đã tu luyện tới quỷ vương cảnh giới, vì sao còn muốn ở loại địa phương này pha trộn? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Nô gia vốn là xuất thân thanh lâu, lại có thể qua tới đó. Ngọc Tiên trầm mặc một hồi, nhếch miệng, nhìn lấy Giang Hạo con mắt nói nói, chủ nhân có thể muốn nghe xem nô gia cố sự. Giang Hạo gật gật đầu. Ngọc Tiên thu tầm mắt lại, ánh mắt trở nên có chút mông lung, tựa hồ tại về nhớ năm đó. Ta khi còn nhỏ tổ phụ là trong triều đại quan, nhị phẩm thượng thư, có thể nhất triều phạm tội, rơi vào cái chém đầu cả nhà, nữ quyến xông vào giáo phương ti. Ta khi đó 9 tuổi đã ký sự, về sau bị một đường quất cửa trách, học tập cầm kỳ thư họa thơ hoa bia trà các loại tri thức, chỉ vì sau này có thể đem chúng ta bán cái giá tốt. 18 tuổi năm đó, ta lấy thanh quan nhân chi thân được tuyển chọn hoa khôi, giá trị con người tăng gấp bội, bị vô số người truy phủng, thanh lâu vì có thể đem ta bán đi giá cao hơn nghiên cứu. Chỉ lấy thanh quan nhân thân phận tùy tùng khách. Ngày đó, ta đụng phải một cái công tử văn nhã, vậy công tử cũng như chủ nhân, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, thi thư vẽ văn nghệ tuyệt hảo, ta khi đó tỉnh tỉnh mê mê đối với hắn lên lòng ái mộ, người kia cũng thường đến xem ta. Một năm kia đoan ngọ tiết, hắn mang bằng hữu đến chỗ của ta uống trà, trong lúc vô tình nghe được hắn cùng bằng hữu đối thoại, ban đầu đưa hắn tới tìm ta, chỉ là bởi vì cùng bằng hữu đánh cược, hắn còn nói, coi như Ngọc Tiên tuy đẹp, ta lại làm sao có thể cưới nàng. Chỉ sợ đặt vào trong nhà làm một cô tiểu thiếp, phụ mẫu đều sẽ không cao hứng, chỉ là chơi đùa mà thôi. Trong nội tâm của ta phiền muộn, chỉ cảm thấy sinh hoạt không thú vị, về sau trực tiếp bên trên treo cổ tự sát, Thải Vân là ta nha hoàn, cũng đi theo ta cùng tiến lên sâu, về sau ta cùng Thải Vân đều biến thành cô hồn dã quỷ, hai bên cùng ủng hộ chậm rãi trưởng thành, gian nan sống sót, một mực qua 6-700 năm, kinh lịch hai lần triều đại thay đổi, vài thập niên trước gặp được ngũ thông thần, bị hắn thu nhập dưới trướng vì hắn làm việc. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chẳng trách mình dùng Thải Vân uy hiếp nàng, nàng lập tức liền khuất phục, nguyên lai hai người là một đường sống nương tựa lẫn nhau đi tới. Vì như thế nam nhân chết có chút không đáng. Giang Hạo nói khẽ. Ha ha, đáng giá. Ta đã thân ở thanh lâu, tương lai thời gian cũng là hầu hạ nam nhân, ngàn người cưới vạn nhân gối, một điểm môi son vạn nhân nếm, thẳng đến niên lao sắc suy, sau khi chết không biết bị ném đến đâu phiến bãi tha ma. Gặp được người kia về sau, ảo tưởng có thể thoát ly khổ hải. Có thể không ngờ rằng lại chỉ là một giấc mộng, một cái âm mưu mà thôi. Mộng nát, tâm chết. Sống sót, chỉ là nam nhân đồ chơi, còn sống còn có ý nghĩa gì, không bằng chết. Giang Hạo ngẫm lại, thở dài một tiếng nói, giống như ngươi quyết định cũng không sai, đã tại địa ngục thì sợ gì địa ngục. Trước 1495, bị hồi, cũng là bị hồi. Ngọc Tiên tiếp tục nói, nô gia thân ở thanh lâu, còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, chính là vì tu luyện. Những nam nhân xấu kia ở chỗ này đổ mồ hôi như mưa mỗi ngày mà phạt, dương khí tiết lộ ra ngoài, ta chỉ cần ngồi tại trong lâu, liền có thể hấp thu cả tòa lâu tất cả nam nhân tán tràn ra tới dương khí, đối ta tu luyện có bổ ích lớn. Giang Hạo nhìn lấy Ngọc Tiên hỏi, vậy ngươi còn tuyển mới tìm nam nhân làm gì? Ngọc Tiên nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhìn lấy Giang Hạo cười nói, chủ nhân, nô gia là quỷ, tìm nam nhân tự nhiên là vì ăn hết ta. Tuyển mới có thể điều động những người kia hào hứng, ta liền thích nhìn những vô tình vô nghĩa đó các nam nhân, vây quanh ta chuyển lại không chiếm được bộ dáng, đương nhiên cũng coi trọng chúng, tự nhiên đều là ta nhìn chúng mắt. Nếu như là thực tình thích ta, hữu lễ có tiết không vì nữ sắc loại kia, ta liền bỏ qua hắn, nếu như chỉ là thèm nô gia thân thể, ha ha, có qua có lại, nô gia còn thèm bọn họ thân thể đâu, nô gia là quỷ, cũng nên giải thèm một chút à. Giang Hạo tâm lý trợn mắt một cái, đối Ngọc Tiên nói, sau này không cần giết người, còn có, ngươi đi đem Thải Vân gọi tới, ta muốn thu nàng. Ngọc Tiên biến sắc, khắp khuôn mặt là vẻ dãy rua, lập tức ôm lấy đầu quỳ xuống, đau nhức lại hét thảm một tiếng. Ngươi nghĩ thông suốt biết rõ nàng đào tẩu, ai, cần gì chứ? Giang Hạo đạo. Ngọc Tiên quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, chủ nhân, ta sai, có thể Ngọc Tiên vì ta mà chết, ta a sống nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm, ta có thể nào không che chở nàng. Giang Hạo nói, yên tâm, không cho nàng chịu tội. Đi theo ta, tuyệt đối so với đi theo này ngũ thông thần có tiền đồ nhiều. Ngọc Tiên biết không có thể tránh né, ra ngoài gọi Thải Vân, một năm một mười cùng Thải Vân nói, Thải Vân nắm lấy tỷ tỷ tay, nước mắt rưng rưng nói ra, tỷ tỷ ở đâu ta ngay tại đâu, mặc kệ về sau như thế nào. Cứ như vậy, Thải Vân cũng thành Giang Hạo khế ước người hầu. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo liền ở tại Nhàn Vân Tiểu Trúc, bất quá không có khả năng để Ngọc Tiên hầu hạ, Ngọc Tiên thụ thương rất nặng. Đem chứa đựng tại ngũ thông thần giống bên trên hương khói nguyện lực lấy ra, xem như bổ dược ăn hết, khôi phục bị u minh quỷ hỏa dung luyện quỷ thể. Ngoại nhân chỉ cho là Giang Hạo tại ôn nhu hương bên trong hưởng thụ, nhưng lại không biết hắn chỉ là tại xuất sắc trong lâu khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, đơn giản không bằng cầm thú. Hôm sau, Giang Hạo không đi, tiếp tục lưu lại Nhàn Vân Tiểu Trúc. Đến đưa cơm nha hoàn nô bộc đều rất là kinh ngạc. Bởi vì chưa từng có một người nam nhân có thể cho Ngọc Tiên cô nương lưu hai đêm. Bình thường đều là ngày thứ hai liền rời đi, bây giờ nhìn vị này Giang công tử ý tứ, tựa như là bị Ngọc Tiên cô nương lưu lại. Chẳng lẽ là cái này Giang công tử có chỗ hơn người? Cứ như vậy, Giang Hạo ở chỗ này liên tiếp ở ba ngày. Giang Hạo lưu tại Nhàn Vân Tiểu Trúc sự tình rất nhanh truyền đi ra bên ngoài, đây là Ngọc Tiên cô nương lần thứ nhất lưu người thời gian dài như vậy, tin vỉa hè truyền nhanh nhất, tăng thêm đêm đó thi từ tỉ thí. Rất nhanh tin tức này bị xem như truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú tại sách trong đám người lưu truyền ra tới. Có người nói, chẳng lẽ này Ngọc Tiên cô nương động phàm tâm, cái này Giang An Bài muốn ôm mỹ nhân về. Vậy coi như tiện sát người đi. Giang Hạo không biết, hắn thi đậu An Bài không có nhiều người chú ý, ngủ một cái hoa khôi, tên lại bị toàn bộ Hàng Châu thư nhân không ngừng nhắc lên, nho nhỏ dương một lần tên. Giang Hạo lưu tại nơi này cũng không phải đang chơi, mà chính là có chuyện đứng đắn. Ngọc Tiên có bí pháp có thể liên lạc những thống linh đó, Giang Hạo liền để nàng thông chi những phủ thành đó thống linh tới, bắt đầu từng cái thu thập. Gia Hưng Phủ, Hồ Châu Phủ, Thiệu Hưng Phủ, Ninh Ba Phủ, Cụ Châu Phủ, Sử Châu Phủ, Đài Châu Phủ, Ôn Châu Phủ. Mỗi tới một cái Giang Hạo liền thu một cái, tra tấn một phen sau đó khế ước. Cứ như vậy, Giang Hạo dùng 3 ngày thời gian, đem Ngọc Tiên thủ hạ mấy cái thống linh thu sạch phủ. Nhàn Vân Tiểu Trúc trong phòng khách, Giang Hạo ngồi tại chủ vị, Ngọc Tiên đứng ở bên cạnh. Tiểu nha đầu Thải Vân đứng tại Ngọc Tiên bên cạnh, tám cái thống lĩnh quỷ gối đứng dưới. Nhìn lấy bọn gia hỏa này, Giang Hạo trầm giọng nói, trước đó các ngươi làm nhiều việc ác, vốn hẳn nên trực tiếp để cho các ngươi hồn phi phách tán, chỉ là niệm tình các ngươi còn có chút tác dụng, cho nên tạm thời lưu lại, bây giờ ta có thể cáo chi các ngươi thân phận ta. Ta chính là Kinh Đô Thành Hoàng, đều linh thiên hạ Thành Hoàng, thổ địa, sơn thần, ngũ thông thần chính là tà ma ngoại đạo, há có thể dung hắn càng hẳn rỡ, cho nên bản tôn mới sẽ tới đây. Trong sảnh người nghe Giang Hạo nói mình là Đô Thành Hoàng, tất cả đều kinh ngạc trừng to mắt, bao quát đứng tại Giang Hạo bên người Ngọc Tiên, quay đầu sững sờ nhìn lấy Giang Hạo. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này bị ổi vô sỉ ra hỏa lại là Đô Thành Hoàng, đây chính là chính thần A. Phía dưới quỳ những tên kia càng là chấn kinh, thân thể nằm sấp thấp hơn, bất quá cũng có trong lòng người mừng thầm không lấy, đi theo ngũ thông thần, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh làm việc, một khi bị những chính phái đó tu sĩ phát hiện, há mồm cũng là chém chém giết giết. Theo chủ nhân vị này chính thần, sau này khẳng định có tiền đồ hơn. Hôm nay có mấy cái đầu quy củ nói cho các ngươi biết, các ngươi tiếp tục làm công việc bây giờ, đều tại vị, nhưng không cần tiếp tục tuyên truyền, chỉ cần đúng hạn thu hoạch hương hỏa chi lực liền tốt, nhưng giết hại nhân mạng, diệt bạc phụ nữ sự tình nhất định phải cấm tiệt, như có phát hiện trực tiếp diệt sát linh hồn. Vâng, ta đợi nhất định tuân thủ. Các ngươi sau khi trở về, triệu hoán các huyện chấp sự quá khứ, ta hội từng cái thu lấy, không được đến trễ. Giang Hạo tiếp tục nói. Ta đợi minh bạch. Giang Hạo phất tay để bọn hắn rời đi, về riêng phần mình khu quản hạt chuẩn bị, chờ những người kia sau khi đi. Ngọc Tiên nhìn lấy Giang Hạo hỏi nói, chủ nhân vì sao muốn an bài như thế? Vì tìm tới ngũ thông thần. Ngươi liền còn làm trước kia công tác, hết thảy bất biến, ta cho ngươi mấy cái hạt giấy, ngũ thông thần một khi tới, lập tức thả ra hạt giấy cho ta biết, nếu như ta tại phụ cận liền sẽ mau chóng chạy đến. Giang Hạo đạo, tốt, hiện đang đi làm sự tình, đi. Giang Hạo nói xong, thân thể chậm rãi chui vào lòng đất, thi triển thổ độn chi pháp rời đi. Ngọc Tiên nhìn dưới mặt đất, một hồi lâu mới ngẩng đầu, yên lặng đi về phòng của mình, ngồi tại trên bàn trang điểm hơn nửa ngày, cũng không biết muốn làm gì. Nhìn về phía bên cạnh một cái giường, đưa tay đánh mở giường, bên trong để đó một cái quyển trục, nhẹ nhàng kéo ra quyển trục, phía trên rõ ràng là Giang Hạo bức họa. Bức họa này cũng là đêm đó Giang Hạo cùng Ngọc Tiên cùng một chỗ vẽ, Giang Hạo tranh chân dung, chỉ bất quá bởi vì Ngọc Tiên thủ pháp lạnh nhạt, có nhiều chỗ có chút xấu, nhìn lấy vẽ lên người, Ngọc Tiên thật lâu xuất thần. Tỷ tỷ, người thích chủ nhân. Thải Vân từ bên ngoài bưng trà tiền đến, nhìn thấy tỷ tỷ nhìn lấy chủ nhân vẽ, cười hỏi, một chút bừng tỉnh ngẩn người Ngọc Tiên. Xoát. Ngọc Tiên tranh thủ thời gian thu vẽ, ném vào trong giường, bành một chút đóng lại nắp vali. Ta chỉ là đang nghĩ đêm đó hắn đối ta làm bị ổi sự tình. Ngọc Tiên đoán hận nói ra. A. Vừa nói xong câu đó, Ngọc Tiên cũng cảm giác đầu đau đớn một hồi. Bị ổi, cũng là bị ổi. Ngọc Tiên cắn răng nhịn đau, lại lặp lại nhiều lần. Thải Vân đau lòng nói, tỷ tỷ, ngươi cần gì phải đây? Hừ. Ngọc Tiên vẫn như cũ không phục, có thể cũng không dám mắng nữa. Đêm đó Giang Hạo đối Ngọc Tiên dùng mị hoặc chi thuật, kỹ năng kia mặc kệ ngươi là người hay quỷ, chỉ cần là nữ nhân muốn nhúng tay vào dùng, bị Giang Hạo thực hiện phép thuật, chỗ nào lại có thể thả xuống được. Về sau mấy cái ngày thời gian, Giang Hạo bận rộn xuyên toa tại Giang Chiết Cát phủ ở giữa, đem những cái kia huyện chấp sự thu sạch lũng khế ước, có đôi khi một phủ chi địa có 10 cái chấp sự, Giang Hạo thử một lần khế ước, không nghĩ tới cũng thành, lần này càng bất việc. Vài ngày sau, Giang Hạo lại trở lại Hàng Châu, hắn chiếc xe ngựa kia còn đặt ở khách sạn, không tiếp tục đi gặp Ngọc Tiên, Giang Hạo đuổi lên xe ngựa rời đi Hàng Châu, hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị hướng Bắc Phương tiến phát, qua Nam Trực đãi nhìn xem. Thành Kim Lăng làm đã từng thủ đô, vị trí trọng yếu, Giang Hạo chuẩn bị một bên nhìn xem bên này thành Hoàng Miếu tình huống, một bên tìm kiếm Ngũ Thông Thần tình huống, Ngọc Tiên nói Ngũ Thông Thần đã xâm chiếm Nam Trực đãi, nếu như có thể, Giang Hạo chuẩn bị dùng đúng giao Ngọc Tiên bọn họ biện pháp. Đem bọn gia hỏa này cũng lặng yên không một tiếng động thu. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Ngũ Thông Thần không biết thực lực như thế nào, bất quá mình bây giờ trước tiên có thể gạt bỏ hắn vây cánh thủ hạ, để hắn biến thành quang can tư lệnh, hắn ưu thế lớn nhất cũng là khế ước thuật. Hắn thi triển khế ước thuật người khác căn bản là không có cách phát giác, trừ phi thực lực mạnh hơn định ra khế ước người, không phải nói vượt qua Giang Hạo, hắc hắc hắc, mà chính là phải mạnh hơn Diệu Nhạc Thiên Tôn Tần Quan Đế Quân. Cái thế giới này, khẳng định không có khả năng. Có cái này gian lận thủ đoạn, hắn có thể dựa theo bắt Ngọc Tiên bọn họ phương pháp, một cái tỉnh khế ước, đem bọn gia hỏa này tất cả đều biến thành người một nhà, cho đến lúc đó, Ngũ Thông Thần tất nhiên không chỗ che thân. Sau mười mấy ngày, Giang Hạo đã đến Ứng Thiên phủ khu vực, sắc trời đã dần dần muộn, Giang Hạo chuẩn bị hướng phía trước một bên tìm thôn làng ở lại, đúng lúc này, đống nhiên một bóng người từ phía trước nhanh như chớp đuổi chạy tới, đi qua Giang Hạo cạnh xe ngựa lúc, siêu một chút quá khứ, mang xe ngựa đều lắc lắc. Thật giống như một cỗ chạy nhanh chóng xe hơi từ bên cạnh ngươi chạy như bay mà qua, mang theo phong để ngươi lắc lư một dạng. Tốc độ này, đoán chừng có 7-8 chục bước đi. Giang Hạo thầm nói. Hô! Một cỗ bụi mù đập vào mặt. Giang Hạo tranh thủ thời gian một phất ống tay áo, đem thổi qua đến cho bụi phiến mở. Tuy nhiên người kia chạy nhanh, nhưng lại trốn bất quá Giang Hạo con mắt, hắn nhìn rõ ràng. Chạy tới đạo thân ảnh kia không là một người, mà chính là hai người, nói đúng ra là một người ôm một cái khác. Nằm tại người kia trong ngực người kia thương thế cũng không nhẹ, sắc mặt biến thành màu đen khỏe miệng mang máu, tựa hồ là trúng độc. Ôm người chạy tên kia trên thân cũng có thương thế, đoán chừng cũng chỉ là so trong ngực cái kia cường một số mà thôi. Hai người ăn mặc tất cả đều là đạo gia ra ngoài áo bào, bây giờ lại triển lộ tu vi, rất lợi hại hiển nhiên là tu sĩ không thể nghi ngờ, mà lại Giang Hạo còn nhìn ra hai người tu vi không thấp, tối thiểu nhất chạy ra hỏa này, đã có chút cơ cao dài tu vi. Là chuyện gì để bọn hắn thụ trọng thương như thế, còn dùng tới thần tốc phủ chạy trốn đâu. Ngay tại Giang Hạo nghĩ những thứ này lúc. Siêu. Một trận bụi mù lại từ phía sau chạy tới, đường Giang Hạo bên người xoát dừng lại, người kia đối Giang Hạo lớn tiếng nói, vị huynh đệ kia, có thể hay không đem ngươi lập tức bán cho ta? Nói từ trong túi quần móc ra 20 lượng bạc. Không bán. Giang Hạo lắc đầu. Người kia khẽ cắn môi, lại từ trong túi quần móc ra 20 lượng, hết thảy 40 lượng, ngươi có thể đi mua một thất so ngươi cái này lập tức tốt hơn nhiều lượng câu. Không bán. Giang Hạo tiếp tục chém đinh chặt sắt nói. Cái này nhân tâm bên trong có chút tức giận, không khỏi nhanh ép hạ cảm xúc, lại từ trong túi quần móc ra một số tán bạc vụn, đại khái mười mấy lượng, những này cùng một chỗ cho ngươi, ta chỉ có những thứ này. Giang Hạo nhìn một chút đối phương, lắc lắc đầu nói, ngươi dán lên thần tốc phủ, nhiều nhất chạy một canh giờ liền sẽ kiệt lực, tăng thêm trên người ngươi có tổn thương, chỉ sợ đều kiên trì không một canh giờ. Ngươi mua ta lập tức khẳng định dùng để chạy trốn, tất nhiên sẽ cho hắn dán lên thần tốc phủ, có thể nó chỉ là một thất phổ thông mã thớt. Chờ thần tốc phù hiệu dụng biến mất, nó sẽ lập tức kiệt lực mà chết, nếu như bán cho ngươi, ta chính là hại nó nhất mệnh. Giang Hạo đạo. Đạo sĩ kia nghe cũng là sướng sở, nhìn lấy Giang Hạo nói, ngươi vậy mà nhìn ra được ta dùng thần tốc phù, ngươi không phải thư sinh, là cái tu sĩ. Ta là thư sinh, cũng là tu sĩ, không biết các ngươi là môn nào phái nào, gặp được sự tình gì. Giang Hạo hỏi. Đạo sĩ kia chần chờ trong tích tắc, lập tức nói. Lão Sơn phái tề tu sa, thất lễ. Trong ngực là ta sư đệ Mã Tư Thuần. Chúng ta tại Ứng Thiên phủ gặp được một cái quỷ vương, lợi hại rất lợi hại, ta cùng sư đệ hai người cùng hắn đối chiến không địch lại, sư đệ bị thương nặng còn bên trong quỷ độc, ta sợ quỷ kia vương đuổi theo, cho nên cấp tốc chạy trốn, về Lao Sơn Sơn môn trị liệu, còn mời huynh đài nể tình cùng là tu sĩ, đem ngựa bán cho chúng ta. Lao Sơn. Giang Hạo nghĩ đến chính mình qua Huyền Nguyên Quan, liền xem như Lao Sơn chi nhánh truyền thừa, mình tại nơi đó vẫn phải một bộ công pháp, đúng. Trong ngực tử kim hồ lô cũng hẳn là xuất từ Lao Sơn. Bây giờ lại đụng phải hai cái thụ thương Lao Sơn tu sĩ. Đã có duyên, làm sao cũng phải giúp một thanh. Đem hắn thả trên xe, ta xem một chút thương thế hắn. Giang Hạo đạo. Chương 1496, đại ca, một sự biệt lập phở lạc. Đem ngươi đồng bạn thả trên xe, ta xem một chút thương thế hắn. Giang Hạo đối tề tu viễn đạo. Tề tu viễn chần chờ một chút, cắn răng nói ra, vị huynh đài này. Quỷ kia vương không biết có thể hay không đuổi theo, chỉ hoãn thời gian sợ sẽ liên lụy ngươi. Hắn hiện tại thụ thương, sư đệ càng là trọng thương trúng độc hôn mê, hắn rất lợi hại hy vọng có người có thể giúp hắn, nhưng hắn biết bên trong hung hiểm, không nguyện ý liên lụy người bên ngoài, để người ta kéo vào cảnh hiểm nguy. Giang Hạo tự nhiên năng nghe ra tề tu viện ý tứ, trong lòng tự nhủ đây là một cái tâm địa chính trực ra hỏa, để xuống đi, cùng là tu sĩ có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tề tu viện đem sư đệ đặt ở trong xe. Giang Hạo đưa tay lấy linh lực dò xét mạch, phát hiện cái này nhân tâm trong miệng nhất trảo, ngoại thương còn thôi, lợi hại nhất lại là độc kia, độc khí đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Giang Hạo thử tiếp xúc độc khí, hắn linh khí nhất thời bị độc khí thôn phệ, Giang Hạo chỉ cảm thấy độc khí âm hàn vô cùng, nhíu mày lầu bầu một câu, thật ác độc âm hàn quỷ độc. Tề Tu Viễn có chút lo lắng nhìn lấy Giang Hạo, huynh đài có thể có cái gì cứu chữa biện pháp? Lấy năng lực ta vô pháp hoàn toàn cứu chữa. Giang Hạo lắc lắc đầu nói. Tề Tu Viễn lại nghe ra chút gì, kích động nói, cái kia chính là còn có chút biện pháp, dù là làm dịu cùng áp chế. Ta thử một chút. Giang Hạo nói từ không gian lấy ra một tờ trung cấp khử độc phù, đập vào Mã Tư Thuần ở ngực. Ông! Một vệt kim quang lược qua Mã Tư Thuần thân thể, xua tan đã tràn ngập ra độc khí tựa như tuyết tan một dạng nhanh chóng tiêu tán, bất quá tại kim quang đi đến vết thương lúc, lại dừng lại, Mã Tư Thuần ở ngực vết cào vết thương, độc khí còn như thực chất, cùng kim quang không ngừng đọ sức. Kim quang căn bản không đánh vào được, song phương tại miệng vết thương hình thành một cái thăng bằng. Giang Hạo biết, trung cấp khử độc phù cũng chỉ có thể dạng này. Đáng tiếc hắn hiện tại còn sẽ không vẽ cao cấp khử độc phù, bằng không cao cấp khử độc phù khẳng định có thể loại trừ vết thương độc khí. Tại có thể vẽ cao cấp phù về sau, có rất nhiều phù cần một lần nữa nghiên tập, hắn bây giờ có thể vẽ cao cấp phù chỉ có tâm sự mấy loại, tỉ như thiên lôi phù, khử bệnh phù, khu tà phù, phá sát phù, hắn căn bản không luyện tập tốt, chỉ có trung cấp phù. Giang Hạo biết hiện tại chỉ có thể dạng này. Ta vẫn không có thể lực giải khai. Chỉ có thể tạm thời áp chế, bất quá có thể cam đoan độc khí không khuếch tán, giữ được tính mạng. Giang Hạo đạo. Tề Tu Viễn lại là đại hỉ, không được nói cảm tạ, đa tạ huynh đài xuất thủ, có thể áp chế đã là may mắn, ta vừa mới còn lo lắng sư đệ đợi không được chúng ta trở lại Lao Sơn. Lấy hắn sư đệ tình huống, chỉ sợ thật đúng là không trở về được Lao Sơn, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn độc phát thân vong. Khu khu khu. Đúng lúc này, nằm trên xe người kia ho khan hai tiếng, từ từ mở mắt, bây giờ thân thể của hắn hắn địa phương độc khí loại trừ, riêng là xâm nhập đại não độc khí, cho nên chậm rãi tỉnh lại. A, sư đệ ngươi tỉnh. Tề Tu Viễn nhìn thấy sư đệ tỉnh lại, kinh hỉ kêu lên. Sư huynh, đây là nơi nào, chúng ta trở lại Lao Sơn sao? Mã Tư Thuần suy yếu hỏi. Còn không có, trên đường gặp được vị nhân huynh này, nhờ có vị huynh đài này xuất thủ thi cứu, ai nha, vừa mới tâm lý lo lắng hồ đồ, còn không có hỏi tên họ đại danh, xuất từ môn gì gì phái đâu, thật sự là thất lễ. Thế Tu Viễn nhìn lấy Giang Hạo nói ra. Giang Hạo cười cười, Giang Hạo, một giới tán tu. Mã Tư Thuần nhìn về phía Giang Hạo, gian nan giơ tay lên, đối Giang Hạo chắp chắp, đa tạ huynh đài cứu, Mã Tư Thuần vô cùng cảm kích. Đều là đạo môn tu sĩ, bản nên cùng nhau trông coi. Giang Hạo đạo, Mã huynh bây giờ thương thế, ta cũng chỉ có thể trị liệu đến loại trình độ này, vẫn là mau chóng về sư môn tìm cao nhân sớm cho kịp cứu chữa tương đối tốt. Giang Hạo đạo, đúng đúng, chúng ta cái này liền lên đường. Thế Tu Viễn đạo, Thế Tu Viễn nói, đối Giang Hạo thật sâu không người thở dài, Lao Sơn phái Thế Tu Viễn, lần nữa cảm tạ Giang huynh xuất thủ, như ngày khác có rảnh, mời Giang huynh đến Lao Sơn làm khách, Thế mỗ định hảo hảo chiêu đãi, ta hiện tại liền mang sư đệ đi đường. Nói liền muốn ôm lấy chính mình sư đệ. Đợi một chút. Giang Hạo kêu lên. Thế Tu Viễn một hồi, làm sao Giang huynh? Mã huynh trên thân độc, cũng chỉ là tạm thời áp chế, lấy tình huống bây giờ đến xem, chỉ sợ đạo phù chi lực chỉ có thể duy trì áp chế hai canh giờ, không biết Tề huynh bao lâu có thể trở lại Lao Sơn. Giang Hạo hỏi. Thế Tu Viễn nhíu mày, chỉ sợ cần phải mấy ngày thời gian. Hắn tuy nhiên có thần nhanh phù, cũng không thể một mực bảo trì loại kia tốc độ chạy. Từ nơi này đến Lao Sơn ngàn dặm xa xôi, dù là hắn cắn răng liều mạng chạy, nhanh nhất cũng cần 2-3 ngày thời gian. Không bằng dạng này, ta đưa Mã huynh trở về, một đường dùng đạo phù áp chế. Giang Hạo đạo. Thế nhưng là, Thế Tu Viễn chần chờ. Thế nào, Thế huynh có cái gì không tiện sao? Giang Hạo khẽ cau mày nói. Thế Tu Viễn xem xét Giang Hạo bộ dáng, liền biết hắn hiểu lầm, lập tức giải thích nói, Giang huynh hảo tâm đưa sư huynh đệ ta, lại có khả năng nguyên nhân chúng ta mạo hiểm. Chúng ta đụng phải cái kia quỷ vương không bình thường lợi hại, vô cùng có khả năng đuổi theo, đến lúc đó Giang huynh liền có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ gặp quỷ vương tập kích. Giang Hạo nghe xong cười cười, cất cao giọng nói, nguyên lai là chuyện như vậy, đây không phải là vừa vặn, các ngươi lại thêm một cái đối phó quỷ vương trợ thủ. Tề Tu Viện thật sâu nhìn xem Giang Hạo, đồng nhiên cúc không người, Giang huynh hiểm nghĩa. Tốt, vội vã đi đường, ta nhìn ngươi cũng có thương tổn, cùng một chỗ làm đến sau xe ta đến đánh xe. Giang Hạo đạo. Tề Tu Viễn mau lên xe, đem Mã Tư Thuần trong xe dọn xong, Giang Hạo vỗ ngựa cái mông, con ngựa thực sự chạy. Giang Hạo quay đầu nhìn hai người liếc một chút, từ trong ngực lại móc ra hai tấm liệu thường, đưa cho Tề Tu Viễn nói ra, ta xem các ngươi trên thân còn có chút ngoại thương, đem phù này dùng. Tề Tu Viễn không khách khí nữa, tiếp nhận đạo phù cho mình cùng sư đệ dùng tới, trên thân hai người ngoại thương khôi phục nhanh chóng. Lúc này sắc trời đã toàn bộ màu đen xuống tới, xuyên qua một cái thị trấn lúc. Trên trấn đã đèn đuốc ra rời, có thể Giang Hạo không có một lát dừng lại, tiếp tục thúc đánh xe ngựa rất lợi hại mau rời đi thị trấn. Dã ngoại đêm dài một mảnh đen kịt, Giang Hạo mở thiên nhãn nhìn đường, tiếp tục hướng bắc phương tiến đến. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục, Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần trên thân ngoại thương cơ bản khỏi hẳn. Tề Tu Viễn lần nữa cảm tạ nói, Giang huynh, ta thương thế khôi phục không sai biệt lắm, thật sự là đa tạ. Tề huynh, các ngươi như thế nào gặp được quỷ kia vương, lại thế nào thụ trọng thương như thế? Giang Hạo một bên lái xe vừa nói. Tề Tu Viễn sửa sang một chút suy nghĩ nói ra, trước đó vài ngày, có Lao Sơn ngoại môn đệ tử đến đây báo cáo, nói có quỷ vật xuất hiện gian bạc phụ nữ làm hại quê nhà, về sau bọn họ điều tra lúc, lại có lưỡng người đệ tử ngộ hại, cho nên bẩm báo đến sơn môn, chúng ta sư phụ tuyển cơ người thật liền phái ta cùng sư đệ xuống núi xử lý việc này. Đi qua một phen khó khăn chắc trở, chúng ta rốt cục bắt được này làm hại ác quỷ, khảo tra phía dưới biết được lại là ngũ thông thần dạy người. Này ta thần chúng ta sớm có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay đã đem xúc tu vươn hướng sơn đông cảnh nội. Giang Hạo nghe được ngũ thông thần ba chữ, tâm lý cũng là nhất động, không nghĩ tới bọn họ cũng là bởi vì việc này, trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến bọn họ gặp được quỷ kia vương, không chừng cũng là nam trực đái đại tổng quản. Thế Tu Viễn tiếp tục nói, chúng ta bẩm báo sư phụ về sau, sư phụ cảm giác sự tình không đơn giản, liền phái ta cùng sư đệ tiếp tục điều tra, chúng ta tại sơn đông cảnh nội một đường truy xét đến nam trực đái. Phát hiện nam trực đái nơi này ngũ thông thần không bình thường tràn lan, cũng không ai quản, chúng ta muốn phải bắt được một cái xâm nhập hiểu biết một chút, này nghĩ đến cương trảo ở một cái lệ quỷ, liền dẫn tới quỷ kê vương. Tề Tu Viễn tựa hồ tại nhớ lại lúc ấy chiến đấu, mi đầu đều nhăn lại đến, ngựa khí trầm giọng nói, quỷ kê vương hết sức lợi hại, nguyên bản lấy sư huynh đệ chúng ta thực lực, đối phó đồng dạng quỷ vương cũng không nói chơi, có thể này nghĩ đến, chúng ta dùng kiếm pháp, pháp thuật, pháp bảo nện ở quỷ kê vương trên thân. Vậy mà không có bao nhiêu tác dụng, lúc thì đỏ quang thiểm qua vậy mà không đả thương được hắn. Quỷ kia vương thiện tại ẩn hình, hành động mau lẹ vô cùng, lại giỏi về dùng độc, mã sư đệ một cái sơ sẩy bị hắn bắt được nhất thời trọng thương, ta nhìn không có cách nào, ném ra sư phụ cho bảo mệnh phụ triện, phá vỡ quỷ trận trốn tới, một đường lao vụt sau cùng nhìn thấy Giang huynh. Tế tu viện tuy nhiên ngôn ngữ đơn giản, có thể Giang Hạo có thể nghe ra lúc ấy hai người cùng quỷ kia vương lúc chiến đấu hung hiểm. Thực lực bọn hắn không yếu, đều là trúc cơ kỳ bên trong cao giai thực lực, quỷ kia vương không có thụ thường, hẳn là dùng hương khói nguyện lực phòng ngự, cho nên hai người không đả thương được hắn. Đây cũng là lúc ấy Giang Hạo lo lắng, mới không có chính diện cùng Ngọc Tiên chiến đấu, mà chính là dùng ra Mỹ Nam kế, không mất tí khí lực nào cầm xuống Ngọc Tiên. Nếu như muốn nói chiến đấu, Giang Hạo thật đúng là chưa chắc là Ngọc Tiên đối thủ. Coi như có thể thắng, chỉ sợ phải bắt được nàng cũng là rất khó. Lựa chọn làm kẻ đồi bại cũng là bị bất đắc dĩ a. Tối nay vô nguyệt, trên trời chấm chấm đầy sao, chung quanh một mảnh đen kịt, con ngựa thực sự chạy, thùng xe có chút lay động, quan đạo hai bên là sơn lâm, cũng không rậm rạp, lại càng lộ vẻ hoang vu. Tế tu viễn nhìn phía xa trầm giọng nói, hy vọng quỷ kia vương không nên đến, trở về bẩm báo sư phụ, cứu chữa sư đệ, ngày khác đang tìm này ác quỷ báo thù. Giang Hạo nghe ra hỏa này nói như thế, đồng nhiên tâm lý trầm xuống. Đại ca, ngươi một sự biệt lập phở là ta. Giang Hạo ý định này còn không rơi xuống, chung quanh bỗng nhiên truyền ra một trận ha ha ha quỷ tiêu âm thanh, mấy người chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh chợt biến đổi, dưới chân đường biến mất, chung quanh sơn lâm cây cối rầm rầm loạn hưởng, cành cây loạn lác, phảng phất biến thành từng con dương nhanh múa vuốt giữ tợn ác quỷ. Là quỷ trận. Thế tu viễn kinh ngạc nói. Giang Hạo nhìn xem chung quanh vặn vẹo không gian, tâm lý thở dài, mụ phi định luật thật đúng là trăm phát trăm trúng, ngươi càng lo lắng sự tình, hắn càng có khả năng phát sinh. Hí hí hí hí. Hí. Kéo xe con ngựa chấn kinh, đột nhiên một hồi ngừng tại nguyên chỗ, phát ra vài tiếng tê minh. Giang Hạo nhảy xuống xe, ấn ở đầu ngựa làm yên lòng nó. Xoát. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một thân hoa lệ trường bào phiêu phù ở giữa không trung, lại là một bộ tuấn mỹ người trẻ tuổi dung mạo, dài tóc dài phi vũ, lộ ra một cỗ quỷ dị tiêu sái, ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy Giang Hạo bọn họ bên này. Tế tu viện xoát nhảy xuống xe, một thanh rút ra sau lưng pháp kiếm, mã tư thuần mặc dù trọng thương, thế nhưng gian nan chi đứng người dậy, tay niết kiếm chỉ, vận khí không nhiều pháp lực đem pháp kiếm chiêu tới trong tay, con mắt oán hận nhìn chằm chằm quỷ kia vương. Quỷ kia vương chỉ là quét Giang Hạo liếc một chút, Giang Hạo dùng ẩn tức thuật, tựa như một phàm nhân, cho nên tại Giang Hạo trên thân khẽ quét mà qua, ánh mắt rơi vào tề tu viễn trên thân hai người. Một cái nhàn nhạt thanh âm tại không gian bên trong vang lên. Các ngươi những tu sĩ này, nện ngũ thông thần lao ra tượng nạn, bắt thủ hạ ta, hỏng ta khuyết trương đại kế, còn dám chạy tới điều tra chúng ta. Đơn giản cũng là đi tìm cái chết. Thực các ngươi một đi ngang qua đến, ta sớm liền phát hiện, âm thầm phái người nhìn chằm chằm các ngươi, liền chờ hôm nay, ha ha ha ha, hôm nay các ngươi nhất định có đến mà không có về, đem âm hồn giao cho ta đi, ta hội đem các ngươi luyện hóa thành nghe lời nhất thủ hạ. Cái gì danh môn đại phái, tu tiên chính đồ, cả ngày hô hào trảm yêu trừ ma, hừ hừ, ta đem các ngươi biến thành ác quỷ lệ hồn, đến lúc đó không biết sư trưởng các ngươi đồng môn, có thể có biện pháp nào cứu các ngươi. Vẫn là trực tiếp giết chết các người, ha ha ha, ngẫm lại liền có ý tứ. Chương 1497, giờ trò lừa bịp cũng không đáng xấu hổ, thắng lợi mới là mục đích. Tề tu viện ngưng lông mày nhìn hàm hàm ác quỷ, tay phải cầm kiếm, tay trái bóp thành kiếm chỉ miệng bên trong đọc lên chú ngữ. Thiên la duy võng, địa diêm ma la, tuệ kiếm ra khỏi vỏ, chảm yêu chu ma, nhất thiết thai nan hóa vi trần, thái ớt thiên tôn cấp cấp như luật lệ. Nói xong kiếm chỉ tại trên pháp kiếm hung hăng một vòng. Máu tươi trong nháy mắt phủ kín thân kiếm, pháp kiếm xoát biến thành một thanh kim kiếm, tề tu viễn quát một tiếng. Yêu nghiệt, nhìn ta thiên độn kiếm pháp, chảm yêu chú ma. Nói xong trong tay pháp kiếm siêu bay ra, hướng quỷ kia vương hung hăng vọt tới. Thiên độn kiếm pháp. Nghe được cái tên này Giang Hạo cũng là sương sờ, đây không phải Lữ Đồng Tần thuần dương kiếm pháp à, thuần dương kiếm pháp cũng gọi thiên độn kiếm pháp. Chẳng lẽ Lao Sơn phái hội thuần dương kiếm pháp? Về phần tề tu viễn thôi động pháp kiếm phương pháp. Để hắn nghĩ tới chi thu nhất diệp thiên địa pháp linh, trục quỷ khu ma khiến, cũng đều là thôi động thể nội linh lực, vận chuyển đường trên thân kiếm ra tăng pháp kiếm uy lực pháp môn. Tề tu viện phi kiếm xoát bay qua, tốc độ mau lẹ, giống như một vệt kim quang, này ác quỷ nhìn chằm chằm phi kiếm, lạnh hư một tiếng, mãnh liệt một trường vỗ ra, chỉ thấy chung quanh quỷ khí phun trào, hình thành một cái to lớn bàn tay, một chút đánh tới hướng phi kiếm. Oanh! Phi kiếm cùng cự trưởng đụng thẳng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng oanh minh. Chỉ thấy này đen kịt cự trưởng oanh một chút nổ tung, hắc khí tỏ khắp chung quanh, mà tề tu viễn trên pháp kiếm kim quang, cũng cấp tốc cảm đạm xuống, siêu bay trở về tề tu viễn bên người. Phúc! Tề Tu Viễn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là lần này hắn liền bị thương nhẹ, sắc mặt trở nên khó coi. Quỷ kia Vương Đại Âm thanh cười nói, ha ha ha, ngươi phi kiếm có thể chấn vỡ ta U Hồn Trưởng, rất là khó được, có thể ngươi lại có thể sử dụng mấy đạo đến. Tề Tu Viễn cắn răng, sờ một chút khỏe miệng vết máu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Quỷ Vương, hai tay mãnh liệt chắp tay trước ngực, thủ thương nhanh chóng kết ấn, phi kiếm xoát bay đến trước mặt hắn. Hai tay một bên nhanh chóng kết ấn miệng bên trong một bên nói lẩm bẩm, Huy Hoàng Thất Tinh Đồng, chiếu rọi ba ngày binh, thần long buồn nhất vật, khí loại cảm giác làm theo minh. Ông Tề Tu Viễn trước mặt pháp kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng vụ vụ. Chiến ý tăng nhiều, thân kiếm lần nữa nổi lên kim quang, trong tay pháp ấn hướng Quỷ Kia Vương phương hướng mạnh mẽ chỉ. Thần kiếm chú ma. Quỷ Kia Vương cũng cảm giác được một cấu nguy hiểm, vận khởi toàn thân quỷ lực, lần nữa hình thành một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về pháp kiếm vô tới. Oanh! Kiếm chỉ tay dao, lại là một trận oanh minh, chỉ gặp này bàn tay lớn màu đen ầm vang nổ tung, pháp kiếm kim quang không giảm, xoát bắn về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương con mắt trừng lớn rất là giật mình, có thể giờ phút này đã né tránh không kịp, phốc một chút, phi kiếm xuyên thấu Quỷ Vương quỷ thể. A! Quỷ Vương phát ra kêu đau một tiếng, nhất thời thụ thương. Phi kiếm bay trở về Tề Tu Viễn bên người, giờ phút này pháp lực dùng hết, lần nữa biến thành phổ thông pháp kiếm. Quỷ Vương nhìn xem ở ngực kiếm động, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, lập tức hồng quang hiện lên, bổ khuyết trước ngực động khẩu, rất nhanh thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Không tệ, không nghĩ tới ngươi còn lưu có hậu thủ. Bất quá chiêu này chỉ có thể làm tổn thương ta, nhưng căn bản giết ta không chết, dạng này thuật pháp, ngươi lại có thể dùng ra mấy lần, ngoan ngoãn chịu chết đi, ha ha ha. Quỷ Vương đắc ý cười, tóc trên không trung phi vũ, hướng về bên này bay tới. Có thể đột nhiên, Quỷ Kia Vương dừng lại, ánh mắt chấn kinh nhìn hướng lên bầu trời, liền thấy bầu trời bỗng nhiên thêm ra một cỗ mây đen, sau đó càng lúc càng lớn, chỉ là tại Quỷ Vương giật mình một sát na này ở giữa, một đạo to bằng cánh tay thiên lôi ầm vang rơi xuống. Quỷ Vương quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình quỷ trận bên trong tại sao lại xuất hiện một đạo thiên lôi, yêu tả quỷ mị sợ nhất thiên lôi, Quỷ Vương lập tức dùng ra ẩn thân thuấn di pháp thuật, thân thể ở giữa không trung biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời lạc lôi biến phương hướng, hướng về một địa phương khác bổ tới. Giang giác. A. Chỉ mỗi ngày xét đánh trúng địa phương, một bóng người như ẩn như hiện, tư tư sáng lên, rõ ràng chính là Quỷ Kia Vương, tại thiên lôi dưới không ngừng run rẩy. Thiên lôi chỉ là trong nháy mắt sự tình, chờ thiên lôi quá khứ, chỉ thấy Quỷ Vương sững sờ đứng tại chỗ, một mặt ngốc trệ nhìn về phía trước, tóc biến thành sù lông, còn lâu mới có được vừa rồi tiêu sái phiêu dật. Cho là có quỷ trận liền có thể ngăn cản thiên lôi, không có khả năng. Coi là ẩn thân thuấn di liền có thể chạy, không có khả năng. Xoát. Quỷ Vương động, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, gắt gao nhìn lấy hắn, miệng bên trong gạt ra hai chữ. Là ngươi. Hắn cùng Tề Tu Viễn Mã Tư Thuần hai lần giao thủ. Sống chết trước mắt bọn họ đều không có thi triển qua lôi pháp, nói rõ hai người căn bản sẽ không, mà bây giờ trước mắt cái này thư sinh hiểm nghi lớn nhất, tuy nhiên nhìn qua tựa như người bình thường, có thể thế gian kỳ nhân dị sự nhiều. Luôn không khả năng là bên cạnh con ngựa kia đi. Nếu như là phàm nhân, gặp được việc như thế cái kia còn có thể chấn định như thế, trước đó hắn xác thực chủ quan, chỉ là thần thức đảo qua thấy đối phương không có pháp lực liền không có lại chú ý. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần cũng đều bình tĩnh nhìn lấy Giang Hạo. Vừa mới này đạo thiên lôi cũng hoảng sợ hai người bọn họ nhảy một cái. Cái này đạo thiên lôi đến quá mức đột nhiên, bất quá bọn hắn biết, khẳng định là Giang huynh làm, bởi vì nơi này không còn người khác. Nhưng bọn hắn cũng không phát hiện Giang Hạo làm cái gì, đột nhiên liền rơi hạ một đạo thiên lôi, uy lực còn thật lớn như thế, hắn là làm sao làm được. Đúng lúc này, Tề Tu Viễn nhìn thấy Giang Hạo đọc tại sau lưng tay, một số cặn bã tùy phong rơi xuống, trong lòng của hắn trong nháy mắt minh bạch. Là đạo phù. Bất quá đạo phù này hảo lợi hại, có thể triệu hoán lợi hại như thế thiên lôi, nhìn Quỷ Kia Vương hiện tại bộ dáng liền biết, đối với hắn đả kích cũng phi thường lớn, liền liền hồng quang cũng vô pháp ngăn cản đối với hắn thương tổn. Quỷ Vương nhìn thấy Giang Hạo, hoán hận nói, ta biết là ngươi, không cần ẩn nút, không nghĩ tới đây còn cất giấu một cái lợi hại hơn, vậy ta trước hết thu thập hết ngươi. Xoát. Quỷ Vương thân thể biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo giác quan thứ 6 bạo phát. Cảm giác được một cỗ âm hàn năng lượng hướng về hắn đánh tới. Đúng lúc này Giang Hạo bên tai vang lên Tề Tu Viễn tiếng la, Giang huynh cẩn thận, quỷ này vương hội ẩn thân thuấn di. Nhưng lại tại Tề Tu Viễn thanh âm không có rơi xuống, Giang Hạo thân ảnh cũng biến mất. Tề Tu Viễn cũng là giật mình, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái này Giang huynh cũng sẽ ẩn thân. Xoát. Quỷ vương hiện ra thân hình, nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn xuống qua, hừ, vậy mà lại đột địa. Xoát. Quỷ vương thân thể biến mất, cũng chui xuống đất. Trên lý luận tới nói, quỷ là năng lượng thể, mỗi một cái đều có thể độn địa xuyên tường. Siêu. Giang Hạo từ mặt đất chui ra, quỷ kia vương cũng theo sát lấy đi ra, nhưng vào lúc này, Giang Hạo bên người xoát nhiều một thanh sáng như bạc phi kiếm, đồng nhiên sáng lên ngân quang, hướng về quỷ vương vọt tới. Quỷ vương giật mình trốn tránh, nhưng vào lúc này, Giang Hạo đống nhiên đánh ra nhất trưởng. Định. Giang Hạo đống nhiên sử xuất định thân chú, quỷ kia vương chỉ cảm thấy quanh thân giống như bị một vòng thép cuốn bao lại, hắn dùng lực thoáng dây rùa, bành một chút tránh ra. Quỷ vương tâm lý cười một tiếng, trong lòng tự nhủ cái này pháp thuật cũng không gì hơn cái này. Nhưng lại tại hắn lộ ra vẻ đắc ý chi tình về sau, đột nhiên phát hiện chúng quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, trên bầu trời mây đen quay cuồng, hắn chợt nhìn về phía thư sinh bên kia. Chỉ thấy tên kia khua tay trường kiếm đang thi pháp, bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều, so vừa mới này đạo thiên lôi thanh thế muốn hạo rất nhiều. Cuồng phong mây đen quyển tích, lập tức đem quỷ vương bố trí quỷ trận đều thổi tán. Quỷ vương quá sợ hãi, biết hôm nay đụng phải kẻ khó chơi. Xoát! Hắn lập tức dùng ra ẩn thân pháp môn liền muốn thuấn di đào tẩu. Muốn đi! Này dễ dàng như vậy! Tiêu trừ! Giang Hạo tâm lý mặc niệm đạo. Trên tay hắn không ngừng, tiêu trừ kỹ năng thi triển ra qua. Quỷ kia vương chợt hiện thân đi ra, chỉ còn lại có một mặt ngộng bức thần sắc. Ta tại sao không có thuấn di đi? Mà đúng lúc này, bầu trời chợt lui qua một đạo ngân long, một đầu trừng to bằng bắp đùi thiểm điện từ trong mây đen xông tới, tựa như một đầu màu trắng giao long, vặn vẹo lên thân thể, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc nhọn răng nanh, phát ra một tiếng long ngâm hướng về quỷ vương hung hăng đập tới. Quỷ vương quá sợ hãi. Phúc! Thực sự không có cách nào, hắn phun ra quỷ vương đan, hướng lên trời lôi nghênh đón. Giang giác. Thiểm điện giao long hung hăng bổ vào quỷ vương đan bên trên, quỷ vương đan hiện lên một vệt ánh sáng trượt, hồ quang điện loạn xạ, quỷ vương cùng quỷ vương đan vốn là một thể, bị thiểm điện bổ thân thể không được loạn chiến. Nhưng lại tại thiểm điện còn không có toàn bộ biến mất lúc, Giang Hạo trên tay nhiều một cái tử kim hồ lô. Qua. Khống vật thuật khống chế tử kim hồ lô bay đến quỷ vương trước mặt, lập tức phát động hấp thu, hồ lô phun ra có thể số lượng lớn tay một phát bắt được quỷ vương. Quỷ vương quá sợ hãi, dùng lực giãy giụa. Nhưng hôm nay quỷ vương đan ly thể nên đón thiên lôi, quỷ thể thực lực giảm đi nhiều, căn bản không tránh thoát. Quỷ vương đối trên bầu trời quỷ vương đan dùng lực khẽ hấp, muốn hút về quỷ vương đan, gia tăng pháp lực tránh thoát địch nhân không chế. Nhưng lại tại quỷ vương đan khoảng cách quỷ vương miệng rộng chỉ có mười mấy cm, mắt thấy là phải bay trở về trong miệng thời điểm, Giang Hạo đối quỷ vương đánh ra nhất trường. Định! Quỷ vương thân thể dừng lại. Thu! Xoát! Quỷ vương lại cũng vô lực dãy rùa. Siêu bông chốc bị hút vào hồ lô không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giang Hạo đối tử kim hồ lô vẫy tay một cái, tử kim hồ lô đỉnh lấy quỷ vương đan xoát bay tới, đứng ở Giang Hạo trong lòng bàn tay. Nhìn lấy cái này mai đen kịt quỷ vương đan, tản ra mở mịt quỷ khí, Giang Hạo từ không gian xuất ra một cái hộp ngọc, đem quỷ vương đan phóng tới bên trong, cái này có thể là đồ tốt. Tử kim hồ lô hướng trong tay háo bịt lại, biến mất không thấy gì nữa. Thuần quân kiếm bay trở về hộp kiếm. Hộp kiếm biến mất chui vào Giang Hạo đan điền. Hô. Giang Hạo nhẹ nhẹ thở ra một hơi, tuy nhiên quá trình rất lợi hại gian khổ, nhưng kết cục coi như hoàn mỹ. Vừa mới hắn đối mặt quỷ vương, trong đầu không ngừng tính toán, đánh ra một bộ tổ hợp quyền, không cho quỷ kia vương nửa phần thở dốc thời cơ, đem chính mình bản lĩnh pháp thuật dùng đến cực hạn, rốt cục không để quỷ kia vương phát huy ra hoàn toàn thực lực trước đem hắn cầm xuống. Đối với Giang Hạo tới nói, chiến đấu chính là chiến tranh, muốn cùng cực hết thể khả năng. Đem chính mình ưu thế phát huy đến lớn nhất. Đánh lén, dở trò lừa bịp cũng không đáng xấu hổ, thắng lợi mới là mục đích, hắn đều là vô nghĩa. Bên cạnh Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần tất cả đều sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, sắc mặt tất cả đều viết chấn kinh, vừa mới chiến đấu thật không phải thường ngắn ngủi, toàn bộ quá trình bất quá mười mấy cái hô hấp thời gian, có thể nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác là như thế hoa lệ. Còn có một loại cảm giác cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Giang Hạo tại trong lòng hai người trong nháy mắt để bạt mấy cái cấp bậc, tại Lao Sơn, trừ sư phụ tuyển cơ chân nhân cùng Ngọc Hành sư thúc, bọn họ có thể nói là lớn nhất trung kiên lực lượng, có thể cùng trước mắt Giang Hạo so ra, bọn họ tự hỏi lại không kém thiếu. Giang Hạo đi đến Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần trước mặt, gặp hai người một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn, cười nói, coi như may mắn, ta công pháp có thể khắc chế quỷ kia vương, bắt hắn lại, nơi này có một trương liệu thương phủ, Tề huynh cầm lấy đi dùng đi. Nói đưa cho Tề Tu Viễn một trương liệu thương phủ. Tề Tu Viễn tranh thủ thời gian tiếp nhận. Lên xe, chúng ta xuất phát. Giang Hạo đạo. Tề Tu Viễn lên xe, đem liệu thương phủ đập trên người mình, xe ngựa chậm rãi chạy, Tề Tu Viễn nhìn lấy Giang Hạo, vẫn như cũ có chút không dám tin hỏi. Giang huynh, ngươi thật thu quỷ kia vương. Cho dù là phát sinh ở trước mắt, tận mắt nhìn thấy, có thể quá khứ thời gian dài như vậy hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Ngươi không phải đều nhìn thấy, nếu như chúng ta không thắng, thảm nhưng chính là chúng ta. Giang Hạo đạo. Đúng vậy a, Giang huynh tương đương với cứu sư huynh đệ hai người mệnh. Tề Tu Viện không nói thêm lời, cùng Mã Tư Thuần liếc nhau, hai người nhắm mắt khôi phục. Chương 1498, Lao Sơn tiên cảnh. Giang Hạo đánh xe ngựa lại được hơn một canh giờ, chợt nghe đằng sau rên lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mã Tư Thuần trên thân đạo phù linh lực hao hết sạch, quỷ độc lần nữa lan tràn ra, Mã Tư Thuần khó chịu cắn răng rên lên tiếng. Mau đem xe đứng ở ven đường, móc ra một trương khử độc phù đập vào Mã Tư Thuần ở ngực, quỷ độc lần nữa thu liễm về miệng vết thương. Mã Tư Thuần thở hai cái lên, đối Giang Hạo chắp tay một cái, đà tạ Giang huynh. Mã huynh không cần khách khí, đã quỷ kia vương đã bị tiêu diệt, chúng ta cũng không cần vội vã đi đường. Đường ban đêm khó đi, con ngựa cũng mỏi mệt, chúng ta liền tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút ta. Giang Hạo đề nghị. Nghe Giang huynh phân phó. Thề tu viễn đạo. Bọn họ cũng không tìm người nào nhà, đều là người tu đạo, gặp sao yên vậy, trực tiếp tại bên đường tìm nơi bằng phẳng địa phương hạ trại. Bây giờ cuối mùa thu, ban đêm khí trời lạnh lẽo, tuy nhiên lấy ba người tu vi, đã không sợ loại khí trời này, nhưng hôm nay Mã Tư Thuần thụ thương, ấm áp một số cũng là tốt. Thề tu viễn tìm tới một gốc cây khô. Ba lượng kiếm chém thành tuổi lửa, ôm trở về đến đem lửa cháy lên đến, đem sư đệ từ trên xe ôm xuống tới, tựa ở đống đất bên cạnh sưởi ấm. Các ngươi có đói bụng không? Giang Hạo hỏi. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần có chút xấu hổ, hai người quả thật có chút đói. Giang Hạo phất tay từ không gian xuất ra ba cái lá sen gà cùng mấy cái bánh bao. Hai người hơi kinh hãi, Giang huynh còn có chữ vật pháp bảo. Phải biết, tại giới này, chữ vật pháp bảo rất khó đến, bình thường chỉ có kim đan cảnh cường giả mới sẽ có được. Chúc cơ kỳ tu sĩ cực ít sử dụng, cho nên bọn họ ngày xưa đều là con kiếm cùng kiện hàng, cùng khách giang hồ người không khác nhau nhiều lắm. Ha ha, tổ truyền xuống. Giang Hạo cười nói. Tiếp nhận lá sen gà cùng bánh bao, Tề Tu Viễn hai người lại là giật mình, bánh bao lại còn là nóng, khá lắm. Giang huynh này chữ vật pháp bảo lại lợi hại như thế, xem ra Giang huynh tổ tiên nhất định không bình thường lợi hại, có lẽ là kim đan cảnh cường giả cũng khó nói. Có thể tại giã ngoại ăn được gà quay, bánh bao. Vẫn là nóng hổi, tuyệt đối là một kiện không bình thường hạnh phúc sự tình, mấy người miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ăn canh sao? Giang Hạo lại mang sang một chậu canh trứng. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần sửng sốt, tâm lý cái kia đậu đen rau muống à, quá xa xỉ, cái này quá xa xỉ. Bọn họ trước kia nhiều lần đi ra ngoài lịch luyện, chẳng yêu trừ ma, coi như không thương tổn thời điểm, cũng không hưởng thụ được loại đãi ngộ này à, nếu như ngủ ngoài trời giã ngoại, tối đa cũng liền gặm một miếng lương khô uống một ngụm nước mà thôi. Sau khi ăn cơm xong, Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần đều không bình thường mỏi mệt, nói một tiếng sau khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa khôi phục linh lực, hai người thế nhưng là chiến đấu một ngày, linh lực tiêu hao phi thường lớn. Giang Hạo cũng khoanh chân ngồi xuống, nhưng không có tu luyện, mà chính là lặng lẽ đem Tử Kim Hồ Lô cầm ở trong tay, tâm thần trong nháy mắt tiến vào bên trong. Hồ Lô trong không gian, quỷ kia vương đang như cái con rùa không đầu một dạng không ngừng chạy loạn đi loạn, trong này bố trí trận pháp tự thành không gian, quỷ kia vương căn bản chạy không ra được. Tại Giang Hạo trong mắt, hắn bất quá là tại nguyên chỗ không ngừng bay loạn mà thôi. Cũng không cùng gia hỏa này nói nhảm, chung quanh chợt dâng lên một vòng u minh quỷ hỏa, đem quỷ kia vương đang bao vây, quỷ vương kinh hãi, đau một chút từ giữa không trung rơi trên mặt đất, bắt đầu ở mặt đất không được lăn lộn rú thảm. Giang Hạo không có để ý hắn, trực tiếp hát lên hành khúc, trong không gian vang lên quái dị âm điệu, liên miên du dương, quỷ vương biết chắc là bắt chính mình thư sinh kia đang đối với mình thi pháp, lập tức la lớn, đại tiên tha ta đi, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Hành khúc hát xong, không gian vang lên một cái uy nghiêm thanh âm, ngươi có bằng lòng hay không vì ta nô buộc? Nguyện ý nguyện ý. Quỷ vương không lỗ hổng tranh thủ thời gian đáp ứng. Vâng. Một đạo uy áp bao phủ quỷ vương, nô buộc khế ước ký kết, quỷ vương trên thân u minh quỷ hỏa biến mất, thành thành thật thật quỷ dạp trên đất. Nói một chút ngươi lai lịch xuất thân. Uy nghiêm thanh âm tại không gian quanh quẩn. Quỷ vương không dám thất lễ, lập tức lớn tiếng nói, hồi chủ nhân, gọi nhỏ Bùi Diễm. Sinh tại 800 năm trước, vốn là cái Hà Đông Bùi thị bảng chi con cháu, cũng coi như no bụng thi thư, về sau quốc gia đại loạn, rối loạn thời điểm bị loạn quân giết chết, chỉ là nhưng không có đầu thai chuyển thế, ngược lại thành cô hồn dã quỷ, về sau một đường khó khăn chắc trở luyện đến quỷ vương cảnh giới, vài thập niên trước bị ngũ thông thần thu nhập dưới trướng. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, không nghĩ tới tên này vẫn là danh môn tử đệ, Hà Đông Bùi thị thế nhưng là một cái không được đại gia tộc, theo thống kê, đi ra hoàng hậu ba người. Phò mã 21 người, tể tướng 59 người, đại tướng quân 59 người, hắn như thượng thư, trung thư thị lang, thứ sử, thái thú người mấy cái hơn trăm người, là Trung Quốc nổi danh lâu lấy đại thế gia. Hừ, xuất từ danh môn, lại vì quỷ làm ác. Giang Hạo lạnh giọng nói ra. Bùi Diễm nghe xong dọa đến dập đầu, chủ nhân, ta cũng là bất đắc dĩ, này ngũ thông thần thực lực lợi hại, ta mặc dù tu luyện đường quỷ vương cảnh giới, có thể đối mặt hắn lúc lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ là một chút liền đem ta câu ở không thể trốn thoát, ta vì mạng sống chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi giết hại bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng? Hả, thực ta khinh thường ép buộc, đều là đối xử tốt các nàng, nữ nhân yêu nhất dâu ngon dâu ngọt ôn nhu tình thoại, dù là biết rõ muốn chết, các nàng cũng nguyện ý xông pha khói lửa. Bùi Diễm lúng ta lúng túng đạo. Gia hỏa này, thật đúng là cái điển hình kẻ đổi bại, so với chính mình đều cặn bã. Ngươi cũng đã biết ngũ thông thần hạ lạc. Nhỏ đến không biết, ngũ thông thần hàng năm tới tìm ta một lần, thu lấy hương khói nguyện lực, về phần hắn đặt chân nơi nào tu luyện, sợ rằng không ai biết. Bùi Diễm đạo. Cùng Ngọc Tiên nói một dạng, tên kia giấu thật đúng là bí ẩn, đoán chừng cũng là sợ bị danh môn đại phái biết hạ lạc, hợp lực diệt trừ hắn. Giang Hạo ngẫm lại, lặng lẽ đi quỷ vương đan từ không gian lấy ra, trực tiếp đưa vào trong hồ lô. Bùi Diễm nhìn thấy chính mình quỷ vương đan, vui mừng quá đỗi trực tiếp nuốt vào. Giang Hạo phân phó nói, ngươi mau chóng khôi phục thương thế, còn hữu dụng ngươi địa phương. Trước đó bị thần tiêu ngự lôi thuật hung hăng bổ một cái, Bùi Diễm vốn là thụ thương, tại trong hồ lô lại bị Giang Hạo hữu hỏa thiêu đốt, thương tổn lại nặng mấy phần, hiện tại thân thể đều biến thành hư ảnh. Bùi Diễm tranh thủ thời gian tu luyện, tâm thần rời khỏi hồ lô không gian, Giang Hạo nhắm mắt lại suy nghĩ, chờ tìm phù hợp thời cơ, đem Bùi Diễm thả đi, để hắn tiếp tục làm hắn ngũ thông thần đại tổng quản, chờ qua đi, hắn muốn hoàn toàn thu phục sở hữu ngũ thông thần giáo đồ. Bất quá này ngũ thông thần, Giang Hạo nghe Ngọc Hương cùng cái này Bùi Diễm miêu tả, thực lực hẳn là tại kim đan trở lên, mình bây giờ còn không phải đối thủ của hắn, hành sự càng cẩn thận e dè hơn. Trảm yêu trừ ma ai vì chức trách, có thể cũng phải có trảm yêu trừ ma bản lĩnh mới được, không phải nói ngươi là thành hoàng gia, người khác liền ngoan ngoãn nghe ngươi. Thiên đình bắt bộ, thượng tứ bộ lôi, hỏa, ôn, đấu, hạ tứ bộ quần tinh liệt túc, tam sơn ngũ nhạc, bố vũ hưng vân, thiện ác chi thần, tất cả đều là thiên đình chính thần, thống lĩnh trăm vạn thiên binh thiên tướng, nhưng đánh yêu quái lúc, còn không phải nhất đao nhất thương bằng thực lực, đánh không lại lúc nên chạy cũng phải chạy. Thu hồi suy nghĩ, Giang Hạo bắt đầu tính toán, khôi phục tiêu hao linh lực. Hôm sau, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Ba người tất cả đều tỉnh lại, Giang Hạo nhìn về phía Mã Tư Thuần, tay không vẽ bùa trực tiếp đập vào bộ ngực hắn, khử độc phù ngày thường dùng ít, hàng tồn không nhiều, đã sử dụng hết, cũng may Giang Hạo có rảnh tay vẽ bùa năng lực, lấy hắn hiện tại trúc cơ điên phong thực lực, treo chống Mã Tư Thuần dễ dàng. Ba người lên đường, một lúc lâu sau đuổi tới một chỗ thị trấn, vừa vặn ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm Giang Hạo lại tại Loa Mã thành phố mua một con ngựa. Dù sao một con ngựa không ngừng kéo xe quá mức mỏi mệt, nhiều mua một thất cũng tốt có cái thay thế. Lúc trước hắn này thất là được lập tức, lần này mua thất ngựa cái, nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi sao. Tìm một cơ hội, Giang Hạo đem Bùi Diễm từ Tử Kim Hồ Lô bên trong thả ra, phân phó hắn trở về tiếp tục làm đại tổng quản, nhưng chỉ có thể hấp thu hương hỏa chi lực, quản thúc thủ hạ không được làm tiếp bất luận cái gì giết hại bách tính, gian bạc phụ nữ sự tình. Bùi Diễm tự nhiên đáp ứng. Xuất ra mấy cái hạc giấy cho Bùi Diễm. Phân phó nếu như hắn ngũ thông thần quá khứ, lá mặt lá trái, sau đó cho hắn phát hạc giấy truyền tin. Bùi Diễm cầm hạc giấy lễ bái rời đi. Chuẩn bị sẵn sàng ba người tiếp tục đi đường, cứ như vậy lại qua 4 ngày, bọn họ xe ngựa rốt cục đi vào Đông Hải Chi Tân Lao chân núi. Nhìn lấy không tính nguy nga, lại khắp nơi linh tú lao sơn, Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần đều có chút kích động, lần này hai người bọn họ ra ngoài, có thể nói cựu tử nhất sinh, nếu không phải gặp được Giang Hạo, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa trở về. Giang Hạo chỉ thấy cái này lao sơn chi địa phi vân đãng sương mù, cao hiểm tĩnh mịch, hương vụ mông lung, tường vân che đậy ủng, càng xa xôi, có thể nhìn thấy thương mang đại hải, hải thiên nhất sắc mênh mông. Giang Hạo tán một câu, thật đúng là đồng lai tiên đảo thanh hư động, quỳnh hoa ngọc thụ lộ hoa sóng, không hổ là đông hải thứ nhất tiên cảnh. Giang huynh, ta phát đạo phụ truyền tin trở về, để cho sư phụ biết do nói chúng ta trở về, cũng đem ngươi lên núi tin tức nói cho sư phụ. Tề Tu Viên nói. Đối phía trước đánh ra một trương đạo phù kia xoát bay ra, biến mất trong nháy mắt không thấy. Nơi này đã không thể ngồi xe, ba người xuống ngựa, Giang Hạo đem hai con ngựa giải khai, dặn dò, núi này xuống nước cỏ cũng coi như tốt tươi, sau này các ngươi ngay ở chỗ này an ra đi, nếu như dùng đến các ngươi lại tới tìm các ngươi. Hí hí hí hí. Hí. Hai con ngựa cùng một chỗ gọi hai tiếng, vui chơi chạy hướng bên cạnh một mảnh hồ nhỏ, bên hồ nhỏ cây rong tươi tốt. Nhất công nhất mâu chính cuộc sống thoải mái. Tề Tu Viện ôm sư đệ, ba người bắt đầu leo núi, đường núi khúc chiết, gồ ghề nhấp nhô khó đi, bất quá cái này lại khó không được Giang Hạo ba người, dưới chân chia xuống đất một bước cũng là một lượng trượng, rất nhanh vượt qua hai toàn núi, ngay tại vượt qua cái thứ ba đỉnh núi về sau, Giang Hạo nhìn thấy một mảnh biến mất tại vân hà sương mù bên trong lâu vũ. Ba người lại thứ mấy bên trong, rốt cục đi vào đạo quan trước, Giang Hạo phát hiện nơi này đơn giản tựa như một cái biến mất tại tiên cảnh, rời xa trần tục chỗ. Bọn họ mới vừa đi tới cửa đại điện, chỉ thấy một cái áo bào trắng lao đạo đứng tại cửa ra vào, trong tay bày biện một cây phất trần, lao đạo này tóc bạc râu bạc, lại sắc mặt hồng nhuận phơn phất như em bé, một nhìn qua liền có một cỗ tiên phong đạo cốt vị đạo. Coi như Giang Hạo nhìn thấy loại người này, cũng rất lợi hại nguyện ý tin tưởng hắn cũng là tiên nhân, bởi vì lao đạo quá phù hợp tiên nhân hình tượng. Sư phụ! Mã Tư Thuần gian nan kêu một tiếng. Lao đạo hướng phía trước bước một bước, nguyên bản cách bọn họ còn có xa mười mấy trượng, lại xoát một chút đến phụ cận, Giang Hạo đều không thấy rõ lao đạo là tại sao tới đây, trong đầu hắn chỉ muốn đến một cái tử, xúc điệu thành thốn. Lao đạo tại Mã Tư Thuần ở ngực nhìn xem, gật đầu nói, quỷ vương âm độc, ngươi có thể chống đỡ trở về đã là may mắn. Bất quá không sao, đưa đi ngươi sư thúc Ngọc Hành bên kia, hắn tử có biện pháp cứu chữa. Lao đạo vướt vướt sợi râu bình tĩnh nói ra. Trước 1499, lao đạo lên ái tài chi tâm. Tề Tu Viễn nhìn về phía Giang Hạo, Giang huynh, ta trước tiên đem sư đệ đưa đi Ngọc Hành sư thúc nơi đó. Giang Hạo gật gật đầu. Tề Tu Viễn không lại trì hoãn, ôm Mã Tư Thuần đến hậu sơn, trước đại điện chỉ lưu Giang Hạo cùng tuyển cơ người thật, lao đạo vướt vướt sợi râu, nhiều hứng thú nhìn về phía Giang Hạo, tiểu hữu, Tu Viễn vừa mới truyền tin, nói là ngươi cứu bọn họ, không biết ngươi xuất từ môn gì gì phải a? Lao đạo nói chuyện không nhanh không chậm, tự mang một loại vật vị, Giang Hạo đối lao đạo đánh một cái chắp tay, vạn bối Giang Hạo là một cái tán tu. Tuyển cơ người thật thượng hạ dò xét Giang Hạo, lúc này Giang Hạo không có ẩn giấu tu vi, lao đạo tự nhiên năng thấy rõ hắn thực lực, vướt dâu hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20 có một. Lao đạo trong lòng kinh ngạc, 21 năm tuổi, liền có thể đạt tới trúc cơ điên phong tu vi, ta lao sơn trên trăm đệ tử, đều không có người nào có thể đạt tới ngươi loại trình độ này. Bất quá lần này thật đúng là muốn nhiều tạ tiểu hữu cứu Tu Viễn, Tư Thuần bọn họ, Tu Viễn tới chỉ sợ còn cần chút thời gian, không bằng đến đỉnh nghỉ mát bên kia uống chén trà như thế nào. Giang Hạo lập tức không người, trưởng giả phân phó nào dám chối từ. Hai người dọc theo bậc thang đi lên, không bao lâu đi vào giữa sườn núi một chỗ đỉnh nghỉ mát, ngồi tại trong lương đỉnh roi mắt trông về phía xa, đập vào mắt thiên hà vân vụ tràn ngập, tại chỗ rất xa cũng là xanh thẳm đại hải, tại vân hà bên trong như ẩn như hiện. Hai người tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, lao đạo nhẹ nhàng hất lên phất trần, trên bàn đá nhất thời nhiều một bình trà cùng lượng cái ly, lao đạo lần nữa hất lên phất trần, này ấm trà chính mình bay lên, cho hai cái chén trà rót đầy nước trà, nhất thời một cỗ hương trà tràn ngập. Giang Hạo tuy nhiên gần trong gang tấc, nhưng căn bản nhìn không ra lao đạo sứ pháp thuật gì, có lẽ cũng là chữ vật pháp bảo, hoặc là một loại nào đó pháp thuật. Trà này liền sinh ra từ Lao Sơn, này mười mấy khỏa cây trà đã có hơn nghìn năm thời gian. Tiểu hưu nếm thử vị đạo như thế nào? Lao đạo vừa cười vừa nói. Giang Hạo nâng chung trà lên, trước là hướng về phía lao đạo hơi hơi hành lễ, sau đó đưa đến bên miệng uống một ngụm, chỉ cảm thấy cửa vào hơi nóng, lại vô cùng sướng miệng. Trà này bên trong chứa cực nồng linh khí, trà nóng vào trong bụng sau linh khí tứ tán, cấp tốc chảy vào kinh mạch. Giang Hạo chỉ cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng. Trà ngon. Giang Hạo nhịn không được mở miệng khen. Lao đạo cười khẽ gật đầu, nâng chung trà lên cũng uống một ngụm. Ta nhìn Tư Thuần ở ngực có một đạo hiệu nghiệm quấn quanh vết thương âm độc, không cho âm độc khuếch tán, Tu Viễn cùng Tư Thuần sẽ không phương pháp này, chắc là tiểu hữu gây nên đi, nhìn này linh khí tiêu hao trình độ, chỉ sợ chỉ có thể duy trì 2 canh giờ khoảng trường, đoạn đường này ngàn dặm xa, thật sự là vất vả tiểu hữu. Lao đạo nói ra, đồng thời người tu đạo, đã đụng phải tự nhiên toàn lực thi cứu. Giang Hạo đạo, không biết ngươi cái này thân thể bản sự học được từ nơi nào a? Lao đạo nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nghe ra cái này tuyển cơ người thật rõ ràng có dò xét ý tứ, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức chuyển ra trước đó đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cung kính nói. Ta tổ tiên đã từng có một vị tu sĩ, là ta thúc tổ bối phận, về sau về đến trong nhà chuyển xuống pháp môn tu luyện, gia tộc bọn ta vẫn chuyển thừa xuống, đến ta đời này, trong nhà cái này thừa ta một người đệ tử, thực vãn bối là thư nhân, một mực đang thư nhà thi khoa cử, trong lúc rảnh rỗi tu luyện một chút, tốt gia tăng tinh thần, cũng coi là mời thiền chi hạnh. Để cho ta có chút thu hoạch. Lao đạo nhìn lấy Giang Hạo, tâm lý lẩm bẩm Giang Hạo nói mấy cái từ. Trong lúc rảnh rỗi tu luyện, có chút thu hoạch. Ta trong môn đệ tử trên trăm, nhập môn so ngươi sớm, tuổi tác lớn hơn ngươi, sớm tối cần tu luyện công không ngừng, cũng không gặp có ngươi mấy cái đạt tới trúc cơ điên phong. Vậy ngươi sách như thế nào? Lao đạo hỏi. năm nay mùa hè thông qua viện thí, vừa mới thi chúng tú tài, may mắn cầm một cái an bài. Giang Hạo đạo. Lao đạo nhìn về phía Giang Hạo, hơi hơi lên chút tâm tư, uống một ngụm trà, trên mặt ngậm cười hỏi nói, ngươi nho gia vừa học đạo pháp, có thể có thời gian học tập đạo gia kinh điển. Giang Hạo hơi hơi không người, 3000 đạo tàng, vạn bối nhìn qua động chân bộ 316 bộ, động huyền bộ 303 bộ, động thần bộ 364 bộ, thái huyền bộ 117 bộ, thái bình bộ 66 bộ, thái thanh bộ 24 bộ, chính là một bộ 240 bộ. Tuyền Cơ thật trong lòng người chấn kinh, những này ngươi cũng nhìn qua, học hội. Không dám nói toàn bộ lý giải, chỉ có thể nói ghi lại. Giang Hạo đạo. Lão đạo nghe được nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Giang Hạo hỏi, ngươi có thể đã gặp qua là không quên được. Giang Hạo cười cười, không dám nói đã gặp qua là không quên được, cái hai ba lượt cũng liền toàn ghi lại. Lão đạo trong lòng tự nhủ, khó trách người trẻ tuổi kia có thành tựu như thế này, nguyên lai là thiên phú cực cao, thật sự là một cái tu đạo hạt giống A, nếu có người dẫn nhập môn, tương lai tất nhiên tỏa hào quang rực rỡ, thành tựu kim đan ở trong tầm tay. Tuyền Cơ thật người nhất thời đối Giang Hạo lên lòng yêu tài. Vậy có hay không nhìn qua Phật Pháp đâu? Nhìn qua một số, Tâm Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Địa Tàng Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, Kim Cương Kinh, A-di-đà Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, Mười Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Tứ Thập Nhị Trường Kinh. Các loại, vạn bối qua Phật Pháp Kinh Thư có chừng 4-500 bộ, cũng nhìn qua chú giải, có thể cũng chỉ có thể nói ăn tươi nuốt sống. Giang Hạo trả lời. Lão đạo trong lòng tự nhủ, ta tu đạo 300 năm, rất có bao nhiêu không có nguyên lành nuốt vào đây. Tuyền Cơ người thật mỉm cười nhìn lấy Giang Hạo hỏi nói, ngươi học nho gia, học đạo nhà, Phật gia cũng có đọc lướt qua, vậy ngươi cảm giác nhà ai vì cao nhà ai vì thấp đâu? Giang Hạo tâm tư động động, lão đạo này là muốn khảo giáo chính mình à? Hắn ngẫm lại, trong lòng tự nhủ cái này Lao Sơn thế nhưng là Lữ Tổ truyền thừa, Lữ Tổ là toàn chân tổ sư, điển hình nho thích đạo tam giáo hợp nhất, lão đạo hỏi như vậy, có cho mình gài bẫy hiểm nghi. Giang Hạo ngẫm lại nói ra, Phật giáo kiến tính, đạo giáo bảo mệnh, Nho giáo Minh Luân, Lô Chi Tuyệt Bốn, Lao Chi Vừa Vạn, Niu Ni Chi Khoảng Không Năm, đều là tu chính mình vậy. Lô Chi Nhân Dân, Lao Chi Tế Thế, Niu Ni Chi Cứu Khổ, đều là lợi người. Tuyền Cơ người thật cười ha ha, nhìn lấy Giang Hạo ánh mắt càng sáng hơn mấy phần. Đúng lúc này, Tề Tu Viễn dẫm lên núi trên bậc thang đá đến, đối Tuyền Cơ người thật thi lễ. Tuyền Cơ người thật nhìn về phía Tề Tu Viễn hỏi, ngươi sư đệ như thế nào? Ngọc Hành Sư thúc nhìn, đã cho tư thuần phục đan dược. Nói 3 ngày sau có thể hoàn toàn loại trừ âm độc. Tề Tu Viễn đạo. Tuyền Cơ người thật gật gật đầu, từ ghế đá đứng lên, Giang Hạo cũng gấp đi theo đến, Tuyền Cơ người thật đối Tề Tu Viễn đạo, Giang tiểu hữu cứu các ngươi, lại ngàn dặm xa xôi đưa về Lao Sơn, ngươi muốn sống tốt chiêu đãi, những ngày này, mang Giang tiểu hữu tại Lao Sơn hảo hảo đi dạo, cửu cung, tám xem, 72 phủ đô có thể đi được. Là sư phụ. Tề Tu Viễn cao hứng đáp ứng. Có sư phụ cho phép, Tề Tu Viễn liền có thể mang Giang Hạo tại Sơn Môn các nơi tùy ý đi lại, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tuyền Cơ người thật lại quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, vừa cười vừa nói, Giang Tiểu Hữu, có thể biết đánh cờ vây. Biết một chút. Giang Hạo cung kính nói. Ừm, này ngày khác lão đạo tìm ngươi đánh cờ uống trà. Nói vung lên phất trần, trên bàn đá ấm trà chén trà biến mất không thấy gì nữa, lão đạo thân thể chợt bay lên, càng gia đình nghỉ mát trực tiếp trôi hướng Vân Hải. Giang Hạo chỉ thấy lao đạo dưới chân dâng lên một đóa mây trắng, kéo lấy lao đạo càng bay càng xa. Giang Hạo bình tĩnh nhìn lấy lao đạo bay đi, hoàn toàn biến mất tại Vân Hải Yên Hà bên trong. Tuy nhiên hắn ngồi qua phi cơ, làm qua khải giáp, đối bay cũng không xa lạ gì, nhưng nhìn đến loại này điển hình thần tiên bay, tâm lý vẫn như cũ có nói không nên lời kích động. Loại này phong phạm, thái thần tiên. Nhìn sư phụ bay xa, Tề Tu Viễn hơi khẽ thở phào một cái, cười nhìn về phía Giang Hạo, Giang huynh. Sư phụ cho phép ngươi các nơi tùy ý chuyển, khác biệt khó được, ngươi muốn đi nơi nào nhìn xem. Hả, Tàng Kinh lâu cũng có thể qua sao? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Tề Tu Viễn chần chờ một chút, có thể qua là có thể qua, bất quá chỉ có thể ở lầu 1, lầu 2 lầu 3 đều hưu hạn lệnh, lầu 2 chỉ có bản môn trúc cơ kỳ trở lên đệ tử có thể qua, lầu 3 chỉ có chiếm được sư tôn pháp lệnh mới có thể đi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có thể qua lầu 1 đã không tệ. Hiện tại muốn đi Tàng Kinh lâu sao? Tề Tu Viễn hỏi. Không, đi trước đại điện, bái tam thanh đạo tổ cùng các vị tiên gia. Giang Hạo đạo. Hai người đầu tiên là đi vào chủ điện, từng gian đi đến lễ bái. Lao Sơn lúc này có thể là phi thường cường thịnh, không giống hậu thế. Nhật Bản xâm lược giả đối đạo quan tiến hành trắng trợn phá hư, thê thảm nhất thời điểm chỉ còn một gian tiểu pha miếu, coi như về sau có phát triển lên, cũng so cường thịnh chênh lệch rất xa. Đầu tiên là đến đại điện, nơi này thờ phụng Lữ Tổ đường giống, một thân trang phục chính thức rất là trang nghiêm, mà tại thiên điện, thờ phụng bát tiên giống, Hán Trung Ly, Thiết Quải Lý, Trương Quả Lão, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô các loại bát tiên, tạc tượng khác nhau. Chỗ này lệch cửa đại điện rất lợi hại có ý tứ, lại là đối lấy bên ngoài, mà từ cửa nhìn ra ngoài, nơi xa cũng là mênh mông Đông Hải, chính hợp với tình hình bát tiên quá hải truyền thuyết. Tế Tu Viện giới thiệu nói, Lữ Tổ đã từng hóa thân Lữ Đồng Tân, thể triều đại ở giữa thái độ khác nhau, tại dân gian lưu lại không ít truyền thuyết, bát tiên cũng là bên trong phổ biến nhất làm người biết rõ. Ở bên cạnh, Giang Hạo nhìn thấy một tấm bia đá, không biết là khi nào cùng người lưu lại, nhìn qua đã nhiều năm rồi, phía trên giữ lại một bài thơ. Hải thị thận lâu chống đỡ tầm mắt, thắp hương cầu nguyện bái bát tiên. Từ phúc tìm thuốc Nhật Bản qua, tần đế cầu sinh Tây Quỷ Triển. Thế sự tang thương bán hàng ký gửi đạo, thần minh như có như không treo đám mây. Làm người không làm lòng tham ngộng, phiền não chỉ trừ thiên địa bao quát. Sau đó hai người tiếp tục thăm viếng, đi vào Đông Hoa Đế Quân Điện, thăm viếng Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Đế Quân Đông Vương Công, Nam Tiên Tri Tổ, tại tiên giới địa vị cao thượng, ghi chép là Lữ Đồng Tần chính quy sư phụ, cũng rất có thể là trừ bát giới sư phụ. Sau cùng đi vào Tam Thanh Đại Điện, Giang Hạo cung cung kính kính nhất bái Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn. Tiếp xuống muốn đi nơi nào nhìn xem? Thế Tu Viễn hỏi. Không bằng lần lượt chuyển, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào, khó được đến tiên môn đại phái đến, lại lấy được tuyển cơ người thật cho phép, dù sao ta là chuẩn bị cựu cung, tám xem, 72 phủ tất cả đều không dung tha. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Thế Tu Viễn cười ha ha một tiếng, không có vấn đề. Vậy chúng ta liền từng cái chuyện. Hai người sẽ không bay lên giá vân, chỉ có thể dựa vào hai cái chân bước đi, cựu cung, tám xem, coi như tập trung, 72 phủ thế nhưng là phân tán tại trong phạm vi 400 dặm, nào có dễ dàng như vậy quay tới. Đi vào một ngọn núi, đột xuất bên vách núi có xây một tòa cực tiểu đạo quan, Tề Tu Viễn cười nói, nơi nào là quan vân đài, có thể quan nhật tháng thương hải, ta ngẫu nhiên cũng sẽ lên bên trên tu luyện, đối tâm cảnh đề bạt rất lợi hại có chỗ tốt. Lại đi lên phía trước, Bán Sơn có một tòa đạo quan, Tề Tu Viện giới thiệu nói, đó là Mở Dương Sư Thúc địa phương, Mở Dương Sư Thúc ưa thích luyện chế pháp bảo, ngày thường ngay tại chính mình đạo quan chơi đùa chế tạo pháp khí. Giang Hạo Hiếu kỳ hỏi, Lao Sơn không có đan dược các, luyện khí các dạng này địa phương sao? Tề Tu Viện lắc đầu, không có à, các sư thúc luyện đan luyện khí cũng chỉ là yêu thích, môn phái không có chuyên môn phụ trách luyện đan, luyện khí địa phương, nếu như môn phái hoặc đệ tử cần, có thể hướng các sư thúc xin giúp đỡ, hoặc là cầm đồ, vật đổi lấy. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau à, trước kia tiên hiệp tiểu thuyết hoặc là trong trò chơi, đều có chuyên môn tổ chức, cái thế giới này tu sĩ giống như càng ưa thích tự do, không có hình thành công nghiệp hóa chế độ. Bất quá hắn lại cảm thấy dạng này rất tốt, chẳng lẽ tu tiên không phải liền là vì thoải mái hơn sinh hoạt à, lớn nhất cuộc sống thoải mái trạng thái chính là vì hứng thú mà sống. Tu Viễn, ta muốn đi bái phỏng một chút vị này Mở Dương tiền bối. Giang Hạo muốn nhìn một chút luyện khí. Hắn trong không gian còn có không ít đồ tốt, có lẽ có thể đổi mấy cái món pháp bảo cũng khó nói. Trước 1500, Lao Sơn thỉnh thần thuật. Tề Tu Viễn mang theo Giang Hạo đi vào đạo quan, đối diện nhìn thấy một cái trung niên đạo sĩ, nhìn thấy Tề Tu Viễn sau cười chào hỏi, Tu Viễn, ngươi tại sao tới đây, chẳng lẽ là pháp kiếm hỏng muốn tu bổ, vẫn là thu tập được tài liệu tốt muốn đổi một thanh tốt hơn. Tề Tu Viễn cười cười, chỉ Giang Hạo giới thiệu nói, cái này là bằng hữu ta Giang Hạo, sư phụ phân phó. Để cho ta dẫn hắn đến nhìn xung quanh, hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút như thế nào luyện khí, Mở Dương sư thúc đâu. Trung niên đạo sĩ kia nhìn về phía Giang Hạo, mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi, sư phụ ở bên trong luyện khí, các ngươi đi vào đi. Hai người đi vào buồng trong, Giang Hạo không nhìn thấy cái gì sắt lô, đoán tạo đài, chỉ thấy một cái áo xanh tóc trắng đạo sĩ, chính cẩn thận chu đáo trong tay một kiện lục lạc pháp khí, Giang Hạo có thể nhìn thấu lão đạo tu vi, mạnh hơn chính mình bên trên ném một cái ném. Hẳn là trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới. Bái kiến Mở Dương sư thúc. Tề Tu Viễn không người chào, Giang Hạo cũng đi theo không người. Lão đạo nhìn về phía Tề Tu Viễn cùng Giang Hạo hai người, Tề Tu Viễn giới thiệu Giang Hạo lai lịch, lão đạo kia nhìn xem Giang Hạo, khẽ gật đầu nói, ngươi chính là cái kia cứu Tu Viễn cùng Tư Thuần tán tu, tuổi còn trẻ có tu vi như thế rất là khó được. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, vị này cũng biết mình, chỉ sợ là Lao Sơn trưởng môn đối phía dưới truyền lệnh. Giang Hạo gặp qua Mở Dương đạo trưởng. Không cần đa lễ, tuổi còn trẻ có tu vi như thế khác biệt khó được, có thể hiểu luyện khí nhất đạo. Lao đạo hỏi. Không hiểu, chưa bao giờ tiếp xúc qua. Lao đạo nâng trong tay lục lạc lắc một chút, trong tay lục lạc phát ra đinh linh vài tiếng giòn vang, có thể nhận biết cái này, biết có tác dụng gì sao. Giang Hạo nhìn xem lão đạo trong tay lục lạc, nói ra, đạo trưởng trong tay hẳn là Tam Thanh Chấn Hồn Linh, lại tên Đế Trung, pháp trung, pháp linh, trôi đầu trên hiện lên chữ sơn hình, lấy biểu tượng tam thanh chi ý, thái thanh ngọc sách, quyển năm ghi chép, tay đem đế trùng, ném hỏa và lý, chảy linh tám sông là cũng. Khai Dương lao đạo gật gật đầu, chấn hồn nhất phách, linh lực thôi động thả ra chấn hồn âm thanh trùng, chấn động yêu ma quỷ quái thần hồn, là một loại không bình thường lợi hại âm ba pháp khí. Lao đạo nói, đem trong tay chấn hồn linh soát ném ở bên cạnh, ai, đáng tiếc à, cái này luyện phế. Luyện khí chi đạo gian nan, 10 cái chưa chắc có một kiện có thể thành, cho dù luyện thành còn muốn luyện hóa, thai nghén pháp khí, một kiện pháp khí chính thức phát huy lớn nhất hiệu dụng, chỉ sợ cần nuôi tới mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Cho nên à, người trẻ tuổi không muốn ham hố, có một hai kiện tiện tay pháp khí, liền muốn tế luyện cẩn thận, không muốn có mới nuôi cũ, năm rộng tháng dài cuối cùng sẽ trở thành một kiện cao minh pháp khí uy lực như thế nào còn phải xem người. Lao đạo nói xong, hai tay một đọc, thản nhiên ra khỏi phòng. Lưu lại Giang Hạo cùng Tề Tu Viễn Lưỡng người đưa mắt nhìn nhau. Lão đạo này đích đấy lộc cộc nói như thế một đồng lớn, Giang Hạo đều nghe không hiểu hắn muốn biểu đạt ý gì. Tề Tu Viễn cười cười, nhỏ giọng nói, mở dương sư thúc chính là như vậy, lấy luyện khí thành đạo, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Sư phụ nói, nếu như mở dương sư thúc nhất tâm tu pháp, chưa hẳn không thể tiến vào kim đan cảnh, chỉ là luyện khí chậm trễ hắn. Giang Hạo cùng Tề Tu Viễn ra Khai Dương đạo quan, đi trên đường Giang Hạo hỏi, không biết Lao Sơn có mấy vị kim đan chân nhân. Đó cũng không phải bí mật gì, không có cái gì có thể giấu giếm. Sư tôn Tuyển Cơ chân nhân cùng Ngọc Hành sư thúc đạt tới kim đan cảnh, hắn mấy vị sư thúc, trên cơ bản đều tại trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Này trúc cơ kỳ đệ tử có bao nhiêu? Không tính mấy vị sư thúc, trong hàng đệ tử đạt tới trúc cơ có 18 vị, bao quát ta cùng Tư Thuần sư đệ. Thề tu viễn đạo. Nói như thế nào đây, cái số này so Giang Hạo dự đoán muốn giảm rất nhiều. Dù sao Lao Sơn là tu tiên môn phái đại tông, tại hắn nhìn qua quyển kia, Văn Tiên Lục, bên trong, đây chính là bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, chỉ ở Thục Sơn, Côn Lôn, Trung Nam Sơn, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Thuần Dương phái về sau. Liên cái này, mới chỉ có 2 tên kim đan cường giả, 20 mấy vị trúc cơ tu sĩ, khó trách ngoại giới yêu nghiệt hoành hành không ai còn đâu, nguyên nhân rất có thể là không còn được. Ta xem qua một bản, Văn Tiên Lục quyển sách kia đã nói Thục Sơn thực lực mạnh nhất. Không biết Tề huynh đối Thục Sơn hiểu biết bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Nghe được, Văn Tiên Lục Tề Tu Viễn cười cười, ta cũng biết, Văn Tiên Lục là một số chuyện tốt người lấy ra, bất quá bên trong giới thiệu phần lớn coi như là thật, Thục Sơn xác thực mạnh nhất, danh xưng nhân gian tu tiên giới 72 tiên đứng đầu. Thục Sơn có thất phong, mỗi một phong phong người đều là kim đan chân tu, môn nhân đệ tử có nhiều có ít, bất quá tổng thể tính ra, trúc cơ kỳ đệ tử có chừng 7 khoảng 80 người. Thục Sơn là thuần kiếm tu. Một thanh tiên kiếm bên trên chạm yêu tà chạm xuống lệ quỷ, uy lực tuyệt luân, thực chúng ta Lao Sơn phi kiếm chi pháp cũng không thua Thục Sơn kiếm pháp, Lao Sơn kiếm pháp thế nhưng là thuần dương tổ sư chân truyền thiên độn kiếm pháp, sư phụ Tuyển Cơ người thật cùng Thục Sơn Tê Hà Phong Lăng Vân chân nhân là bạn tốt, cách mỗi mấy năm Lăng Vân chân nhân đều sẽ mang môn hạ đệ tử đến Lao Sơn giao lưu. Thế huynh cùng bọn hắn so qua à, cảm giác như thế nào? Giang Hạo hỏi. Thục Sơn kiếm pháp sắc thực sắc bén, chúng ta có nhiều không địch lại, Thục Sơn chuyên tu kiếm pháp truy cầu kiếm pháp cực hạn, chúng ta Lao Sơn học muốn tạp không ít, cho nên tại kiếm chi nhất đạo bên trên, vẫn là hơi kém một chút, đương nhiên, cái này không thể nói thiên độn kiếm pháp yếu hắn Thục Sơn kiếm pháp. Tề Tu Viễn sắc mặt ảm đạm mấy phần, xem ra đối thất bại vẫn như cũ có chút lo lắng. Thực nếu như chúng ta Lao Sơn thỉnh thần thuật còn có thể dùng, tin tưởng Thục Sơn đám người kia căn bản không phải chúng ta đối thủ. Tề Tu Viễn đạo, thỉnh thần thuật, cái gì thỉnh thần thuật? Giang Hạo Hiếu kỳ hỏi. Lưỡng người nói chuyện ở giữa, vừa vặn đi đến một cái bình đài chỗ, bên cạnh có mấy khối núi đá điêu khắc thành ghế đá. Tề Tu Viễn nói, chúng ta cũng đi mấy phòng, tọa hạ nghỉ ngơi một chút đi. Hai người đi qua ngồi xuống, Tề Tu Viễn cho Giang Hạo nói lên Lao Sơn thỉnh thần thuật. Thỉnh thần thuật cũng là lấy diệu pháp mời thiên thần hàng linh, ta đợi mượn dùng thiên thần chi lực trảm yêu trừ ma, thỉnh thần thuật có thể nói là Lao Sơn bản lĩnh giữ nhà. Lao Sơn đệ tử nhập môn, trừ tu luyện bản môn tu tiên pháp môn. Sẽ còn tu luyện một môn tứ cửu huyền công đoán thần pháp, truy luyện nhục thân cùng thần hồn, sau đó tu luyện thỉnh thần pháp chú cùng phụ triện, trọng yếu nhất cũng là tìm một cái chủ thần cung phụng. Tỷ như sư phụ lấy tên Tuyển Cơ người thật, lão nhân gia ông ta cung phụng cũng là trong Bắc Đấu Thất Tinh Tuyển Cơ tinh quân, Ngọc Hành sư thúc, Mở Dương sư thúc bái cũng là Bắc Đấu Thất Tinh quân bên trong Ngọc Hành tinh quân, Khai Dương tinh quân. Giang Hạo trong lòng hoảng nhiên một chút, thì ra là thế, trước đó hắn còn suy nghĩ, những lão đạo này vì cái gì đều lấy một cái tinh quân tên. Liền không sợ phạm vào kỵ hủy hạ, nguyên lai là truyền thừa. Thiên thần không phải tùy tiện có thể mời xuống tới, muốn lúc nào cũng cung phụng. Giang Hạo gật đầu nói, người quen dễ làm sự tình, ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, cho nên mời thời điểm mới dễ dàng xuống tới, là thế này phải không? Tề Tu Viễn cười ha ha, không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này, ngày thường còn muốn lưu giữ niệm quán tưởng ngươi cung phụng thiên thần, thỉnh thần lúc trong lòng suy nghĩ ngươi muốn mời thiên thần, mới tốt thi pháp mời xuống tới. Vậy ngươi bái vị nào thiên thần? Giang Hạo hỏi. Ta bái là Bắc Đấu Thất Tinh quân phía dưới 60 giáp tử thần tướng, bên trong thủ ngồi thần tướng Kim phân biệt đại tướng quân. Thỉnh thần có gì hiệu quả? Giang Hạo hỏi. Pháp lực bạo tăng, phòng ngự tăng cường, có thần ánh sáng hộ thể, trọng yếu nhất là có thể mượn dùng một tia thiên quân thiên tướng thần thông sử dụng. Thề tu viễn đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, pháp thuật này quả thật không tệ, tương đương với chính mình đánh không lại, trực tiếp mời cao thủ hỗ trợ. Hán tại, đạo tàng, bên trong nhìn qua phương pháp này giới thiệu, chỉ là không biết luyện pháp, hậu thế cũng có kê đồng lên kê thỉnh thần thượng thân sự tình, chẳng qua là không phải thật sự liền không nói được. Vừa mới ngươi nói thỉnh thần thuật mất linh. Giang Hạo hỏi. Tề tu viễn nhìn lấy phương xa sơn lâm, khẽ thở dài một tiếng, chắc hẳn Giang huynh cũng biết, bây giờ bên ngoài yêu ma quỷ quái khắp nơi đều có, thế gian nhân tâm sụp đổ sát khí tràn ngập, tiên Phật tránh lui, các sơn môn vì bảo trụ sau cùng linh khí, không thể không phong bế sơn môn, ngươi nhìn chúng ta cái này lao sơn, còn có được hôm nay linh khí mức độ đậm đặc, toàn bộ nhờ trận pháp chèo chống, không cho linh khí tiết ra ngoài. Nguyên bản lao sơn thỉnh thần thuật có thể trên thế gian khắp nơi thỉnh thần, nhưng bây giờ thần mình không hàng thế, sợ nhiệm ô uế sát khí, thỉnh thần thuật cũng liền mất linh. Giang Hạo khẽ nhíu mày, một cái cũng mời không xuống. Tề Tu Viễn lắc đầu, cũng không phải, sơn môn giữ lại cùng thần mình câu thông thông đạo, hắn các môn phong sơn cũng nhiều là bởi vì giữ lại thông đạo, hiện tại lao sơn thỉnh thần thuật cũng chỉ có thể mời đến mấy vị phi thăng tiên giới bản môn lão tổ, hắn thiên quân thần tướng là mời không xuống. Vì bảo sơn môn không mất, để yêu tà quỷ mị có thời cơ lợi dụng, sư phụ cùng chư vị sư thúc chỉ có thể tọa chấn sơn môn, cho nên ngoại giới chỉ có một ít tiểu bối xuất hiện. Tề Tu Viễn những lời này giải khai Giang Hạo rất nhiều nghi hoặc. Đã đều mời không xuống, các ngươi vì sao còn muốn luyện thỉnh thần thuật? Giang Hạo hỏi. Thỉnh thần thuật là bản môn căn bản, đến sống chết trước mắt, vạn nhất có thể có tác dụng đâu. Thề tu viễn đạo. Vạn. Giang Hạo minh bạch. Một là đạo pháp không thể thất truyền. Hai là còn có một tia hy vọng cuối cùng. Vạn nhất một lúc nào đó thiên địa sát khí biến mất, thỉnh thần thuật chẳng phải lại hữu dụng à? Hai người tiếp tục xuất phát, chuyển mấy cái phong về sau. Bọn họ đi vào Ngọc Hành Phong, Tề Tu Viện giới thiệu nơi này chính là Ngọc Hành Sư thúc đạo quan chỗ, Mã Tư Thuần ngay ở chỗ này khôi phục thân thể, bất quá đã bế quan. Ngọc Hành người thật là kim đan tu sĩ, cũng là luyện đan đại gia, Giang Hạo trước đó còn muốn lấy đi xem một chút vị này người thật, có thể về sau cảm thấy không bằng đang chờ đợi. Thế huynh, ta muốn đi tàng kinh các nhìn xem. Giang Hạo đạo. Tề Tu Viện cười cười, vậy thì tốt, chúng ta qua tàng kinh các. Tàng kinh các ngay tại chủ phòng, lại tới đây. Tề Tu Viễn cùng giữ cửa sư huynh nói một tiếng, người sư huynh kia khả năng cũng tiếp vào trưởng môn tuyển cơ người thật truyền lệnh, không có ngăn cản, trực tiếp để Tề Tu Viễn cùng Giang Hạo tiến vào. Chuyển qua vài tòa gian phòng, đi vào tàng kinh các lầu chính, Giang Hạo liền phát hiện lầu chính bên trong bày đặt hàng này hàng giá sách, nhìn không thấy cuối, rất có loại hậu thế đại đồ thư quán điều khiển, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây mới gọi là tàng kinh các đâu, nào giống Huyền Nguyên Quan, làm một cái phòng nhỏ, bày mấy chục bộ sách cũng dám gọi tàng kinh các. Tế huynh, ngươi đi mau đi, nhìn thấy nhiều như vậy sách, ta sách nghiện lên, chỉ sợ không nhìn cái đã nghiền là không sẽ rời đi. Giang Hạo đạo. Tế Tu Viễn cười ha ha một tiếng, Giang huynh cứ việc nhìn, bên cạnh có tiệm cơm cũng có túc phòng, đói liền đi ăn cơm, buồn ngủ tìm tiểu đạo đồng nói một tiếng, từ sẽ an bài ngươi nghỉ ngơi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nhìn như vậy sách hoàn cảnh đơn giản quá thân mật, chắp tay một cái trực tiếp vào thư viện. Chương 1501, có thể nguyện nhập ta Lao Sơn. Lao Sơn tàng kinh các quy mô to lớn, bên trong văn thư lưu trữ vô số, Giang Hạo đi qua những sách kia cái, phía trên dán các loại nhãn hiệu. Đạo kinh bộ, Phật kinh bộ, Nho gia kinh điển bộ. Giang Hạo chỉ nhìn sách hộp bên trên tiêu đề, liền biết quyển sách này nhìn qua chưa có xem, nửa đường trải qua, Phật kinh, Nho gia kinh điển, Giang Hạo tuyệt đại đa số đều nhìn qua, cho nên vội vàng lướt qua, cuối cùng đi đến tạp thư bộ phận. Đang nhìn qua tạp thư bộ phận về sau, Giang Hạo phát hiện cái này bên trong căn bản không có tu tiên công pháp cùng pháp thuật tu luyện chi pháp, hắn cũng minh bạch, công pháp, pháp thuật dù sao cũng là một phái căn bản, làm sao có thể tùy ý bày ở chỗ này để ngoại nhân quan sát. Bất quá những tạp thư đó như cũ gây nên Giang Hạo hứng thú. Hàng yêu phổ. Ghi chép Lao Sơn tiền bối trảm yêu trừ ma sự tích. Nếu như những này ghi chép thả ở đời sau, tuyệt đối là một bản tiên hiệp, bất quá tại tu sĩ này cùng yêu quái, lệ quỷ khắp nơi trên đất thế giới, hắn cũng không phải là mà chính là chuyện ký. Hàng yêu phổ ghi chép rất nhiều ví dụ thực tế, qua Vu Lưu Giữ Tinh, Giang Hạo từ đó nhìn thấy rất có bao nhiêu dùng nội dung, tỉ như thế gian xuất hiện một số yêu quái, ác quỷ, những này yêu quái ác quỷ công kích thủ đoạn, cùng những này tiền bối Trảm Yêu Trừ Ma sử dụng đạo pháp, thủ đoạn các loại. Về sau còn ghi lại xử lý phương pháp, tỉ như mỗi loại có thể ăn, mỗi loại có thể luyện đan, mỗi loại có thể luyện khí, mỗi loại có thể hàng phục, trở thành hộ sơn thần thú, mỗi loại có thể trở thành tọa kỵ các loại. Hoàn toàn có thể coi như dạy học án lệ đến xem. Thậm chí có loại nhìn Sơn Hải Kinh vị đạo. Giang Hạo lại nhìn thấy một bản, Bách Thảo Kinh bên trong nhiều ghi chép các loại thảo mục tinh hoa, các loại có thể luyện đan dược tài, phía trên vẽ có đồ sách, từ con nhỏ mãi cho đến trưởng thành, có thể để cho người ta tùy tiện phân biệt ra được. Còn ghi lại dược tính, nơi sản sinh, có thể nhập loại đan dược nào chờ một chút, đây tuyệt đối là luyện đan phụ trợ giáo tài, không bình thường có cần phải học tập. Thiên tài địa bảo quyển. Chỉ nhìn liền biết bên trong ghi lại các loại thiên tài địa bảo, nơi này phần lớn là ghi chép một số khoáng vật cùng bảo vật, đối loại kiến thức này Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua. Bách gia binh khí phổ. Ghi chép các môn phái các loại binh khí, các loại pháp khí, tỉ như đạo môn bảo kiếm, pháp ấn, bảo kính, hốt, như ý, lệnh bài, pháp dây thừng, thiên bồng xích, tam thanh linh, khảo quỷ đồng, lôi kích một các loại. Bảo kiếm chính là sát phạt hung khí, quyền uy biểu tượng, pháp ấn vì quan phủ tín vật, thân có linh uy. Bảo kính có thể thông triệt vạn vật, không chỗ che thân, cách khác khí cũng đều có tác dụng. Bên trong cũng ghi chép Phật môn pháp khí, tỉ như cờ, dù, trung, trống, khánh, cái chiêng, nào, linh các loại, thậm chí một số yêu tà quỷ mị hoan hồn lệ quỷ sứ dùng vũ khí pháp khí cũng có ghi chép. Ngoài ra còn có rất nhiều thư tịch, tỉ như, ngũ hành pháp ghi chép giới thiệu ngũ hành chi thức, bên trong cũng có ngũ hành pháp thuật nội dung, chỉ bất quá không có tu luyện chi pháp mà thôi. Tỉ như, Lục giới bí thư trở âm phủ U Minh sự tình, Giang Hạo còn chứng kiến bên trong có câu thông âm dương pháp thuật xuất hiện. Tại trong quyển sách này, Giang Hạo nhìn thấy liên quan tới âm tào địa phủ, lục đạo luân hồi giới thiệu, hắn đi qua địa phủ, tự nhiên biết những này không phải giả. Có ý tứ là, tại trong quyển sách này, còn kỹ càng ghi chép thành hoàng sự tình. Trước đó Giang Hạo đối thành hoàng, Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Đông Nhạc Đại Đế, Phong Đô Đại Đế mấy vị quản hạt cảm giác có chút lẫn lộn, sau khi xem hoàn toàn minh bạch. Trong sách ghi chép, Thành Hoàng chính là nhân gian thần, quản lý nhân gian yêu tà quỷ mị sự tình, địa vị rất cao cũng rất đặc thù, hắn là nho giáo chi thần cũng là đạo giáo chi thần, quản là dương gian sự tình, chính thức chuyên môn người phụ trách cả đời phúc lộc thọ và thiện ác phạt mình quan chức, chuyên môn trưởng quản người sống, người chết hộ tịch, thủ hộ một phương, làm một phương bách tính ghi lại thiện ác công lao. Lấy dám xem xét dân chi thiện ác mà họa phúc chi, tỷ U Minh nâng không được may mắn thoát khỏi. Về phần Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Đông Nhạc Đại Đế, Phong Đô Đại Đế mấy vị này, tuy nhiên địa vị cao thượng, nhưng bọn hắn tất cả đều là minh giới thần, thụ chức ti hạn chế, không có thể tùy ý nhúng tay dương gian sự vật. Đơn giản tới nói, thành hoàng gia có trực tiếp quyền chấp pháp, trực tiếp bắt yêu, nhiếp quỷ thậm chí quản lý người sống sự vật, mà chỉ có đem hồn phách giao cho Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Đông Nhạc Đại Đế, Phong Đô Đại Đế mấy vị này nơi đó, bọn họ mới bắt đầu xử lý, hành xử tư pháp quyền. Mấy cái phương không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ, chỉ có thể coi là hợp tác. Thành hoàng ở tại thần giới tuy nhiên địa vị không cao, có thể ở nhân gian lại có thụ tôn sùng. Cứ như vậy, Giang Hạo vốn tại tàng kinh các, liên tiếp nhìn mấy ngày sách, đói liền đi ăn cơm, khát có người đưa trà, khốn đạo đồng an bài địa phương ngủ, đứng lên tiếp tục xem sách, hắn một điểm không cảm thấy buồn thẻ. Lão Sơn mỗ đỉnh, Vân Hà Sương ngủ ở giữa, một cái lao đạo khoanh chân ngồi tại đỉnh núi bồ đoàn bên trên tay phất trần bày ở bên cạnh, tóc tuyết trắng như sương, lại khuôn mặt kiều nộn hồng nhuận phân phớt, vừa nhìn liền biết khí huyết tràn đầy. Tu luyện có thành tựu, riêng là đôi mắt kia, căn bản không có một tia giả nua đục ngầu cảm giác, ngược lại so với bình thường người muốn thanh tịnh sáng ngời rất nhiều. Tại lao đạo dưới tay, hai cái thanh ý đệ tử cung kính khoanh tay đứng thẳng. Lao đạo nhìn xem bên trong một cái đệ tử, nhẹ giọng hỏi, Tư Thuần, thương thế đều tốt sao? Mã Tư Thuần không người về nói, hồi sư tôn, đệ tử thương thế đã khỏi hẳn. Khỏi hẳn liền tốt, lần này các ngươi xác thực hung hiểm, nếu như không phải gặp được này Giang Hạo, tánh mạng khó đảm bảo. Cũng coi như các ngươi may mắn, đối Tú Viễn, mấy ngày nay này Giang Hạo còn ở trong tàng kinh các đọc sách sao. Lao đạo nhìn về phía tể Tú Viễn. La Sư Tôn, từ khi ba ngày trước đi vào, một mực không đi ra, đệ tử hỏi qua đạo đồng, Giang Huynh trong tay không một khắc rời đi thư sách, càng thích xem tạp thư. Lao đạo vuốt vuốt sợi râu cười nói, trước đó ta cùng hắn giao lưu, hắn nói đã ghi lại 3.000 đạo tàng 1.780 sách kinh thư, Phật Kinh ghi lại 4-500 bộ, hắn bản thân liền là Tú Tài. Nho gia kinh điển nhìn qua vô số, trong tàng kinh các nho thích đạo ba nhà sách, hắn phần lớn nhìn qua, đương nhiên sẽ không lại nhìn, đương nhiên càng ưa thích nhìn những chí quái đó tạp ký tu tiên tạp thư. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, ghi lại 2-3 ngàn sách nho thích đạo ba nhà kinh thư kinh điển, cái này sao có thể? Hai người tu đạo hơn 30 trở, từ nhỏ vào sân môn, lúc nào cũng tu luyện học tập không ngừng, trên sự nỗ lực tiến, cũng chỉ dám nói ghi lại mấy chục bộ sách. 2-3 ngàn bộ, cái này quá khoa trương. Ha ha. Tuyền Cơ chân nhân cười nhạt một tiếng, hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng, trời ban thần thông, các ngươi so không. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần đều là sương sở, lập tức tâm lý ngượng ngùng, đã gặp qua là không quên được, đây thật là so không, tự mình có một bộ sách cần phải mấy ngày thậm chí mấy tháng, người ta liếc mắt qua liền ghi lại, cái này đúng là không có cách nào so. Tuyền Cơ chân nhân tiếp tục nói, hắn có thể đã gặp qua là không quên được, lại thích xem sách, đến Lao Sơn tiến vào tảng kinh các liền không ra, từ hắn nỗ lực trình độ đến xem, ghi lại 2-3 ngàn bộ kinh thư không có gì lạ, tâm tư linh thấu, 21 tuổi đạt tới trúc cơ điên phong. Từ đó trùng điệp liền có thể nhìn ra, hắn tu đạo thiên phú cực cao, chỉ cần không xảy ra vấn đề, ngày sau thành tựu kim đan ở trong tầm tay. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần tâm lý chân kinh, không nghĩ tới sư phụ đối này Giang Hạo coi trọng như thế, thành tựu kim đan, bọn họ đời này cũng không biết có khả năng hay không thành tựu kim đan. Tu Viễn Tư Thuần, các ngươi đi mời Giang Tiểu Hữu đến Vọng Hải Đỉnh, liền nói ta mời hắn uống trà đánh cờ. Vâng, sư phụ. Lao đạo vùng trong tay phất trần. Dưới mông đông nhiên dâng lên một đám mây trắng, kéo lấy Lao đạo cùng Bồ Đoàn cùng một chỗ bay lên, hướng về Vân Hải chỗ sâu bay đi. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần cùng một chỗ hành lễ, cùng tiễn sư phụ rời đi. Giang Hạo đang xem sách, đông nhiên cảm giác trước mắt khác thường, ngẩng đầu nhìn lên là Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần, trên mặt lộ ra ý cười. Tề huynh, nhiều ngày không thấy, Mã huynh, nhìn ngươi khí sắc cái này là hoàn toàn tốt. Mã Tư Thuần tiến lên một bước, không người 90 độ, đối Giang Hạo cùng cung kính kính được một cái đại lễ. Giang huynh, đa tạ ân cứu mạng, không thể vì tạ, ngày sau chỉ cần Giang huynh dùng đến Tư Thuần, tất sông pha khói lửa hướng chi. Ha ha, không cần khách khí như thế, ta muốn nếu như lúc ấy là ngươi đụng phải ta thụ thương gặp nạn, cũng hội xuất thủ cứu giúp, đúng hay không? Giang Hạo cười nói. Tự nhiên. Mã Tư Thuần khẳng định nói. Ngươi có thể ta cũng có thể, cho nên a, không cần như thế lo lắng. Giang Hạo đạo. Tề Tu Viễn đứng ở bên cạnh nhìn lấy Giang Hạo. Trong lòng tự nhủ cái này Giang huynh quá biết nói chuyện, chỉ mấy câu nói đó liền để sư đệ gọt đi trong lòng gánh vác, chỉ lưu cảm kích, ngày sau tốt hơn gặp nhau ở chung. Nguyên lai người ta không ngừng thiên phú cao, tu vi cao, cách đối nhân xử thế cũng rất cao à, chính mình so với đối phương tuổi tác còn muốn bề trên mười mấy tuổi, nhưng còn xa làm không được đối phương điểm ấy, thật sự là hổ thẹn. Tề Tu Viễn nói, Giang huynh, sư tôn để cho ta tới mời Giang huynh nhìn tới biển đình uống trà đánh cờ, Giang huynh hiện tại có thể có thời gian. Giang Hạo tranh thủ thời gian đứng lên, Tuyền Cơ chân nhân cho mời nào dám trì hoãn, không dám để cho chân nhân đợi lâu, Tề huynh mau mau mang ta tới. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần mang theo Giang Hạo đi vào bên cạnh ngọn núi, Giang Hạo nhìn xem núi xa, hỏi, nơi này không phải đi Vọng Hải đỉnh đường a? Đúng lúc này, phương xa bay tới một cái tiên hạc, tại ba người bên cạnh xoay quanh, Tề Tu Viễn nói, đây là sư phụ tiên hạc tọa kỵ, nhìn tới biển đỉnh bước đi không tiện, sư phụ đặc phái tiên hạc tới đón ngươi, mời Giang huynh thượng tiên hạc đi. Tiên hạc tự sẽ mang ngươi tới. Giang Hạo nhìn xem này tiên hạc, lại là một cái thành tinh gia hỏa, tu vi cũng không thấp hơn 6-700 năm. Giang Hạo nhẹ nhàng vọt tới, vững vàng rơi vào tiên hạc trên lưng. Tiên hạc không có một tia lay động, dương cánh trở đi hắn hướng nơi xa bay đi. Đây chính là cưỡi hạc phi hành à, cùng phi cơ, cánh lượn, cơ giáp phi hành khác nhiều. Tối thiểu nhất tại Giang Hạo tâm lý, cảm giác cái đồ chơi này bức cách rất cao. Đây chính là thần tiên mới có đãi ngộ. Cưỡi hạc Tây Du, a phi phi phi. Là hạc cực với thiên, ngao du chân trời, khoan thai tới lui. Là eo cuốn 10 vạn quán, cưới hạc dưới dương châu. Là như hoa tuổi nhỏ một nữ tử, thân thể cưới bạch hạc du thanh thiên. Thời gian không dài, tiên hạc trở đi Giang Hạo đi vào Vân Hải chỗ sâu một tòa thẳng đứng mà đứng trên ngọn núi. Ngọn núi này tựa như một cây thiên trụ, chung quanh không có leo lên chỗ. Phía trên có một tòa tiểu đỉnh, Giang Hạo từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, rơi trước đỉnh trên bình đài. Lão đạo ngồi tại bồ đoàn bên trên. Bên cạnh bày biện ấm trà chén trà, trước mặt là một bộ bàn cờ, mỉm cười nhìn lấy đi tới Giang Hạo. Gặp qua Tuyền Cơ chân nhân. Giang Hạo hành lễ. Giang tiểu hữu ngồi đi. Tuyền Cơ chân nhân nói, vung lên phất trần, đối diện nhiều một cái bồ đoàn. Giang Hạo quá khứ ngồi xuống. Ấm trà tự động bay lên, cho Giang Hạo rót một ly trà, ngược lại song song chính mình bay trở về. Cảm giác nơi này như thế nào? Tuyền Cơ chân nhân hỏi. Giang Hạo nhìn xem chung quanh, nói ra, quan vân biển. Uống tiên trà, cùng chân nhân đánh cờ nhân sinh đại diệu cảnh. Tuyển cơ chân nhân để Giang Hạo tiên cơ, Giang Hạo cũng không thoái thác tự đại, đi đầu lạc tử, hai người đánh cờ đứng lên. Giang Tiểu Hưu mấy ngày nay đọc sách, thu hoạch như thế nào? Lao đạo hỏi. Mở rộng tầm mắt, tăng trưởng rất nhiều kiến thức, trước đó ta chỉ có thể nhìn trong nhà thư tịch, sau bốn phía du học, vơ vét điển tịch, tại Lao Sơn tàng kinh các, đơn giản như vào bảo khố, ta thật hy vọng có thể toàn bộ xem hết chúng nó. Giang Hạo đạo. Tàng kinh các lầu một chỉ có phổ thông đạo tàng, Phật kinh, nho gia điển tịch, tạp ký chờ một chút, tu luyện công pháp cùng các loại pháp thuật, ngoại nhân là không nhìn thấy. Tuyển cơ chân nhân đạo. Có thể nhìn thấy những cái kia, vạn bối đã thỏa mãn. Giang Hạo đạo. Thỏa mãn à, chẳng lẽ không muốn lên lâu nhìn xem? Lao đạo nhìn lấy Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Lao đạo. Tuyển cơ thật người mang trên mặt ý cười, một mặt hiền lành nhìn lấy hắn, nói khẽ, Giang Tiểu Hữu có thể nguyện nhập ta Lao Sơn. Chương 1502, thay sư thu đồ. Nghe nói tuyển cơ chân nhân muốn chính mình Lao Sơn, Giang Hạo tâm lý cũng là vui vẻ, từ khi hắn gặp được Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần, trong lòng liền dâng lên ý nghĩ này, như vậy ra sức cứu hai người, bên trong cũng có nho nhỏ tư tâm. Lúc trước hắn một mực suy nghĩ như thế nào đại môn phái, hệ thống học tập tu tiên chi pháp, gặp được hai người chính là thời cơ, không muốn bởi vì Lao Sơn tại tu tiên giới bài danh thứ 6 liền trong lòng còn có khinh thị, đệ lục danh đó cũng là đỉnh phong đại phái. Có đôi khi cơ duyên đến, liền muốn tóm chặt lấy, sau đó nỗ lực vận hành, không muốn mơ tưởng xa vời, yêu cầu xa vời khả năng còn có càng tốt hơn, này lớn nhất khả năng cũng là để ngươi bỏ lỡ nhân sinh duy nhất thời cơ. Về phần nói hiện thực thế giới hắn là Mao Sơn đệ tử, bái nhập Lao Sơn có tính không phản bội sư môn? Tuyệt đối không tính. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới nhân sinh, quá mức câu nệ cũng là bảo thủ. Lại nói, Mao Sơn Lao Sơn đều là đạo môn, cũng không phải chuyển đầu quân Phật môn. Tin rất, một thụ sinh vạn đóa hoa, thiên hạ đạo môn là một nhà, căn bản không tính phản giáo. Đều là một cái tổ sư gia, bái đều là tam thanh đạo tổ, đạo môn ở giữa cũng nhiều có giao lưu, toàn chân, chính là một, Lao Sơn, Mao Sơn lại có gì khác biệt. Kiêm nghe làm theo mình, sẽ chỉ làm hắn học được phong phú hơn tri thức. Giang Hạo để cơ xuống, đứng lên rời khỏi tiểu đỉnh, đối tuyển cơ chân nhân không người một cái thật sâu thân thể, vạn bối nguyện ý bái nhập Lao Sơn, cầu học tiên thuật diệu pháp. Lão đạo một mặt ý cười vướt vướt sợi râu, gật đầu nói, ừm, đã ngươi nguyện ý, vậy ta liền lên hương báo cáo Lao Sơn sư tổ, chỉ cần sư tổ hạ xuống pháp chỉ, liền có thể thu ngươi nhập môn, hiện tại ngươi đem ngày sinh tháng để viết xuống đến cho ta. Lão đạo vung lên phất trần, bên cạnh nhiều bút mực giấy nghiên, Giang Hạo con mắt chớp chớp, đem cái thế giới này ngày sinh tháng để viết xong, cùng kính giao cho Lão đạo. Tuyền cơ chân nhân nhìn xem bát tự, gật gật đầu nói, dương năm dương nhật dương lúc xuất sinh. Khó trách ngươi chữ gọi Hãn Dương đâu, phi thường tốt. Lao đạo nói, dưới mông chợt dâng lên một đám mây trắng, kéo lấy hắn sững sờ bay lên, hướng về Lao Sơn Chánh Điện phương hướng bay đi, rất nhanh biến mất tại Vân Hải ở giữa. Giang Hạo nhìn lấy Lao đạo rời đi, tâm lý đắc ý, thế nhưng là bỗng nhiên một trận vân vụ thổi qua đến, hắn chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, chợt phát hiện, chính mình giống như bị Lao đạo quên tại Vọng Hải đỉnh, nơi này khoảng cách Lao Sơn chủ phong Chánh Điện cách xa mấy chục dặm, không có tiên hạc thay đi bộ. Chỉ có thể thi triển khinh công chạy về qua. Cái này đãi ngộ, trên lệch thật lớn a. Lao đạo bay trở về Lao Sơn Hậu Sơn. Đi vào chánh điện cung phụng đường, Lao đạo hất lên phất trần, cửa miếu tự động đóng, lập tức kim quang lóe lên, phòng ngự trận pháp khởi động, không cho ngoại giới quấy rầy. Cung phụng đường chính vị ngồi ngay ngắn Lao Sơn Khai Sơn tổ sư tượng nặng, hai bên còn có bốn tôn càng nhỏ hơn chút tạc tượng, là phi thăng tiên giới lịch đại tổ sư, Lao Sơn tại hơn nghìn năm trước Khai Sơn. Sư tổ tu đạo 300 năm phi thăng tiên linh giới, cho đến ngày nay, đến tuyển cơ thật người đã là đời thứ 9, kéo dài không dứt, nhờ có sư tổ cùng 4 vị phi thăng tiên giới môn phái tiền bối che chở. Từ từ thiên địa ô uế, chúng thần không hề buông xuống, Lao Sơn thỉnh thần thuật không thể thi triển về sau, Lao Sơn địa vị ngày càng xa suốt, bây giờ có thể bảo trì tu tiên giới bài danh vị thứ 6 đưa, nguyên nhân chủ yếu cũng là có 2 vị kim đan tu sĩ ngồi xem bệnh. Mà Lao Sơn bây giờ lớn nhất tích xúc, vẫn như cũng là thỉnh thần thuật. Chỉ bất quá chỉ có thể mời dưới nhà mình trưởng bối, không đến yêu nghiệt tấn công sân môn, môn phái gặp được bị tiêu diệt nguy cơ thời điểm, tùy tiện là không sẽ sử dụng, để tránh hủy các sư tổ tu hành đường. Tu tiên đều nói vô tình đạo, nay cũng phải nhìn ngươi tu đến cảnh giới gì, tam thanh đạo tổ thái thượng thánh nhân có thể đạt tới vô tình đạo, có thể phía dưới đệ tử, lại gặp mấy cái tu thành đạo này, hoàn toàn thỏa thích vòng tính, đã không tu thành, cái kia chính là hữu tình, tự nhiên thiếu không đối với mình môn phái chiếu cố. Tuyển cơ chân nhân từ bên cạnh cầm lấy ba trụ hương dây, mượn trường minh đăng hỏa nhóm lửa, hương dây cắm vào lư hương, mấy sợi đàn hương khói xanh phiêu hương phía trên, Tuyển Cơ chân nhân cung cung kính kính cúi đầu, miệng bên trong thì thầm: "Cung Khải liệt vị tổ sư, cửu đại đệ tử Tuyển Cơ có việc bẩm báo, nay gặp một lương tài mỹ ngọc, có ý thu nhập Lao Sơn, lớn mạnh Lao Sơn thực lực, kẻ này một giới tán tu, tuổi chưa qua 20 có một, bây giờ tu vi đã đạt trúc cơ điên phong tu vi, ngày khác có thể thành tựu kim đan. Ta cùng Ngọc Hành Đồng đều già rồi, đời này phi thăng vô vọng, thọ hạn bố trí bất quá hơn 100 năm, môn phái như không kim đan tu sĩ tọa trấn đem càng thêm sự suy thoái, kính xin chư vị sư tổ thôi toán, có thể hay không có thể thu kẻ này nhập Lao Sơn môn tưởng, vì đệ tử ta." Kẻ này họ Giang tên Hạo, chữ Hán Dương, Kim Hoa phủ Lan Khê huyện người, ngày sinh tháng đẻ, giáp ngọ năm mùng 9 tháng 9 giờ dần. Tuyển Cơ chân nhân nói xong quỳ gối bồ đoàn bên trên, cung cung kính kính ba dập đầu, sau đó đứng dậy chờ đợi sư tổ hồi âm. Tuyển Cơ chân nhân nhìn đàn hương đã nhanh đốt xong, lại còn không có hồi âm, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hôm nay không có trực ban sư tổ sao? Ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không lại dâng một nén nhang lúc, cung phụng đường bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo giống như hồng trung đại lữ thanh âm: "Tuyển Cơ, ngươi khải mời ta đã thu đến." Nghe được cái thanh âm này, Tuyển Cơ chân nhân giật mình, không nghĩ tới hôm nay hồi âm lại là Khai Sơn tổ sư Nhạc Sơn chân nhân. Phải biết, ngày xưa đều là hắn mấy vị sư tổ phòng thủ, Khai Sơn tổ sư cực ít truyền âm trở về, chẳng ngờ hôm nay muốn thu một người đệ tử, vậy mà kinh động Khai Sơn tổ sư. Tuyển Cơ chân nhân lập tức quỳ gối bồ đoàn bên trên: "Đệ tử Tuyển Cơ bái kiến Nhạc Sơn lão tổ. Ngươi xin chỉ thị, ta đã thấy, kẻ này tình huống đặc thù, ngươi không thể nhận hắn làm đệ tử." Khai Sơn tổ sư Nhạc Sơn chân nhân đạo. Tuyển Cơ cũng là sững sờ, trong lòng nhất thời sinh ra vô số suy nghĩ, chẳng lẽ này Giang Hạo bát tự không rõ, cùng Lao Sơn tương xung, vẫn là kẻ này đến Lao Sơn đến lòng dạ khó lường, có mang ác ý, trong lúc nhất thời rất nhiều không tốt suy nghĩ ở trong đầu hắn lan lộn. Đúng lúc này, tổ sư thanh âm tiếp tục nói: "Kẻ này lai lịch bất phàm, hắn bây giờ đã có thần vị tại thân, ngươi thu hắn làm đệ tử không thích hợp." Lao đạo tâm lý cũng là giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, này Giang Hạo lại còn có thần vị, có thể hắn rõ ràng liền là phàm nhân a. Không biết sư tổ nhưng biết này Giang Hạo đứng hàng gì vị? Tuyển Cơ chân nhân hỏi. Thiên hạ đô thành hoàng. To thanh âm tại cung phụng điện bên trong quanh quẩn, Tuyển Cơ lão đạo tâm thần chấn động, phải biết, đô thành hoàng đã là địa vị 10 phần tôn sùng thần chi, càng tại bản triều càng thụ tôn sùng, nói là nhân gian thứ nhất thần cũng không đủ. Vạn vạn không nghĩ đến, này thư sinh trẻ tuổi một cái tán tu, lại có lớn như thế địa vị. Đúng lúc này, sư tổ tiếp tục truyền âm nói, đô thành hoàng nguyện ý bái nhập Lao Sơn, là Lao Sơn may mắn, ta vừa mới bấm đốt ngón tay, này giới có lẽ có đại biến số, có lẽ liền ứng tại vị này tân sinh đô thành hoàng trên thân, lấy thân phận của ngươi thu hắn không ổn, ngươi có thể thay sư thu đồ, cùng ngươi cùng thế hệ. Đệ tử minh bạch nghe được sư tổ khẩu dụ, Tuyển Cơ chân nhân lập tức không người. Ngay tại Tuyển Cơ chân nhân lấy vì sư tổ lúc rời đi, đồng nhiên lại vang lên sư tổ truyền âm, lần này hoặc do chính là Lao Sơn phát dương quang đại cơ hội, chính ngươi hảo hảo nắm chắc đi. Lao đạo tâm lý giật mình, biết Lao tổ đã thành tiên, có thể thôi toán bộ phận tiên cơ, lời này ý tứ hắn cũng minh bạch, này Giang Hạo lai lịch thân phận không đơn giản, nhất định phải hảo hảo đối đãi, nên phụ trợ thời điểm hảo hảo phụ trợ, Lao Sơn sẽ cùng theo được nhờ. Đệ tử biết. Tuyển Cơ chân nhân lần nữa không người. Lần này sư tổ lại không truyền âm, Tuyển Cơ thật người biết tổ sư đi, chậm rãi ngồi thẳng lên, ra cung phụng điện trở lại trưởng môn chủ điện. Đưa tới bên cạnh phòng thủ đệ tử, qua thông chi Tu Viễn cùng Tư Thuần, để bọn hắn mời Giang Hạo đến chủ điện. Đệ tử tuân mệnh qua. Lão đạo từ trong ngực móc ra một trương đạo phù, mặc niệm vài tiếng xoát đánh đi ra, đạo phù siêu bay đi, cũng không lâu lắm, một đóa mây trắng rơi vào người trên điện đài, một người mặc vải xám đạo bào lão đạo đi vào chủ điện, lão đạo này cũng là tóc trắng râu trắng, chỉ là nhìn qua có chút tán loạn, không giống Tuyển Cơ mỏ tổ cổm bạt lý như vậy sạch sẽ. Sư huynh, ngươi tìm chuyện gì? Ngọc Hành chân nhân đi đến lão đạo bên cạnh, tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Sư đệ, vừa mới Nhạc Sơn sư tổ truyền xuống khẩu dụ, để cho chúng ta thay sư thu đồ, thu Giang Hạo vì Lao Sơn đệ tử, người ta sư đệ. Tuyển Cơ chân nhân đạo. Ngọc Hành chân nhân cũng là sướng sở, thay sư thu đồ, vì cái gì an bài như thế? Bởi vì này Giang Hạo lai lịch bất phàm, đã có thần chức tại thân, mà lại địa vị rất cao. Cao bao nhiêu? Thiên hạ đô thành hoàng. Ngọc Hành lao đạo nghe xong nhịn không được hít một hơi, cùng lúc trước Tuyển Cơ chân nhân nghe được tin tức này không có sai biệt. Thiên hạ đô thành hoàng, hắn đã có thần chức, sau này bước đi khác biệt, vì sao muốn đến bái nhập Lao Sơn? Ngọc Hành chân nhân có chút không giải thích đạo. Ta cũng không hiểu, mà lại Nhạc Sơn sư tổ sau cùng còn phân phó, nói thiên cơ khả năng có biến, chính là Lao Sơn phát dương quang đại cơ hội, để chúng ta hảo hảo nắm chắc. Tuyển Cơ chân nhân đạo. Ngọc Hành chân nhân gật gật đầu, không nói gì nữa. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh, hai người đều nghĩ đến sự tình, phân tích đô thành Hoàng Lao Sơn, sẽ cho Lao Sơn mang đến cái gì cải biến, Lao Sơn lại muốn thế nào nắm lấy cơ hội. Qua một hồi lâu, Tề Tu Viễn, Mã Tư Thuần mang theo Giang Hạo đi vào chủ điện, ba người không người gặp qua Tuyển Cơ cùng Ngọc Hành hai vị chân nhân. Giang Hạo cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hành chân nhân, rất nghiêm túc nhìn xem cái này hơi có vẻ lôi thôi lết thiết lão đạo, vị này chính là luyện đan cao thủ, nghe nói luyện đan mức độ tại toàn bộ tu chân giới có thể xếp vào ba vị trí đầu. Giang Hạo nói thầm trong lòng, lôi thôi lết thiết có lẽ là kỹ thuật tính nhân tài bệnh chung đi. Tuyển Cơ chân nhân nhìn lấy Giang Hạo, vẻ mặt và ái nói ra, Giang Hạo, vừa mới ta xin chỉ thị sư tổ, sư tổ chỉ thị, ngươi lai lịch thân phận bất phàm, để cho ta thay sư thu đồ, nhập Lao Sơn môn cùng bọn ta cùng thế hệ, ngươi có bằng lòng hay không? Giang Hạo nghe sững sờ một chút, không khỏi nhanh tiếp nhận, Lao Đạo đã điểm mình biết mình lai lịch thân phận bất phàm, khẳng định là biết mình đô thành hoàng thân phận. Trong lòng tự nhủ mình cũng là đến học bản lĩnh, bái ai cũng có thể, hiện tại bối phận cùng trưởng môn bối phận cân bằng, còn tỉnh dập đầu chụp lễ, thực càng tốt hơn. Giang Hạo tự nhiên nguyện ý. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Tuyển Cơ chân nhân cười lấy gật gật đầu, bên cạnh Ngọc Hành chân nhân cũng đi theo gật đầu, chuyện này coi như định ra. Đứng ở bên cạnh Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần tâm lý lại là chấn kinh tột đỉnh, không được bước lên, cái này tình huống như thế nào, mới vừa tới trên đường, vấn sư tôn tìm Giang Hạo làm gì. Giang Hạo nói Tuyển Cơ chân nhân mời hắn nhập Lao Sơn, hai người cao hứng nói, sau này mọi người cũng là sư huynh đệ. Giang Hạo còn nói để cho hai người nhiều quan tâm hắn người sư đệ này đây. Làm sao chỉ trước mắt, hảo hảo sư đệ biến sư thúc. Sư tổ khẩu dụ thay sư thu đồ, cái này Giang Hạo đến tột cùng lai lịch ra sao? Chương 1503, Kim Đan Mật Chỉ, Thiên Độn Kiếm Pháp. Tuyển Cơ chân nhân mở miệng lần nữa đối Giang Hạo nói, ngươi nhập môn không giống với đệ tử của hắn nhập môn, chính là thay sư thu đồ, cho nên ta chuẩn bị tổ chức một cái long trọng nhập môn buổi lễ, mời Lao Sơn quen biết thân cận môn phái đến đây xem lễ. Cho nên chính thức nghi thức nhập môn, muốn chỉ hoãn mấy ngày này cử hành. Giang Hạo đô thành hoàng thân phận, nhập môn tự nhiên không thể lạo viết ngoáy cỏ, đó là đối đô thành hoàng thần vị bất kính, mà lại Lao Sơn có đô thành hoàng bái sư, toàn bộ sơn môn địa vị tuyệt đối sẽ nâng lên một mảng lớn, dạng này sự tình có thể nào không tuyên truyền một chút. Giang Hạo không quan trọng, dù sao đều là bọn họ an bài, hắn đến lúc đó tham gia liền tốt, không người nói, nghe Tuyển Cơ chân nhân an bài, chỉ là ta thân phận, còn xin đừng nên phổ biến mà báo cho. Tuyển Cơ lão đạo cười cười, đó là tự nhiên, về sau cũng không cần nghiêm túc người, xưng hô sư huynh đi, đúng, nơi này có một cái trưởng môn lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp ta, Lao Sơn sơn môn các nơi ngươi đều có thể qua, bao quát tàng kinh các hai ba lâu. Hai ba lâu có các loại điện tịch, sư đệ nếu như muốn học tập công pháp, đạo thuật, có thể tự đi xem, nếu có nghi vấn gì, tùy thời có thể đến hỏi ta. Nói nhẹ nhàng nâng tay, cái viên kia ngọc bài bay về phía Giang Hạo, tốc độ không nhanh, bay đến Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo mở đầu tay tiếp nhận, lần nữa cảm tạ Tuyển Cơ lão đạo. Về phần ngươi chủ sở, chủ Phong Hậu Sơn có một tòa đơn độc tiểu viện, có thể cung cấp ngươi tu luyện, khoảng cách chánh điện bên này gần, hành sự thuận tiện, nếu như về sau muốn tại hắn Sơn Phong xây xem, sư đệ nhìn chúng chỗ nào, có thể nói với ta phân phó môn hạ tu kiến. Tuyển Cơ chân nhân đạo. Nhiều tạ chân nhân A, đa tạ sư huynh an bài. Giang Hạo nói cảm tạ. Đúng, ngươi mới nhập môn, còn không có học qua Lao Sơn Trần Tu Pháp Môn. Đây là bản môn tối cao tâm pháp, Kim Đan Mật Chỉ ngươi cầm đi tu luyện đi. Lao đạo nói, trong tay lại nhiều một quyển sách, bay về phía Giang Hạo bên kia. Giang Hạo tiếp nhận, phát hiện quyển sách này không phải trang giấy chế tác, mà chính là giống như một loại lụa là, vào tay hơi lạnh ở trong chứa linh lực, lại là một bản dùng yêu thú tiêu biên chế mà thành, đã bị luyện trở thành pháp bảo thư sách, trang sách bên trên viết, Kim Đan Mật Chỉ, bốn cái chữ vàng, này bốn cái chữ vàng phía trên thỉnh thoảng có kim quang lưu chuyển, vừa nhìn liền biết bất phàm. Cái này, Kim Đan Mật Chỉ, chính là truyền lại từ Thuần Dương Tổ Sư, bên trong có Kim Đan bí thuật, thành tựu có thể thành liền Kim Đan Đại Đạo, luyện thành Dương Thần Nguyên Anh, chính là thiên hạ có ít mấy bộ nối thẳng thành tiên công pháp. Đằng sau còn có một thiên kiếm pháp, chính là Thuần Dương Tổ Sư thành danh kiếm pháp, thiên độn kiếm pháp cũng gọi Thuần Dương kiếm pháp, uy lực không thua Thục Sơn kiếm pháp, năm đó Lữ Tổ bằng vào thiên độn kiếm pháp cùng một thanh Thuần Dương kiếm, chẳng yêu luyện ma ngang dọc tầng giới, liền có thể biết rõ thiên độn kiếm pháp uy lực. Truyền cơ chân nhân đạo. Giang Hạo bưng lấy Kim Đan Mật Chỉ, tâm lý đại hỉ, cái này đúng là mình lớn nhất muốn có được đồ vật, hôm nay xem như được thành hy vọng. Tạ sư huynh truyền kinh. Giang Hạo thật sâu không người. Tuyển Cơ lão đạo vướt râu mỉm cười, nhìn lấy Giang Hạo càng cao hứng, đô thành hoàng a, không nghĩ tới hôm nay vậy mà bái nhập Lao Sơn, chỉ là bằng vào điểm này, đối Lao Sơn phát triển liền vô cùng hữu ích. Tu Viễn, Tư Thuần, các ngươi qua bái kiến sư thúc. Tuyền Cơ chân nhân đạo. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần trước là có chút dừng lại, lập tức kịp phản ứng, đi nhanh lên đến Giang Hạo trước mặt, cung cung kính kính không mình hành lễ, miệng bên trong hô một tiếng gặp qua sư thúc. Người ta hảo hữu không cần như thế. Giang Hạo đạo. Lễ không thể bỏ. Tề Tu Viễn đạo. Gặp đệ tử hiểu chuyện, Tuyền Cơ chân nhân cười lấy gật gật đầu, nói ra, Tu Viễn, Tư Thuần, các ngươi Giang sư thúc môn hạ không có người có thể dùng được, giữa các ngươi quen thuộc nhất, kể từ hôm nay, các ngươi hai cái ngay tại Giang sư đệ môn hạ thính dụng đi. Tuân sư tôn lệnh. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần lập tức đối Tuyền Cơ lão đạo không người tuân mệnh. Định danh phân Lao Sơn, đến, Kim Đan mật chỉ lão đạo lại cho Giang Hạo tùy tiện xuất nhập Lao Sơn các phủ cùng tàng kinh các trưởng môn lệnh bài, Giang Hạo lần này có thể nói thu hoạch cự đại. Cáo biệt hai vị Kim Đan chân nhân, Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần dẫn Giang Hạo đi vào phân phối cho hắn tòa tiểu viện kia, khu nhà nhỏ này là ở phía sau núi, độc lập thành viện, lại không có cái gì tường viện hàng rào, bên ngoài cũng là sơn ngai, đứng tại vách đá roi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy dưới núi Vân Hải bốc lên, còn có thể nhìn thấy càng xa xôi hải thiên nhất tuyến. Siêu cấp cảnh biển phong A, vẫn là tại Lao Sơn cảnh khu bên trong, linh khí nồng đậm, cái này đãi ngộ người bình thường có thể không hưởng thụ được, hắn đối cái tiểu viện này phi thường hài lòng. Giang Hạo đối bên cạnh Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần nói, ta cũng coi như an ổn xuống, chuyển nhà mới, chúng ta nhà có cái tập tụ, chuyển nhà mới muốn bày tiệc vững vàng, ở chỗ này bày tiệc không tiện, chúng ta liền làm cái đồ nướng đi. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần có chút không có nhận thượng Giang Hạo tư duy, trong lòng tự nhủ cái này Giang huynh, a không đúng, là Giang sư thúc thế tục khói lửa thật là trọng, bất quá hai người vẫn như cũ không người, tôn sư thúc lệnh, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Giang Hạo nhìn lấy lộ ra câu nệ hai người. Cười nói, Tu Viễn, Tư Thuần, chúng ta trước đó là bằng hữu, mặc dù bây giờ thân phận có biến hóa, có thể ta cảm thấy không nên ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình, các ngươi nói sao? Ta cảm thấy không có ảnh hưởng a. Thế Tu Viễn kinh ngạc nói, có thể các ngươi dạng này cung cung kính kính, cũng là đang chủ động kéo ra quan hệ a. Giang Hạo khẽ nhíu mày. Hai người bị Giang Hạo nói trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Ngươi nhìn chúng ta tốt như vậy không tốt, ngày thường khi không có ai đợi, chúng ta liền là bằng hữu. Ở trước mặt người ngoài, các ngươi có thể biến hiện cung kính điểm, làm dáng một chút là được, tu đạo tu là cái gì, là tâm, muốn học thoải mái một điểm, quá mức câu nệ liền cầm tù chính mình bản tâm bản tính, các ngươi nói sao? Giang Hạo đạo. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần nháy mắt mấy cái, cảm thấy Giang Hạo nói rất lợi hại có đạo lý, bọn họ dạng này thực cũng đừng chật, chỉ là trở ngại quy củ mới như vậy, đã sư thúc có phân phó, hai người liếc nhau, lập tức trên mặt tươi cười. Giang Hạo cười ha ha, dạng này liền đúng không? Các ngươi chuẩn bị tuổi già nướng, ta đến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hôm nay để cho các ngươi lãnh hội một chút giang đầu bếp thủ nghệ, ta thế nhưng là đã từng cầm qua thực thần xương hảo. Ba người làm việc rất nhanh, đồ nướng làm lên, mấy khối thịt cá nướng tư tư bốc lên dầu phun ra hương khí, Giang Hạo không ngừng giải lên gia vị. Đạo sĩ có bốn không ăn, thịt bò, thịt chó, cá lóc, hồng nhạn, trừ cái này bốn dạng hắn không có kiêng kỵ. Sư thúc, cái này mùi vị thật thơm nghe, đây là cái gì thì ta? Mã Tư Thuần hỏi. Một đầu ngư yêu thịt, này ngư yêu có chừng 300 năm đi, một đám phụ nữ tại bờ sông vừa giặt áo, hai tử tại trong sông tắm rửa, này cá lớn muốn ăn thịt người, ta qua khoa cử trên đường vừa hay nhìn thấy, liền xuống qua chém giết ngư yêu, cứu mấy đứa bé, con cá này yêu bây giờ ngay tại ta trong không gian, thịt vẫn là rất thơm. Giang Hạo cười nói, thịt đã nướng chín, ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần cũng là người từng trải, cơ hồ hàng năm đều sẽ xuống núi, gặp được sự tình không ít. Cho Giang Hạo giảng thuật chính mình xuống núi trừ yêu diệt quỷ kinh lịch. Ba người một mực từ nhật lạc hoàng hôn uống đến trăng lên giữa trời. Giang Hạo thiên bôi không say, loại rượu vào bụng lập tức biến thành nhiệt lượng, Mã Tư Thuần cùng Tề Tu Viễn cũng đã có chút hơi say, Mã Tư Thuần bỗng nhiên nhìn lấy Giang Hạo hỏi, "Sư thúc à, vừa mới sư phụ nói, xin chỉ thị sư tổ truyền tin, bởi vì thân phận của ngươi bất phàm cho nên thay sư thu đồ, cùng sư phụ cùng thế hệ, có thể hay không cáo chi chúng ta a?" Nếu như không tiện liền không nói. Không dám khó xử sư thúc. Tề Tu Viễn nhìn lấy Giang Hạo nói ra. Hai tên gia hỏa thực một mực kìm nén hiếu kỳ đâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra. Giang Hạo cười ha ha, không có gì khó xử, bởi vì ta thân thể có thần chức trước đi, chính là Thành Hoàng. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần tất cả giật mình. A, sư thúc ngươi là Thành Hoàng gia. Ừm. Giang Hạo thụ bọn họ cái này tôn xưng. Thành Hoàng tại bản triều địa vị cao thượng, mỗi thành tất có Thành Hoàng miếu, trưởng quản nhân gian quỷ thần sự tình. Chức quyền cực cao, vượt giới âm dương, có thể nói quyền nghiêng một phương. Người sư thúc kia là huyện Thành Hoàng vẫn là phủ Thành Hoàng. Mã Tư Thuần hỏi. Đô Thành Hoàng. Giang Hạo đạo. Lưỡng mắt người trừng lớn, há to mồm, Phúc Minh Linh Vương. Giang Hạo gật đầu. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần hai người này đều kinh hãi không biết nói cái gì, chỉ là sững sờ nhìn lấy Giang Hạo. Bọn họ biết thế gian có thần, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lao Sơn có thỉnh thần thuật, bọn họ tu luyện, nhưng cho tới bây giờ không mời đến qua thần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy một vị chân thần. Không cần quá mức chấn kinh, ta chẳng phải ở trước mặt các ngươi, vẫn như cũ là cái sống sờ sờ người, chỉ bất quá có một cái thần vị mà thôi. Giang Hạo buông lòng nói. Chờ sau khi hết khiếp sợ, hai người dần dần khôi phục, cũng liền tiếp nhận sự thật này, chậm rãi buông ra, đến sau cùng hai người này tất cả đều uống nhiều, Giang Hạo ôm lấy hai tên gia hỏa, đem bọn nó ném đến hệ tỉnh ngọc trên giường. Hai tên gia hỏa, rõ ràng là phái tới hầu hạ ta, lại làm cho ta cái này đô thành hoàng thêm sư thúc hầu hạ các ngươi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Trở lại gian phòng của mình, hắn lại có chút ngủ không được, bởi vì có một vật đang câu lấy hắn hồn, từ không gian xuất ra lão đạo cho, kim đan mật chỉ liền ánh đến nhìn. Tu luyện quý hồ quên nói thủ nhất, quên nói khí không rời, thủ nhất thần không ra. Giang Hạo một đường xem tiếp đi. Bản này công pháp từ luyện khí đến trúc cơ, sau đó thành tiểu kim đan, cái này còn là lần đầu tiên Giang Hạo nhìn thấy như thế rõ ràng thành kim đan chi pháp, so với lần trước tại Huyền Nguyên Quan nhìn thấy quyển kia, ly trần quy chân quyết loại kia như lọt vào trong sương mù công pháp muốn rõ ràng nhiều. Như ghi chép thành tiểu kim đan một đoạn, nhị khí giao cảm tại hoàng đạo, ba hoa trộn lẫn tại nguyên cung, kim mục tự nhiên đan sen, long hổ tự nhiên hàng phục, thỉnh thoảng thiên địa trong sáng, tứ vô vân đế, duy gặp quy bên trong hiện một thử mẹ chi châu. Treo ở bắc trong biển, ánh sáng bó đuốc chính là. Một đoạn này liền rất dễ lý giải a. Lật đến đằng sau, còn có luyện thành tu luyện nguyên thần chi pháp, tiến vào kim đan cảnh giới về sau, muốn một bên lớn mạnh đại kim đan, còn muốn một bên tu luyện nguyên thần, sau cùng nguyên thần ngưng thực, hoàn thành toái đan thành anh, đạt tới nguyên anh cảnh giới. Cũng chính là trên sách ghi chép, tháng 10 đủ đầy, trẻ sơ sinh hiện tượng, di thần đổi đỉnh, điều thần lột xác, thứ tự cơ quan, thánh thai hiển hóa, diệu vô cùng vậy. Kim đan mật chỉ đằng sau là thiên độn kiếm pháp phi kiếm là Giang Hạo chủ tu chương trình học một trong, hắn hiện tại chỉ học đến thuộc sơn tê kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật, vận dụng pháp môn nhưng không có học được thuộc sơn thế nhưng là có rất nhiều lợi hại kiếm thuật, tỉ như kiếm khí chạm, vạn kiếm quyết, ngự kiếm phi hành, người tiện hợp nhất các loại. Giang Hạo phát hiện những này vận pháp môn sử dụng thiên độn kiếm pháp bên trong đều có, cái này tự nhiên để hắn mừng rỡ như điên, mà lại hắn còn phát hiện thiên độn kiếm pháp sở dĩ có một cái độ chữ, không phải tùy tiện dạng này gọi, mà chính là hắn tại ngự kiếm phi hành bên trên có chỗ đặc thù, so với bình thường ngự kiếm phi hành muốn mau hơn rất nhiều, cho nên xưng là kiếm độn. Một bên nhìn một bên suy nghĩ, thấy không bình thường chậm, có đôi khi sẽ còn trong đám chìm, bất chi bất giác ngoài cửa sổ đã lộ ra ngân bạch sắc. Hắn nhìn xem bên ngoài, cười ra khỏi phòng, đứng tại bên vách núi, nhìn phía xa vân hải bốc lên, chỉ cảm thấy trong lòng phóng khoáng thoải mái. Ngày khác ta chắc chắn ngự kiếm phi hành qua, ngao du thiên địa ở giữa ba. Trước 1504, tiến bộ dũng mãnh. Đông phương mặt trời mọc, vạn đạo ánh sáng dâng lên mà ra, trùng trùng điệp điệp, Giang Hạo bày ra tu luyện tư thế, hấp thu này sợi đông lai tử khí. Một thanh tử khí nuốt vào bụng, vận hành một chu thiên về sau, Giang Hạo chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, một đêm đọc sách mang đến mỏi mệt giết hết, lại trở nên tinh thần gấp trăm lần. Đúng lúc này, Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần hai người ra khỏi phòng, nhìn thấy Giang Hạo thi lễ, sư thúc sớm, ngài đang luyện công đây. Tu Viễn, Tư Thuần, thiên độn kiếm pháp các ngươi hẳn là đều có tu luyện đi, có thể hay không cho ta diễn luyện một lần? Giang Hạo hỏi. Thực trên việc tu luyện vấn đề, hắn hẳn là qua tìm tuyển cơ lão đạo thỉnh giáo, lão đạo mang sư thu đồ đệ, có truyền thụ công pháp trách nhiệm, bất quá Giang Hạo cảm thấy những này nhập môn pháp môn tu luyện, tạm thời không cần thiết qua phiền phức lão đạo. Sau khi nhập môn nếu có nan đề, lại tìm tuyển cơ người thật thỉnh giáo không muộn. Đối với hướng hậu bối thỉnh giáo phải chăng mất mặt? Giang Hạo không ý nghĩ kia, đặt giả vi sư. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần tại Lao Sơn học đạo 30 mấy năm, xem như Lao Sơn đệ tử kiệt xuất, tìm bọn hắn học tập nhập môn công phu phù hợp. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần liếc nhau, không nghĩ tới Giang Hạo có thể sệ mặt xuống tìm bọn hắn học tập, tâm lý chỉ cảm thấy vị sư thúc này tính cách rộng rãi. Sư thúc, chúng ta riêng phần mình diễn luyện một lần, xin ngài chỉ giáo. Tề Tu Viễn đạo, bóp một cái pháp quyết, phía sau pháp kiếm xoát bay ra, lướt hướng lên bầu trời. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại một đạo quang ảnh. Tại Tề Tu Viễn quanh thân 450 trượng chỗ bay tới vọt tới nhanh chóng lướt qua. Đây là ngự kiếm thuật, nhìn hắn vận kiếm khoảng cách, phạm vi hẳn là tại khoảng 50 trượng, so Giang Hạo muốn thiếu một lần. Vạn kiếm quyết. Tề Tu Viễn quát một tiếng, pháp kiếm trên không trung hung hăng bắn về phía nơi xa một khối núi đá, pháp kiếm tại khoảng cách núi đá còn có vài chục trượng lúc, phi kiếm bỗng nhiên bắn xuất ra đạo đạo kiếm mang, như mưa rào rơi thẳng, bắn núi đá vỡ nát lan xuống. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, rốt cục nhìn thấy vạn kiếm quyết, một chiêu này thế nhưng là đại đại hữu danh. Một chiêu này là kiếm mang tăng cường vận dụng bản, càng thiện quần công. Thả xong vạn kiếm quyết, Tề Tu Viễn tiếp tục khống chế pháp kiếm diễn luyện. Mỗi một cái động tác đều tiến hành giảng giải, loại này trực quan dạy học, tăng thêm nhìn qua thiên độn kiếm pháp bí tịch, để Giang Hạo lập tức liền minh bạch trung quan khiếu. Linh kiếm trong hộp dấu. Tu nguyên nhân ngậm đạo tình, kiếm tâm không thể hơi thở, thần duyên vô vi dơ cao, chính nghĩa tam xích kiếm, bài trừ gạt bỏ tà chú đế kinh. Buộc chi linh tiêu điện, thập phương trung ánh sáng, vân trọng thiên tướng mưa, tranh ngươi kiếm có tiếng, huy hoàng thất tinh đồng, chiếu rọi ba ngày binh. Thần long buồn nhất vật, khí loại cảm giác làm theo mình, long ngâm thường tư qua, vọt hộp gọt bất bình, kiếm này ở nhân gian, bách yêu trung thu hình. Gian tả cung ác ma, gan phá hồn cũng kinh hãi, thử lấy hướng trăng sao, thần quang bắn u minh, nhân gian vĩnh viễn không niệm, có thể hơi thở thiên hạ binh. Đây là thiên độn kiếm pháp tổng quyết, mà mỗi câu thơ đại biểu một chiêu vận kiếm pháp môn. Hôm đó Tề Tu Viễn đối mặt quỷ vương Bùi Diễm thời điểm, liền dùng ra qua thiên độn kiếm pháp, cách khắc kiếm trực tiếp đâm bạo Bùi Diễm âm hồn trưởng, về sau lại bắn thủng hắn quỷ thể thương tổn Bùi Diễm. Quỷ vương cũng không thể cản, có thể thấy được thiên độn kiếm pháp uy lực bất phàm. Bất quá diễn luyện xong vạn kiếm quyết, Tề Tu Viễn xin lỗi nói, sư thúc, ta tu vi không cao, thiên độn kiếm pháp chỉ có thể dùng ra cái này mấy chiêu. Tề Tu Viễn diễn luyện một lần về sau, Mã Tư Thuần tiến lên diễn luyện, hai người cái này cũng có thể xem như thần luyện. Mã Tư Thuần kiếm pháp cùng Tề Tu Viễn lại có chỗ khác biệt, diễn luyện về sau đứng vững, nhìn lấy Giang Hạo hỏi, sư thúc, có thể nhìn ra ta cùng Tề sư huynh kiếm pháp có thể có khác biệt. Giang Hạo kiếm pháp tạo nghệ rất cao, tự nhiên nhìn ra, gật đầu nói, tuy nhiên cùng là thiên độn kiếm pháp, có thể Tu Viễn kiếm pháp hơi có vẻ cương trực, thẳng thắn thoải mái dùng lực dùng thế, mà ngươi kiếm pháp càng lộ vẻ phiêu giật linh động. Tề Tu Viễn nói, không hổ là sư thúc, sư phụ ta lúc ấy cũng là như thế lời bình ta cùng Mã sư đệ kiếm pháp. Các ngươi lại sẽ ngự kiếm phi hành? Giang Hạo hỏi. Ngự kiếm phi hành tự nhiên là sẽ, có thể ngự kiếm phi hành quá mức hao tổn linh lực, lấy chúng ta bây giờ tu vi, bay ra ngoài 7-80 dặm liền sẽ hao hết sạch linh khí, cho nên chúng ta đồng dạng không cần. Tề Tu Viễn nói, triệu hoán pháp kiếm bay ra, ngừng ở bên cạnh cách mặt đất tam xích, đứng dậy nhảy tới, khống chế phi kiếm xoát bay đi. Ngự kiếm phi hành thế nhưng là Giang Hạo lớn nhất hướng tới một chiêu. Tề Tu Viễn dẫm lên phi kiếm, đâm đầu thẳng vào vân hải. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này thiên độn kiếm pháp ngự kiếm phi hành pháp môn tốc độ thật đúng là nhanh. Mấy phút nữa, Tề Tu Viễn thân ảnh lại từ Vân Hải bên trong xuyên về đến, rơi ở trong viện, từ trên pháp kiếm nhảy xuống. Ta chuyến này phi hành hơn 10 dặm, liền tiêu hao ta 2 thành linh lực, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta bình thường đều rất ít ngự kiếm, linh lực hao tổn khoảng không khôi phục không dễ, vạn nhất đông nhiên gặp được địch nhân đâu còn có linh lực ngăn địch. Cho nên vì bảo trì linh lực dồi dào, chúng ta đồng dạng rất ít khi dùng ngự kiếm phi hành. Tề Tu Viễn đạo, đến kim đan kỳ hẳn là có thể ủng hộ thật lâu a. Giang Hạo đạo, Mã Tư Thuần cười nói, sư thúc, đến kim đan kỳ có thể tự do bay lượn, giống sư phụ cùng Ngọc Hành sư thúc, khoảng cách ngắn đều là giá vân, đường dài có tọa kỵ, đâu còn dùng đến chính mình ngự kiếm, không duyên cớ hao tổn kiếm không dễ linh lực. Nay Thục Sơn đâu, nghe nói Thục Sơn rất nhiều người đi ra ngoài đều là ngự kiếm phi hành. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Tề Tu Viễn giải thích nói, trước kia Thục Sơn người đến Lao Sơn giao lưu, ta hỏi qua vấn đề này, bọn họ nói, một cái là pháp kiếm nguyên nhân, bọn họ rất nhiều người cũng không chỉ một thanh kiếm, một thanh dùng cho đấu kiếm giết địch, còn có một thanh chuyên môn dùng cho phi hành phi kiếm. Phi kiếm kia lấy đặc thù thiên tài địa bảo đoán tạo, ngự kiếm phi hành có thể càng dùng ít sức, còn có chính là, bọn họ đem ngự kiếm phi hành, cũng làm rèn luyện tu hành một loại phương pháp. Phi kiếm từ đặc thù thiên tài địa bảo đoán tạo. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến mình tại thần thoại thế giới từng chiếm được khối kia thiên tinh vẫn thạch, vật kia chính mình liền có thể trôi nổi, hắn đã từng dùng thiên tinh vẫn thạch đoán tạo qua một thanh bảo kiếm, chém sắt như chém bùn. Thiên tinh vẫn thạch có phải hay không thiên tài địa bảo? Rất có thể. Nếu như dùng thiên tinh vẫn thạch đến chế tạo phi kiếm, có hay không có thể luyện hóa luật cũ kiếm, ngự kiếm phi hành có thể hay không lại càng dễ? Hắn nhưng là khoảng chừng tam đại khối, mỗi một khối đều có nặng mấy tấn, có thể chế tạo rất nhiều pháp kiếm a. Trong nháy mắt, Giang Hạo trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Từ Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần nơi này học được thiên độn kiếm pháp vận dụng phương pháp, Giang Hạo lại thỉnh giáo, kim đan mật chỉ, tu luyện phương pháp. Hai người phân biệt đem chính mình tu luyện tâm đắc nói cho Giang Hạo thu hoạch không nhỏ. Ta chuẩn bị tu luyện một chút, kim đan mật chỉ mời Tu Viễn cùng Tư Thuần giúp ta hộ pháp. Giang Hạo đạo. Vâng, sư thúc. Giang Hạo trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi tại trên giường, nhắm mắt tu luyện, bắt đầu lấy kim đan mật chỉ, tu luyện phương pháp vận chuyển linh lực. Lúc trước hắn vận chuyển linh lực đều là dùng vô cực song tu mừng rỡ phú, bên trên ghi chép phương pháp, biến hóa một loại khác vận chuyển phương pháp, lần thứ nhất hơi có vẻ khó khăn, nhưng hắn thần hồn cường đại, lực khống chế mạnh, kinh mạch toàn thân quán thông, tuy nhiên lần thứ nhất bởi vì không quen có chút chậm, nhưng lại kiên định hướng phía trước tiến lên. Luyện khí cảnh vận chuyển lộ tuyến rất nhanh thông qua, trực tiếp xông lên trúc cơ cảnh so luyện khí cảnh lại khó hơn mấy phần, bất quá khó không được Giang Hạo. Linh lực vận hành lộ tuyến một đường thông qua. Trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, cao giai, cho đến đỉnh phong, Giang Hạo phát hiện, thông qua tu luyện, kim đan mật chỉ chính mình tu vi so trước đó lại có chỗ đề cao. Thông qua so sánh Giang Hạo phát hiện, kim đan mật chỉ, cùng, vô cực song tu mừng rỡ phú, có thể nói đều có ưu thiếu, kim đan mật chỉ, tính tọa tu luyện, hấp thu thiên địa linh lực tốc độ, muốn so, vô cực song tu mừng rỡ phú, bên trên tu luyện phương pháp nhanh rất nhiều. Mà, vô cực song tu mừng rỡ phú, ưu thế lớn nhất là, có thể thông qua nam nữ song tu, nhanh chóng tăng trưởng tu vi, điểm này, kim đan mật chỉ, căn bản so không. Giang Hạo cao hứng không thôi. Cái này lưỡng bộ công pháp không xung đột, sau này về sau mình có thể cùng một chỗ tu luyện, chính mình lúc thời điểm tu luyện dùng, kim đan mật chỉ cùng nữ nhân song tu lúc dùng, vô cực song tu mừng rỡ phú cái này tổ hợp đơn giản hoàn mỹ. Mở to mắt, từ giường bên trên xuống tới, đẩy cửa ra, phát hiện Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần đều ngồi ở trong viện bồ đoàn bên trên, hiện tại vẫn như cũ là ban ngày, ngày vừa vặn, chính mình lần tu luyện này không biết dùng qua bao nhiêu thời gian. Hai người nhìn thấy Giang Hạo đi ra, lập tức từ bồ đoàn bên trên đứng lên, sư thúc, ngài tu luyện hoàn tất, thu hoạch như thế nào? Đã đem, kim đan mật chỉ, pháp môn tu luyện tới trúc cơ điên phong cảnh giới. Giang Hạo đạo, Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần trong lòng hai người khiếp sợ không thôi, lúc này mới bao lâu à, công pháp liền hoàn toàn học hội, vị sư thúc này cũng thật sự là người tiên. Bọn họ không biết, Giang Hạo đối đạo pháp khắc sâu lý giải, có thể cao hơn kim đan giai cường giả thần hồn mạnh mẽ, đã gặp qua là không quên được năng lực, đối với hắn tu luyện đều đưa đến cực lớn tăng thêm tác dụng. Chúc mừng sư thúc luyện thành. Mã Tư Thuần cười nói. Ta dùng bao lâu thời gian? Giang Hạo hỏi. Một ngày một đêm, bây giờ là sáng ngày thứ hai. Tề Tu Viễn đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nguyên lai mình chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, liền đem, kim đan mật chỉ, nắm giữ, chính mình thật đúng là một thiên tài. Tu Viễn, Tư Thuần, các ngươi hai cái nghỉ ngơi đi thôi, chính ta tu luyện mấy ngày, nếu như cần muốn các ngươi đang bay hạc chuyển thư triệu các ngươi tới. Giang Hạo đạo. Tuy nhiên Tuyển Cơ lão đạo để Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần cho hắn nghe dùng, có thể hai người cũng không phải là hắn nô buộc, không có khả năng 24 giờ ở chỗ này hầu hạ hắn, chính bọn hắn còn muốn tu luyện. Tề Tu Viễn hơi hơi không người, vậy ta cùng sư đệ về trước đi, sư thúc có việc triệu hoán. Hai người rời đi Giang Hạo tiểu viện. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa một ngày một đêm, Giang Hạo cảm giác xương cốt có chút gấp, đứng ở trong viện, trước đùa nghịch một bộ kiếm pháp, lại luyện lên kim cương bất hoại thần công, tu luyện kết thúc, cảm giác sảng khoái tinh thần thần hoàn khí tốt. Nghĩ đến thiên độn kiếm pháp, tuy nhiên hôm qua cùng Tề Tu Viễn Mã Tư Thuần bọn họ học, nhưng lại không diễn luyện, Giang Hạo xuề tay ra, càn khôn kiếm hộp xuất hiện trên tay, hộp kiếm mở ra, thuần quân kiếm xoát từ hộp kiếm bên trong bay ra ngoài. Tay bắt pháp quyết, Giang Hạo lấy thiên độn kiếm pháp phương thức khống chế phi kiếm. Theo khống chế phi kiếm, Giang Hạo cảm giác càng ngày càng thuần thục, thôi động phi kiếm bắt đầu ra bên ngoài bay đi, nhìn thấy bên vách núi một tảng đá lớn, Giang Hạo dùng thiên độn kiếm pháp pháp môn, đồng nhiên thôi động thuần quân kiếm phóng xuất ra kiếm mang, xoát bắn về phía đại thạch. Thuần quân kiếm thân thể dâng lên một tầng ngân mang. Phúc! Phi kiếm một chút xuyên thấu đại thạch, Giang Hạo chỉ cảm thấy một chút xíu trở ngại, sau đó xuyên qua, khối kia trên tảng đá lớn lưu lại một kiếm động. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu. Lần nữa khống chế phi kiếm, xoát bay đến trên tảng đá lớn khoảng không. Vạn kiếm quyết. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Thuần quân kiếm bên trên sinh ra từng đạo kiếm mang, nhao nhao bắn trúng khối kia đại thạch, chỉ là mấy hơi thời gian, liền phóng ra 5-60 kiếm. Đúng lúc này, Giang Hạo cảm giác có chút kiệt lực, tranh thủ thời gian khống chế phi kiếm bay trở về, nhìn tới đây chính là mình bây giờ vận dụng vạn kiếm quyết cực hạn. Người ta danh xưng vạn kiếm quyết, cao nhân tự nhiên có thể bắn ra vạn kiếm, hiện tại chính mình tu vi không đủ, chỉ có thể dạng này. Đúng lúc này, đông nhiên một tiếng ầm vang vang, Giang Hạo tranh thủ thời gian nhìn sang, chỉ thấy khối kia bị vạn kiếm quyết xuyên qua đại thạch, ầm vang nổ tung vỡ thành một chỗ đá vụn. Tốc độ cao văn tự tay đánh điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương tiết liệt biểu. Chương 1505, điểm thạch thành kim. Giang Hạo sờ sờ thuần quân kiếm, hài lòng gật gật đầu, cái này thiên độn kiếm pháp vạn kiếm quyết, lại phân làm hai loại, một loại cũng là ngự kiếm thả ra vạn đạo kiếm khí, một cái khác cũng là ngự sử vạn thanh phi kiếm, hình thành vạn kiếm tề phi rung động hiệu quả. Nơi này nói ngự sử vạn thanh phi kiếm, không phải dùng khống vật thuật loại kia pháp môn thanh bảo kiếm bắn đi ra, mà chính là mỗi một chiếc đều luyện thành chính mình pháp kiếm. Bất quá chế tạo pháp kiếm cần thiên tài địa bảo tài liệu, tế kiếm cần phân liệt thần hồn, dưỡng kiếm càng thêm gian nan, cho nên cái gọi là ngự sử vạn thanh phi kiếm, chỉ sợ chỉ là một cái truyền thuyết. Sau đó, Giang Hạo chuẩn bị tu luyện chính mình lớn nhất hướng tới pháp môn, ngự kiếm phi hành, chiều du hy Bắc Hải mộ thương nô, một ngày bay khắp ngũ hồ tứ hải. Sơ sơ thuần quân, khống chế hắn đứng ở bên hông mình tam xích chỗ, nhẹ nhàng đi lên dẫm mạnh, chỉ cảm thấy phi kiếm lắc lư một chút, tranh thủ thời gian dùng thần thức ổn định lại phi kiếm. Gây nên ngự kiếm phi hành, thực cũng là một loại ngự vật khống vật pháp môn, Giang Hạo trước đó cùng Chi Thu Nhất Diệp học qua ý niệm khu vật, cho nên bắt đầu luyện không tính khó, lại thêm hắn thần hồn cường đại, lực khống chế tự nhiên cao hơn. Giang Hạo hiện tại phát hiện, rất nhiều tu luyện cùng pháp thuật pháp môn đều cần thần hồn khu động, một cái thần hồn mạnh mẽ là trọng yếu như vậy. Trong lòng của hắn càng cảm tạ tử vong cô nàng, trợ giúp chính mình lớn mạnh đại thần hồn, để cho mình tu là còn tại trúc cơ kỳ, có thể thần hồn cũng đã đạt tới kim đan cao giai, rất nhiều pháp thuật tu luyện nhẹ nhàng thoải mái, đơn giản như là gian lận. Giang Hạo chơi qua ván trượt, chơi qua lướt sóng, đứng đang phi kiếm bên trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước bảo trì trọng tâm, trong lòng suy nghĩ ngự kiếm phi hành pháp môn, thôi động phi kiếm tiến lên. Xoát. Thuần quân kiếm một chút bay ra ngoài, một giây sau Giang Hạo liền phát hiện, chính mình dùng lực quá mạnh, hắn đã bay ra tiểu viện, bay đến vách núi bên ngoài trong mây. Ta dựa vào, cái này nếu là rơi xuống, đoán chừng muốn ngã đến bán sống bán chết. Giang Hạo thu nhiếp tinh thần. Đã đến, sợ hai không dùng được, phản chính tự mình có siêu cường khôi phục năng lực, ngã chết cũng có thể phục sinh, quyết định chắc chắn không có trở về, ngược lại thôi động phi kiếm hướng về Vân Hải chỗ sâu bay đi. Xoát. Giang Hạo điều khiển phi kiếm. Xét qua trùng điệp Vân Hải, qua lúc đầu lạnh nhạt, trở nên càng ngày càng thuần thục, bay ra ngoài hơn 10 dặm, Giang Hạo đã có thể khống chế tự nhiên. Bất quá hắn phát hiện, phi kiếm tốc độ phi hành là nhanh, đại khái có thể đạt tới mỗi giờ 3-400 cây số tốc độ, cũng chính là tiểu hình cánh quạt phi cơ tốc độ, bất quá tai hại không nhỏ, cũng là quá mức hao tổn linh lực. Hắn lấy tốc độ cùng lượng dầu tiêu hao tính một chút, đạt được một cái kết luận, chính mình trúc cơ điên phong tu vi, bất chấp hậu quả phi hành, linh lực toàn bộ hao hết sạch. Đại khái chỉ có thể phi hành 100 năm khoảng 60 dặm. Nói thật, quả thật có chút được trả bằng mất. Giang Hạo đã từng có được ý rồng man chiến giáp, tốc độ có thể đạt tới 10 mạch mã lực, thậm chí có thể tại vũ trụ phi hành, đối phi kiếm điểm ấy tốc độ thật chứng mắt, đương nhiên, nếu như dùng cho cứu cấp cũng quả thật không tệ. Chơi một vòng, cảm giác thuần thục, Giang Hạo khống chế phi kiếm bay trở về, xa xa liền thấy Tề Tu Viễn đứng ở trong viện, gặp Giang Hạo ngự kiếm bay trở về, Tề Tu Viễn lập tức tiến lên, kinh ngạc nói: "Sư thúc, ngươi đã học hội ngự kiếm phi hành, vừa mới nhập môn." Giang Hạo khiêm tốn một câu: "Ngươi không đi nghỉ ngơi, tại sao lại tới?" Giang Hạo hỏi: "Vừa mới sư phụ cho ta truyền tin, mời sư thúc quá khứ có sự tình cùng ngài nói." "Hả? Truyền cơ sư huynh ở đâu?" "Tại chủ điện." Không có trì hoãn, Giang Hạo rất mau tới đến chủ điện, nhìn thấy truyền cơ người thật thi lễ: "Trưởng môn sư huynh, ngài tìm ta." Lão đạo vuốt vuốt tuyết tròm râu bạc phơ, mỉm cười nhìn lấy Giang Hạo nói ra: "Sư đệ, gọi ngươi tới là cáo chi liên quan tới vì ngươi cử hành nhập môn buổi lễ sự tình, ta đã mô phỏng nổi danh đan, mời bao quát thuộc sơn, thuần dương phái ở bên trong 32 nhà tông môn, đã phái các đệ tử qua đưa thiệp mời. Bởi vì cần chuẩn bị buổi lễ công việc, còn phải đợi khách nhân đến, cho nên nghi thức nhập môn quyết định tại một tháng sau cử hành." Giang Hạo lập tức không người, thật sự là làm phiền sư huynh. "Ha ha, không phiền phức, Lao Sơn đã thật lâu không có náo nhiệt." Truyền cơ người thật đạo: "Lao Sơn yên lặng quá lâu. Sư đệ hai ngày này nhưng có tu luyện, kim đan mật chỉ nếu có nghi vấn gì, có thể tùy thời tới tìm ta hỏi thăm thỉnh giáo." Truyền cơ người thật đạo: "Sắc thực có một ít nghi vấn muốn thỉnh giáo sư huynh." Giang Hạo hỏi ra trong tu luyện một số nghi vấn, truyền cơ người thật từng cái giải đáp, sau cùng phát hiện Giang Hạo đã hỏi kim đan cảnh giới tu luyện, quay đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi còn không có thành tựu kim đan, hiện tại hỏi cái này chút có chút hơi sớm." "Ha ha, trong lòng có nghi vấn, không giải quyết hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ không thông suốt." Giang Hạo cười nói: "Thôi được, ngươi tu vi cũng đến trúc cơ điên phòng, sau đó cũng là trúc cơ đại viên mãn, vì trở thành liền kim đan rèn luyện, ta liền cho ngươi kỹ càng giảng giải một chút trúc cơ đại viên mãn như thế nào rèn luyện, như thế nào đột phá kim đan cảnh giới, cùng đột phá kim đan sau tu luyện như thế nào quá trình." Truyền cơ người thật đạo. Giang Hạo đại hỉ. Đây chính là có truyền thừa chỗ tốt, có thể đạt được hệ thống giáo sư, có tiền bối kinh nghiệm, đột phá tỷ lệ đem ra tăng thật lớn, còn có thể tránh khỏi một số gặp được nguy cơ. Nếu như là tán tu, những này đều cần chính mình một chút xíu suy nghĩ tìm tòi, bên trong gian nan nguy hiểm có thể nghĩ. Hai người tại đại điện ngồi xuống, cái này một giảng cũng là một ngày, Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, lao đạo nói từng chữ tất cả dụng tâm nhớ kỹ, phải biết cái này mỗi một câu, mỗi một cái khẩu quyết, mỗi một đầu kinh nghiệm, đều là vô số tiền bối tìm tòi đến kinh nghiệm quý báu, kiếm không dễ. Ban đêm, Giang Hạo trở lại tiểu viện, cũng chưa đi đến phòng, liền khoanh chân ngồi tại bên vách núi, một bên tu luyện một bên trầm tư, hốt hoảng một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo hấp thu xong tử khí, tu luyện ngự kiếm thuật cùng kim cương bất hoại thần công về sau, dẫm lên phi kiếm luyện tập ngự kiếm phi hành. Hôm nay hắn ngự kiếm phi hành càng thêm thuần thục, bay một vòng mấy lúc sau, Giang Hạo suy nghĩ, trở về cũng không có việc gì, không bằng qua tàng kim các nhìn xem. Hắn nhưng là đối lao sơn pháp thuật thèm nhỏ dãi đã lâu. Phi kiếm rơi vào trên đường núi, sửa sang một chút bị gió thổi hơi có vẻ lộn xộn quần áo, cất bước hướng tàng kinh các phương hướng đi đến. Hắn có thể ngự kiếm quá khứ, thế nhưng là hắn cảm thấy như thế nhấp rêu rao, làm người có thể ngạo, nhưng không thể cuồng. Đến đại điện quảng trường, thỉnh thoảng có lao sơn đệ tử đi qua, nhìn thấy ăn mặc nguyệt bạch trường sam Giang Hạo, đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ. Gặp qua Giang sư thúc. Giang Hạo căn bản không biết trước mắt đạo sĩ, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian đáp lễ. Bây giờ trưởng môn chân nhân thay thầy thu Giang Hạo sự tình, đã tại lao sơn truyền ra, rất nhiều người còn lĩnh nhiệm vụ, ra ngoài qua đưa thiết mời. Tuy nhiên mọi người kinh ngạc, nhưng lại không ai dám nghi vấn, bởi vì nghe nói đây là khai sơn tổ sư Nhạc Sơn người thật hạ xuống pháp chỉ. Một đường đi qua, phàm là nhìn thấy Giang Hạo, tất cả đều nhao nhao hành lễ, có xưng hô sư thúc, có thậm chí xưng một tiếng sư thúc tổ. Trúc cơ kỳ có thể sống 200 năm, kim đan cường giả thọ nguyên 500 năm, cùng tuyển cơ lão đạo cùng thế hệ. Bây giờ còn sống cũng liền 10 cái, mà lại rất nhiều đều nhập môn đã khuya, sớm đi người không có tiến vào kim đan, đều đã thọ nguyên hết, liền xem như những chuyện lặt vặt kia lấy cùng thế hệ, phần lớn cũng trốn ở Lao Sơn Hán Phong, rất ít tới nơi này. Đi vào tàng kinh các, nơi này tọa chấn là một người trúc cơ cao giai đệ tử, tên là Hàn Sáng Sớm Minh, cùng tề tu viễn cùng thế hệ, cũng là tuyển cơ người thật đệ tử, gặp Giang Hạo tới Hàn Sáng Sớm Minh tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, gặp qua Giang Sư Thúc. Giang Hạo cười hoàn lễ, từ trong ngực móc ra tuyển cơ người thật cho trưởng môn lệnh bài, ta chỗ này có trưởng môn sư huynh lệnh bài, muốn lên lầu 2 lầu 3 nhìn xem có thể thực hiện. Tự nhiên có thể, sư thúc mời. Hàn Sáng Sớm Minh đạo. Giang Hạo đi vào lầu 2, phát hiện lầu 2 bài trí so lầu 1 trống trải rất nhiều, toàn bộ văn thư lưu trữ khu chỉ có mấy hàng giá sách, bất quá nơi này phòng ngự rõ ràng cường rất nhiều, chung quanh thiết trí càng mạnh trận pháp, để bảo vệ những bí tịch này không mất. Giang Hạo nhìn xem thông hướng lầu 3 thang lầu, có lẽ lầu 3 có càng cao cấp công pháp pháp thuật, bất quá không nóng nảy, hắn đã quyết định, chỉ cần chưa có xem, toàn đều tốt nhìn một lần. Nghệ nhiều không ép thân thể, hắn đều là vật ngoài thân, chỉ có tri thức mới là mình. Từng cái nhìn qua giá sách, Giang Hạo phát hiện phía trên cũng đều có dán nhãn hiệu, pháp thuật, phụ triện, luyện đan, luyện khí, trận pháp, trúc do, bói toán. Giang Hạo nhìn tâm lý phát nhiệt, cái này nhưng đều là đồ tốt ta. Trên giá sách. Không giống lầu một như vậy trực tiếp đặt ở trên giá sách, mà chính là mỗi bộ sách đều có một cái hộp gỗ. Giang Hạo đi đến pháp thuật khu, tiện tay mở ra một cái hộp gỗ, chỉ gặp bên trong để đó một quyển sách, lam sắc phong bì bên trên viết ba chữ. Thuật xuyên tường. A, là pháp thuật này. Giang Hạo khi còn bé nhìn qua một bộ gọi, Lao Sơn Đạo Sĩ, phim hoạt hình, đối cái này Lao Sơn thuật xuyên tường thế nhưng là trí nhớ khắc sâu, cũng không ngồi xuống, cầm sách trực tiếp lật xem. Pháp thuật này tổng cộng bất quá mấy trăm chữ. Mấy cái pháp môn một câu chú ngữ, Giang Hạo rất mau nhìn xong, sau khi xem, Giang Hạo cười đem sách trả về. Lúc trước hắn cùng Chi Thu Nhất Diệp học độn địa thuật, có thể tại núi đá trong đất bùn tùy ý ghé qua, cái này Lao Sơn thuật xuyên tường thực cũng là loại này nguyên lý, đem thân thể của mình linh lực hóa, dung nhập đối diện tường, sau đó một chút sẽ xuyên qua. Độn địa thuật so thuật xuyên tường cao minh nhiều, hội độn địa thuật tự nhiên năng xuyên tường, cho nên hắn đem thư sách buông xuống, lại mở ra khác một cái hộp gỗ. Quyển sách này trang bên trên viết, tĩnh mịch thuật. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm, lật ra xem xét, phát hiện nguyên lai là một môn có thể cùng quỷ thần câu thông đối thoại pháp môn. Hiện tại Giang Hạo năng lực, hoàn toàn có thể làm được cùng quỷ thần câu thông, bất quá hắn vẫn là ghi lại pháp thuật này. Lại mở ra một cái hộp. Điểm thạch thành kim thuật. Tuy nhiên trên sách chữ là hắc sắc, có thể Giang Hạo giờ khắc này lại cảm giác mấy chữ này lóng lánh kim quang. Nếu quả thật năng điểm cố chấp mà thành kim. Vậy hắn liền có thể đem hoàng kim không gian mở rộng vô số lần, Giang Hạo lập tức hứng thú bừng bừng mở ra quyển sách. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần, chợt cảm thấy thất vọng, cái này không phải cái gì điểm thạch thành kim thuật, rõ ràng là một loại chướng nhãn pháp, hoặc là nói là huyễn thuật, để ngươi cho rằng trong tay thạch đầu là vàng, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một khối cố chấp. Tốt ta. Mở rộng hoàng kim không gian kế hoạch thất bại, bất quá Giang Hạo vẫn là đem pháp thuật này đi lại, hắn tu luyện qua huyễn thuật, chính mình có một cái cô nàng cũng là huyễn thuật đại sư, pháp thuật này với hắn mà nói không tính khó, hiện tại biết nguyên lý, trong nháy mắt học hội. Bất quá Giang Hạo hoài nghi, cái này cũng không phải thật sự là điểm thạch thành kim, nếu như đạo pháp đến chỗ cao thâm, lấy đại thần thông pháp lực, cải biến phân tử kết cấu, đem thạch đầu biến thành vàng chưa hẳn không có khả năng, bất quá hắn đoán chừng, đến loại trình độ kia thần tiên đã không có tất yếu lại đi biến vàng. Giang Hạo lại mở ra một cái hộp gỗ. Hắn hiện tại đối loại này mở ra phương thức luôn luôn trong lòng có một loại chờ mong, tựa như trò chơi mở bảo hạp một dạng, không biết có thể khai ra bảo bối gì. Khi cái này cái hộp gỗ mở ra, Giang Hạo phát hiện thư sách bên trên viết bốn chữ: Nguyên thần xuất hiếu. Nhìn thấy pháp thuật này, Giang Hạo trong đầu lập tức hiện ra Chi Thu Nhất Diệp cùng Yến Xích Hà đại chiến Ngô Công Tinh một màn, hai người bị Ngô Công Tinh nuốt vào trong bụng, chỉ có thể dùng nguyên thần xuất khiếu phương thức tự cứu. Yến Xích Hà pháp lực cao thâm, nguyên thần ngưng thực, xuất khiếu chém về sau giết Ngô Công Tinh, có biết Thu Nhất Diệp bởi vì pháp lực thấp, vô pháp bay trở về thân thể mình, sau cùng rơi vào không biết hồn về nơi nào. Ân, pháp thuật này muốn học, Giang Hạo tranh thủ thời gian mở ra quyển sách. Chương 1506, nhập môn buổi lễ. Giang Hạo ngồi tại bồ đoàn bên trên, nghiêm túc nhìn lấy trong tay sách, nguyên thần xuất khiếu, phút giây thần xuất khiếu cùng dương thần xuất khiếu, âm thần cũng là linh hồn. Dương thần cũng là nguyên anh. Nhất niệm thanh linh, linh hồn chưa tán, dường như như ảnh, giống như quỷ, này âm thần vậy. Thoát thai hoang cốt, thân ngoại có chửa, tụ sau đó, để hình, tán sau đó, để khí, đây là dương thần. Giang Hạo nhìn này môn nguyên thần xuất khiếu pháp thuật, có thể thôi động khẩu quyết, để cho mình âm hồn xuất khiếu, mà lại có nhất định năng lực hành động. Loại tình huống này Giang Hạo tự nhiên trải qua, hắn chết qua không biết bao nhiêu lần, âm hồn xuất khiếu tập mãi thành thói quen, tăng thêm thần hồn cường đại, cho nên tu luyện rất dễ dàng. Giang Hạo chủ yếu học tập là như thế nào chủ động về khiếu pháp môn, liền giống với Chi Thu Nhất Diệp, gặp được loại kia không trở về được tình trạng cơ thể, Giang Hạo có thể dùng pháp thuật này trở lại. Ngay tại Giang Hạo đọc sách nhập thần lúc, một cái đạo đồng lên, cho tàng kinh các đốt đến, sau đó đối Giang Hạo cung kính nói, sư thúc tổ, ngài đã nhìn một ngày, có muốn ăn hay không chút cơm chay? Ừm, bưng tới đi. Giang Hạo đạo. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo một đầu đâm vào tàng kinh các. Tàng kinh các lầu 2 có phòng nghỉ, một cái bồ đoàn giải quyết vấn đề, muốn ăn cơm có tiểu đạo đồng đưa ra, Giang Hạo từ lúc tiến đến, liền không còn có ra ngoài. Lầu 2 pháp thuật bộ phận, thuật xuyên tường, điểm thạch thành kim thuật, tĩnh mịch thuật, nguyên thần xuất hiếu, câu hồn thuật các loại, Giang Hạo phát hiện đều là một số tiểu pháp thuật, tương đối thích hợp trúc cơ kỳ tu luyện. Pháp thuật bộ phận xem hết, lại bắt đầu học tập hắn phương diện tri thức, chỉ cần trước kia chưa có xem, hắn tất cả đều xem một lần, mặc kệ về sau có thể hay không dùng đến. Trước nỗ lực ghi chép trong đầu, không thể bỏ qua cái này cơ hội khó được. Thời gian nhoáng một cái hơn nửa tháng quá khứ, lao bên trong sơn môn đã bắt đầu chuẩn bị Giang Hạo nghi thức nhập môn, thậm chí có chút đến đây xem lễ khách nhân đã tại đường đi bên trên, Giang Hạo còn tại tàng kinh các không đi ra. Trước đó tha thiết ước mơ, muốn hệ thống học tập, bây giờ rốt cục có cơ hội, Giang Hạo tuyệt đối sẽ không buông tha thời cơ, bất cứ lúc nào không nên lười biếng, đừng tưởng rằng về sau có là thời gian có là thời cơ. Chỉ có ghi tạc trong đầu mới là mình đổ, vật. Nhưng mà này còn chỉ là nhập môn, không phải đọc sách liền có thể học hội, liền giống với ngươi tại đại học đi học, nhìn vài cuốn sách, liền có thể biến thành một nhà khoa học à, về sau cần học đồ, vật còn nhiều nữa, cho nên hiện tại còn không tính gian nan. Ngày này, Giang Hạo thả tay xuống bên trong luyện khí trận pháp bố trí phần, còn muốn đi lấy tân thư lúc, phát hiện sở hữu cái dương chính mình tất cả đều mở qua. Nhìn xem mấy cái giá sách, ngồi trở lại bên cạnh bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đồng thời trong đầu nhớ lại những ngày này nhìn sở hữu thư tịch, toàn bộ làm như một cái trải vớt. Pháp thuật bộ phận xem hết, vừa học tập phụ triện, luyện đan, luyện khí, trận pháp, trúc giò, bói toán chờ một chút, thông qua đọc sách, Giang Hạo đối tu tiên tri thức rốt cục có một cái toàn diện hiểu biết, xem như cho hắn đánh kế tiếp nền móng vững chắc. Là thời điểm qua lầu ba nhìn xem. Giang Hạo mở mắt ra nói. Vươn người đứng dậy, dẫm lên một lâu bậc thang, từng bậc lên tới lầu ba. Giang Hạo phát hiện, lầu 3 bày biện càng thêm đơn giản, chỉ có một cái giá sách, mà trên giá sách chỉ để đó mấy cái hòm gỗ. Bất quá ở chỗ này, hắn không nhìn thấy, kim đan mật chỉ, công pháp bí tịch, làm lao sơn tối cao tu tiên pháp môn, sẽ không đặt tại nơi này. Phân thân thuật. Giang Hạo mở ra một cái dương, phát hiện bên trong là một môn pháp thuật, nhìn thấy cái tên này, hắn lập tức nghĩ đến hỏa ẩn nhẫn người trong kia cái tên tóc hồng. Mở ra thư sách nhìn, chờ sau khi xem, Giang Hạo hiểu biết pháp thuật này, phân thân thuật chính là một môn cao giai pháp thuật, lên nội dung có thể chia làm hai loại, một loại là huyễn ảnh phân thân, một loại là thực thể phân thân. Gây nên huyễn ảnh phân thân thuật, Giang Hạo cảm giác cùng ảnh phân thân chi thuật không sai biệt lắm, lợi dụng linh lực phân hóa vô số hư ảnh, mỗi một cái phân thân còn có một sợi thần thức, tại linh lực chống đỡ dưới, những này phân thân có thể tự do hành động, thậm chí có được chân thân một bộ phận thực lực. Những này ảnh phân thân, tại gặp được lúc công kích sẽ bị người đánh nổ biến mất. Lợi hại hơn cũng là thực thể phân thân, muốn tu luyện thực thể phân thân không bình thường khó, cần phân liệt thần hồn, dùng thiên tài địa bảo sáng tạo một cái chánh thức thân thể, thậm chí có thể gọi là thân ngoại hóa thân, cái này phân thân thực lực có thể tu luyện trưởng thành, vượt qua bản thể cũng có khả năng, nếu như bản thể tử vong, có thể mượn nhờ phân thân phục sinh. Lớn bao nhiêu năng giả đều sẽ pháp thuật này. Nhưng phân liệt thần hồn không bình thường thống khổ, còn có nguy hiểm rất lớn, không phải chỉ rút ra một tia, mà là chân chính phân liệt, thần hồn phân liệt sau hội bị thương nặng, cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục, cho nên thần hồn không cường lúc không thể tu luyện. Giang Hạo không có vội vã tu luyện, đem phân thân thuật sau khi xem xong, toàn bộ ghi lại trả về, lại đi mở hắn cái dương. Cái thứ hai trong dương là một bộ công pháp, tên là Tứ Cửu Huyền Công Đoán Thần Pháp. Giang Hạo nhớ kỹ Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần đã nói với hắn bộ công pháp kia tên, tại giới thiệu thỉnh thần thuật lúc, Tề Tu Viễn nói bọn họ từ tiểu học tập bộ công pháp kia, đoán luyện cường đại thần thức, vì thỉnh thần làm chuẩn bị. Giang Hạo lập tức nhìn về phía bên cạnh cái dương kia, mở ra xem, đúng như chính mình suy nghĩ, thật dày thư sách bên trên viết, thỉnh thần thuật, ba chữ. Tề Tu Viễn cùng hắn nói thời điểm, Giang Hạo liền phi thường tò mò thỉnh thần thuật, lập tức lấy ra xem xét. Quyển sách này không bình thường dày, Giang Hạo dùng 2 ngày thời gian mới xem xong, sau khi xem xong, cũng hoàn toàn hiểu biết như thế nào thỉnh thần thuật. Thỉnh thần minh hàng linh hạ phàm, cần thành tâm trì chú cầu xin, thần minh hạ xuống thần lực, trợ giúp tu sĩ trảm yêu trừ ma. Có thể thần minh cũng không phải là như vậy tốt mời, Lao Sơn là đạo giáo chính tông, mỗi vị đệ tử đều sẽ tuyển định một vị chủ thần, bày ở chỗ mình ở, ngày ngày dâng hương cung phụng, quán tưởng lưu giữ niệm, quen thuộc về sau mới tốt mời người ta hỗ trợ a. Đương nhiên, thỉnh thần thuật cũng không phải là nhất định phải làm một bộ này, chỉ là như vậy có thể cực tăng lên nhiều xác suất thành công, nếu như ngày thường không thắp hương, muốn lâm thời ôm chân Phật, người ta có thể chưa hẳn trả lời ngươi, đến lúc đó gặp được địch nhân lại mời không đến thần minh hàng linh, vậy coi như nguy hiểm. Thông qua đọc sách, Giang Hạo còn hiểu được, chủ thần cũng không phải tùy tiện loạn tuyển, lúc trước hắn còn muốn, đã muốn thỉnh thần, vì cái gì không mời lợi hại nhất, tỉ như Tam Thanh Đạo Tổ, hắn hiện tại rốt cuộc biết, thỉnh thần phải căn cứ ngươi thần thức cường lực. Thiên thần hàng linh là hàng ở trên thân thể ngươi, nếu như ngươi thần thức yếu, lại làm sao có thể chứa đựng thiên thần hạ xuống thần niệm, dù là này sợi thần niệm nhìn trời thần tới nói chỉ là cực vi tiểu một bộ phận, có thể đối với ngươi mà nói lại là ngập trời hồng thủy. Liên giống với trúc cơ kỳ đệ tử, bọn họ thần thức, cho dù tu luyện, tứ cửu huyền công đoán thần pháp, tăng cường thần thức, có thể cũng chỉ có thể mời thiên đỉnh thần tướng cấp biệt thiên thần hàng linh, nếu như cưỡng ép mời dưới tinh quân, khinh giả thần thức bị thương nặng, vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Trọng giả trực tiếp thần thức no bạo, hồn phi phách tán. Thi triển thỉnh thần thuật lúc, cần niệm chú hoặc là thiêu đốt thỉnh thần phù thuộc về cao cấp phù triện, mà lại thỉnh thần cần chính mình vẽ bùa mới có tác dụng, bản thân tu phù người liền không nhiều, cho nên dùng phù triện thỉnh thần cực ít. Lao Sơn tu sĩ phổ biến nhất là dùng chú ngữ thỉnh thần, cầm quyết niệm chú, mời thiên thần hàng linh. Niệm chú thỉnh thần tương đối, người người đều có thể tu luyện, nhưng so với thỉnh thần phù lại có vẻ không bằng, thi chú lúc không thể bị đánh gãy. Thời gian chuẩn bị dài, có thể Giang Hạo thi triển thần tiêu ngự lôi thuật không sai biệt lắm, mà lại thời gian dài hơn, đại khái cần mười mấy giây đồng hồ. Có trong khoảng thời gian này, địch nhân đều đánh ra mấy trăm quyền, thả ra mấy trăm kiếm. Thỉnh thần phù liền đơn giản rất nhiều, trực tiếp thiêu đốt phù triện thỉnh thần thượng thân, không sợ cắt ngang thuận tiện mau lẹ, độ khó khăn cũng là sẽ tự mình vẽ cao cấp phù tu sĩ ít càng thêm ít. Bất quá bây giờ Lao Sơn, nguyên nhân vì thiên địa ô uế, thần tiên mời không xuống. Thỉnh thần thuật đã biến thành bắt buộc nhưng là không có tác dụng gì pháp thuật. Thần minh xuống tới trảm yêu trừ ma, vì là đạt được trảm yêu trừ ma điểm này công đức, nhưng bây giờ xuống tới, rất có thể nhiễm sát khí, ảnh hưởng bản thể thần hồn, kiếm lợi một chút xíu thu nhập thêm lại muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, được trả bằng mất, tự nhiên là không tới. Giang Hạo lật xem thật dày, thỉnh thần thuật quyển sách này sở dĩ về sau, cũng là bởi vì mỗi cái thần minh đều có chính mình thỉnh thần chú ngữ, cũng không giống nhau, mời nhị lang chân quân, mời thiên bồng nguyên soái. Mời Na Cha Thái tử, mời Quan Thánh Đế quân, mai cho đến đằng sau mời các bộ thiên thần, mời Kim Giáp Thiên tướng, mời Lục Đinh Lục Giáp các loại. Chú ngữ đằng sau còn có một chương thỉnh thần phù, khó trách dày như vậy. Giang Hạo nhìn lấy thỉnh thần thuật, suy nghĩ chính mình muốn đem vị kia thiên thần xem như chính mình chủ thần đâu. Thiên Đồng Nguyên Soái, bát giới hiện tại đã không phải là các bộ thiên tướng, nói thật, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không xuống tới, bái làm chủ thần cũng vô dụng, chỉ có thể cùng Tề Tu Viễn bọn họ mở dạng. Chẳng lẽ mời Tần Quan Đế Quân? Bất quá hắn rất nhanh phủ quyết, vẫn là quên đi, dựa theo pháp thuật bên trên giới thiệu, hắn trúc cơ kỳ tu vi, chỉ có thể mời thiên cấp bậc tướng hàng linh. Thiên tướng cùng đế quân kém bao nhiêu? Liên giống với huyện trưởng đến quốc gia phó tổng bên trong chênh lệch, một trời một vực. Giang Hạo quyết định tạm thời trước buông xuống, dù sao phổ thông thần minh mời không xuống, cầu chi vô dụng không bằng không chọn. Xem hết cái này mấy môn pháp thuật, Lao Sơn cũng liền lại không lợi hại pháp thuật, Giang Hạo lại nhìn hắn điện tịch. Phúc Linh Đan sách một bản chính thức luyện đan bí tịch, bên trong ghi chép tam thập lục chủng đan dược luyện chế phương pháp, trước đó tại lầu 2 nhìn thấy đan dược thư tịch, tất cả đều chỉ có thể coi là quyển sách này cơ sở. Trận pháp đại toàn bên trong ghi chép mấy chục loại trận pháp, đơn giản nhất tụ linh trận, tị chân trận, đến cao cấp nam đầu lục tinh kiếm trận, bắc đầu thất tinh kiếm trận, cho đến bố trí bảo hộ động phủ, sơn môn mê hồn trận, ngũ long kim cương trận, cửu cung bát quái trận. Như ý luyện bảo sách Lao Sơn luyện khí bí tịch, ở trong chứa luyện khí tổng quyết, bách đoán pháp, ngự bảo bối chân kinh các loại, ghi chép trên trăm loại pháp khí luyện chế phương pháp. Trong này, Giang Hạo còn chứng kiến Tử Kim Hồ Lô luyện chế phương pháp. Tử Kim Hồ Lô tại Lao Sơn phái cũng thuộc về khó được cao cấp pháp bảo. Thông qua nhìn luyện khí sách, Giang Hạo đối như thế nào luyện chế phi kiếm, pháp bảo có kỹ càng hiểu biết, thu hoạch ngoài ý muốn cũng là đối Tử Kim Hồ Lô khống chế càng hơi. Trước đó phương pháp khống chế tất cả đều là chính hắn tìm tòi, hiện tại có quan phương thao tác thủ sách, Tử Kim Hồ Lô uy lực chắc chắn đi lên để bạt một cái cấp độ. Ngày hôm đó Giang Hạo đang xem sách, chợt nghe có âm thanh từ dưới lầu truyền đến, Giang sư thúc, tu viện bái kiến. Giang Hạo từ đọc sách trong trạng thái tỉnh lại, nghe thanh âm là từ lầu 2 truyền đến, đứng dậy xuống lầu. Tu viện, có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Tề tu viện không người, sư thúc, sư phụ để cho ta hầu ngài quá khứ, ngày mai chính là vì ngài cử hành nghi thức nhập môn buổi lễ thời gian, mời xem lễ môn phái đều đã phái người tới, sư phụ để cho ta gọi ngài quá khứ chào hỏi. Trước 1507, được bảo thanh vân kiếm. Giang Hạo hơi kinh hãi, thời gian đến sao? Tề tu viện cười cười, sư thúc, ta nghe sáng sớm Minh sư huynh nói, ngài từ lúc tiến tàng kinh các liền không có ra ngoài, quá khứ nhanh một tháng thời gian. Lâu như vậy? Giang Hạo thì thào một câu. Trong khoảng thời gian này cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào đọc sách trong khi học tập, thật sự là nhìn mê mẩn, cho dù dạng này, cũng chỉ là vội vàng xem một lần. Dung đã gặp qua là không quên được năng lực đem trên sách nội dung cưỡng ép ghi lại, rất nhiều căn bản không có lý giải, thì càng không muốn sách học hội. Bất quá bây giờ nhập môn buổi lễ sắp đến, hắn không thể lại ở chỗ này, Giang Hạo vung tay lên, đối với mình dùng một cái khử bụi pháp thuật, trên thân nhất thời trở nên sạch sẽ, lại trải vớt một chút tóc, mang lên tử kim liên hoa quan, nhất thời biến thành cụt đạo sĩ. Giang Hạo cùng Tề Tu Viễn đi vào chánh điện, phát hiện nơi này tụ tập dưới một mái nhà, có hơn 30 vị. Chủ vị tự nhiên là Tiền Phong đạo cốt tuyển cơ lão đạo, bên tay phải là Ngọc Hành người thật, bên tay trái một vị hoa tròm dâu bạc phơ lão giả, nhìn qua tinh thần quắc thước, ngồi tại bồ đoàn bên trên lưng eo thẳng tắp. Giang Hạo suy đoán vị này hẳn là tuyển cơ người thật hảo hữu, thiên hạ đệ nhất tiên môn thuộc sơn năm vị kim đan trưởng lão một trong, Tê Hà Phong phong người Lăng Vân chân nhân. Tại hai bên, phân biệt ngồi từng vị đạo ý lão giả, cũng hẳn là trưởng môn các phái hoặc trưởng lão. Giang Hạo vừa đi vào đại điện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vừa mới tuyển cơ lão đạo khi lấy bọn hắn mặt, phân phó đệ tử qua gọi người, hiện tại đệ tử trở về, cùng hắn cùng đi, tự nhiên hẳn là lần này nhập môn buổi lễ chính chủ. Tất cả mọi người dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Giang Hạo, riêng phần mình tâm tư khác biệt. Những người này, tuyệt đại bộ phận người hiện tại cũng không biết Giang Hạo lai lịch, rất nhiều người kinh ngạc, người này vậy mà làm cho Lao Sơn tuyển cơ lão đạo thay sư thu đồ, trực tiếp thu làm cựu đại đệ tử, coi như thiên túng kỳ tài, cũng không trở thành như thế, cho nên rất nhiều người suy đoán trong này khẳng định có nhiều bí ẩn. Bây giờ đang ngồi duy nhất biết Giang Hạo thân phận, cũng là Tê Hà Phong phong người Lăng Vân chân nhân. Lăng Vân chân nhân gặp Giang Hạo tiến đến, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ hai mắt, lập tức từ bồ đoàn đứng lên, đối Giang Hạo chắp tay chào. Gặp qua Giang đạo hữu. Lăng Vân chân nhân rất là khách khí. Giang Hạo tranh thủ thời gian đáp lễ, gặp qua Lăng Vân chân nhân. Người khác xem xét Lăng Vân chân nhân đứng dậy, cũng nhao nhao đứng dậy, chắp tay cùng Giang Hạo chào. Giang Hạo cũng nhất cùng những người này đáp lễ. Mượn cơ hội này, tuyển cơ lao đạo vừa vặn cho Giang Hạo giới thiệu người ở đây thân phận. Thuần Dương phái Huyền Trinh người thật. Thái Ất Tông Lam Trà đạo trưởng. Đông Hoa môn trưởng môn. Huyền Kiếm Tông Tông chủ. Thịnh Minh phái trưởng môn. Chào qua đi mọi người lần nữa ngồi xuống, Giang Hạo an vị tại Tuyển Cơ lão đạo bên cạnh, hắn tại trong nhóm người này thân phận không thấp, kiến thức càng là bất phàm, cho nên không có một chút luống cuống, cùng mọi người nói chuyện phiếm tùy ý, rất nhanh dung nhập bên trong. Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần mấy vị trúc cơ đệ tử đứng ở bên cạnh, bọn họ số tuổi phổ biến muốn so Giang Hạo lớn không ít, thế nhưng là ở trong loại hoàn cảnh này, đối mặt mấy vị kim đan cường giả, hơn 10 vị môn phái trưởng môn trưởng lão, như cũ rất là khẩn trương. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, vị này Giang Sư Thúc, tuổi tác so với bọn hắn nhỏ, lại cùng người khác trưởng môn đàm tiếu tự nhiên. Chẳng lẽ là bối phận nguyên nhân? Bọn họ không tin, cũng không phải không thấy qua việc đời tiểu hải tử, bọn họ càng muốn tin tưởng là người ta vốn là đối loại tràng diện này không có bất kỳ cái gì e ngại. Hôm sau, trời trong gió nhẹ, bầu trời xanh biếc như tẩy, mấy cái đóa mây trắng ràng rạc trôi nổi, Lao Sơn hơn 100 vị nhập môn đệ tử, hơn 300 tên ngoại môn đệ tử toàn bộ tập trung ở đại điện quảng trường. Tại hàng trước nhất, liền là đến từ các môn phái xem lễ khách nhân. Nhạc khúc vang lên. Giang Hạo ăn mặc một thân đạo bào, tại Tuyền Cơ lão đạo cùng Ngọc Hành người thật dẫn dắt dưới, từ quảng trường một đường đi đến chánh điện, đầu tiên là lễ bái Tam Thanh đạo tổ, lễ bái Thiên Sư Trần Quân. Sau đó mọi người đi tới Lao Sơn chủ điện, nơi này thờ phụng lịch đại Lao Sơn tổ sư, nghi thức bái sư chính thức bắt đầu. Lần này nghi thức bái sư từ Tuyển Cơ lão đạo tự mình chủ trì, Giang Hạo dâng lên viết xong bái sư biểu văn, Tuyển Cơ lão đạo đốt cho sư phụ. Sau đó lễ bái lịch đại Lao Sơn tổ sư, Tuyển Cơ lão đạo tuyên, môn quy sư huấn tam bái cửu khấu sau kết thúc buổi lễ, Giang Hạo chính thức bái nhập Lao Sơn, trở thành cửu đại đệ tử. Nhưng vào lúc này, đông nhiên nghe bên ngoài có người hô, mau nhìn, trên trời xuất hiện thất thải tường vân. Lập tức bên ngoài hỗn loạn kêu lên. Tuyển Cơ lão đạo cùng Ngọc Hành người thật liếc nhau. Hai người cất bước đi ra chủ điện, Giang Hạo cùng Lao Sơn mọi người cũng đi theo đi ra. Chỉ gặp giờ phút này trên bầu trời, vừa vặn có một đóa mây trắng che kín thái dương, ánh sáng mặt trời từ mây trắng một bên bắn ra, biến thành bảy màu sắc, những này thất thải quang mang vừa vặn bao phủ toàn bộ Lao Sơn, để Lao Sơn biến thành tựa như vân hà chính giữa cung. Bọn họ phái tới khách nhân lao nhao nghị luận lên. Trên trời rơi xuống thất thải hào quang, đây là điểm lành phúc điểm báo, Lao Sơn chỉ sợ phải có đại vận. Hôm nay là thu đồ đệ nghi thức, cái này điểm lành chỉ sợ cũng ứng tại này Giang Hạo trên thân. Trước đó đã cảm thấy kỳ quặc, vậy mà thu một người trẻ tuổi vì cựu đại đệ tử, chỉ sợ người tuổi trẻ kia lai lịch rất là bất phàm. Hai mươi mấy tuổi liền tu luyện tới trúc cơ điên phong, kim đan đều có thể, chỉ cần hắn tiến vào kim đan cảnh, lại có thể bảo đảm Lao Sơn 500 năm, tự nhiên là đại vận. Tuyển Cơ lão đạo nhìn thấy thất thải tường vân, lấy hắn tu vi này còn không biết đây là điểm lành. Lập tức chỉ huy Giang Hạo cùng Ngọc Hành đi đến trong sân rộng, đối thất thải tường vân vị trí thật sâu tuần lễ. Chúng Lao Sơn đệ tử xem xét, toàn đều đi theo lễ bái. Bọn họ phái xem lễ khách nhân cũng đều đi theo hành lễ. Buổi lễ kết thúc, Tuyển Cơ lão đạo, Ngọc Hành người thật, Giang Hạo cùng hắn các phái các vị trưởng môn lại trở lại đại điện, Thục Sơn Lăng Vân chân nhân nhìn lấy Giang Hạo, cười nói: "Chúc mừng Giang Hạo sư đệ Lao Sơn, lão đạo ngày thường thanh quả, cũng không vật gì tốt, liền đưa một thanh phi kiếm cùng sư đệ làm quà mừng." Lăng Vân chân nhân nói, nhẹ nhàng vung tay lên, một thanh hiện ra thanh quang phi kiếm xuất hiện giữa không trung, hướng về Giang Hạo bay đi, Giang Hạo nhãn tỉnh sáng lên, nhìn phi kiếm này kiếm quang tinh thuần, liền biết là đem tốt phi kiếm. Lăng Vân cười cười, thanh kiếm này lấy thanh bích thạch làm chủ tài, huyền anh, kim sa luyện chế, nội bộ khắc họa trận pháp, luyện chế tốt sau cũng không có luyện hóa, cũng không đặt tên, sư đệ chính mình thích hợp một cái xứng đôi tên. Thanh kiếm này vận dụng lúc không gió vô hình, tốc độ càng nhanh. Muốn đến sư đệ nhất định sẽ học tập Lao Sơn Thiên Độn kiếm pháp, thanh kiếm này vừa vận dụng để ngự kiếm phi hành. Giang Hạo đưa tay tiếp nhận, đối Lăng Vân lão đạo túi đầu cảm tạ. Tạ Lăng Vân sư huynh. Bọn họ phái trưởng môn cũng nhao nhao đưa lên lễ vật, có đưa đan dược, có đưa thiên tài địa bảo, có đưa pháp khí, Giang Hạo trong tay lập tức nhiều mấy chục kiện lễ vật, cái này nhưng đều là đồ tốt, nhìn lấy trong tay bảo bối tâm lý đắc ý. Tuyền Cơ lão đạo thấy cảnh này, nụ cười trên mặt như một xuân phong, hôm nay kết thúc buổi lễ, mời chư vị đạo hữu qua xem biển lâu uống rượu, mời. Mọi người nhao nhao ứng hòa. Xem biển lâu ở vào chủ phong Vân Hải một bên, trông về phía xa liền có thể nhìn thấy mênh mông biển mây cùng hải thiên nhất sắc, các đệ tử mang lên tiệc rượu, mọi người chung ngồi uống rượu, trong bữa tiệc tự nhiên trò chuyện dưới sự tình, Giang Hạo nghe nhiều nói ít, nghe được không ít tin tức. Bóng đêm buông xuống, hôm nay lại là vô nguyệt, lộ ra chung quanh một mảnh đen kịt, Tuyển Cơ lão đạo nhìn bầu trời một chút nói ra, hôm nay cuối tháng không thể đối nguyện tầm tiểu lại có chút tiếc nuối. Nói xong từ trong tay háo xuất ra một cái kéo cùng một tờ giấy trắng, gặp một cái bánh đại cắt giấy, miệng bên trong đọc chú ngữ hướng trên trời ném một cái, này giấy trắng phiêu hốt chợt bay đến bầu trời, treo ở đỉnh đầu mọi người phóng ra quan mang, chính như một vòng trăng tròn, bàn rượu rau xanh cũng chiếu tình minh. Ánh trăng chiếu vào trong mây, chỉ gặp vân hải bước lên như đại hải, chính những câu kia thơ, hải thượng minh nguyệt trung chiếu sinh. Lúc này Thuần Dương phái Huyền Trinh chân nhân cười lấy nói, Tuyền Cơ sư huynh làm ra ánh trăng chiếu sáng, có thể dạng này uống rượu không khỏi tịch mịch, ta mời dưới hàng Nga vì bọn ta ca múa một khúc trợ hứng. Mọi người cùng kêu lên gọi tốt. Huyền Trinh người thật giơ tay lên bên trong đũa, miệng bên trong đọc chú ngữ, đem đũa ném về phía mặt trăng, chỉ gặp này đũa bay đến ánh trăng về sau, chợt biến thành một cái mỹ nữ, vung vẩy ống tay áo tỏng nguyệt cung bay xuống. Giữa không trung vân hải bên trên, này hàng Nga nhảy lên nghe thường vũ, hát lên một ca khúc giao, tiếng ca thanh thúy du dương, mỹ diệu như là thổi tiêu quản. Giang Hạo thấy cảnh này, tâm lý chỉ cảm thấy những người này pháp lực cao cường, mặc dù biết là huyễn thuật, chính mình nhưng căn bản nhìn không thấu. Ha ha, cần gì phải nhìn thấu đâu, thật cũng là giả lúc giả cũng thật, vô vi có chỗ có còn không. Giang Hạo thả lỏng trong lòng tình, cùng chư vị trưởng môn cộng ẩm đứng lên. Hắn giỏi về cùng người giao lưu, chúng người biết hắn lai lịch bất phàm, cũng nguyện ý cùng hắn kết giao. Một trận tiểu xuống tới, Giang Hạo liền cùng những này trưởng môn thành bằng hữu. Tiệc rượu kết thúc, Giang Hạo trở lại chính mình tiểu viện, nhìn xem những bảo bối kia, cười thu lại, sau cùng nhìn về phía cái kia thanh phi kiếm màu xanh biếc. Muốn hay không tế luyện? Tự nhiên muốn. Đối phi kiếm Giang Hạo thế nhưng là càng nhiều càng tốt. Tay nâng phi kiếm màu xanh biếc, sử dụng tế kiếm thuật tổng thần hồn bên trên cứ thế mà quất ra một sợi thần hồn, tuy nhiên trải qua một lần, có thể Giang Hạo vẫn như cũ cảm thấy đau quá. Cũng may chính mình thần hồn cường đại, bình thường người thật không dám chơi như vậy. Mà lại về sau hắn còn muốn tu luyện phân thân thuật, về sau phân liệt thần hồn thời điểm chắc chắn sẽ không ít, không biết có thể hay không đau đau liền đau nhức thói quen. Giang Hạo đem này sợi thần hồn rót vào phi kiếm, thanh phi kiếm này không có bị người luyện hóa, thần hồn rót vào không có quá nhiều cản trở, qua ước chừng một canh giờ, Giang Hạo tâm thần buông lỏng, này sợi thần hồn cùng phi kiếm hoàn toàn dung hợp. Siêu. Phi kiếm đằng không mà lên, vòng quanh Giang Hạo bay tầm vài vòng, Giang Hạo khẽ vươn tay, thanh phi kiếm kia xoát một chút rơi vào Giang Hạo trong lòng bàn tay, không bình thường nghe lời. Còn lại, cũng là chậm rãi luyện hóa, để thanh phi kiếm này có thể tự do ra vào đan điền, bất quá cái này không nóng nảy, dù sao hiện tại không ảnh hưởng sử dụng, có kiếm hộp tại, thời gian một năm liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Gọi ra hộp kiếm đem thanh lục phi kiếm thu vào qua, phi kiếm thu nhỏ, xếp tại thuần quân kiếm bên cạnh, lượng thanh tiểu kiếm một bạc một lục, còn rất đẹp. Hộp kiếm cái nắp khép lại, Giang Hạo nhìn lấy hộp kiếm bên trên càn khôn hai chữ, đưa tay sờ sờ, từ khi hắn học tập luyện khí pháp môn về sau, càng phát giác cái này càn khôn kiếm hộp bất phàm, tối thiểu nhất lao sơn luyện khí pháp môn bên trong, tìm không ra có thể luyện chế càn khôn kiếm hộp thủ pháp. Giang Hạo biết, cái này càn khôn kiếm hộp khẳng định lai lịch bất phàm. Bất phàm càng tốt hơn. Dù sao hiện tại hắn là mình, ai cũng đoạt không đi, siêu, đem cái hộp kiếm thu hồi đan điền. Đúng, hẳn là cho mới phi kiếm lấy cái tên, thanh kiếm này là màu xanh biếc. Gọi thanh bình kiếm. Vậy khẳng định không được, đạo tổ thông thiên giáo chủ linh bảo đạo tôn pháp kiếm tiểu thanh bình kiếm, chính mình cho thanh kiếm này lấy thanh bình kiếm vượt qua. Hắn ngẫm lại, sau cùng quyết định gọi thanh vân kiếm. Lấy thẳng tới mây xanh chín vân tiêu chi ý. Giang Hạo nhớ kỹ. Tứ đại thiên vương một trong ma lễ thanh bảng hiệu pháp khí liền là một thanh kiếm, hắn thanh kiếm kia liền kêu là thanh vân kiếm, ma gia tứ tướng hào thiên vương, duy có thanh vân kiếm dị thường, cái kia đem thanh vân kiếm có thể là phi thường nổi danh. Chính mình không dám chọn tuyến đường đi tổ pháp kiếm tên, tứ đại thiên vương hắn vẫn là không sợ, tiểu thanh vân kiếm. Hôm sau, Giang Hạo rời giường trước tu luyện một phen, tu luyện một lần kiếm pháp cùng kim cương bất hoại thần công, chuẩn bị qua tàng kinh các tiếp tục xem sách học tập, bất quá chợt nghĩ đến cái gì. Lẩm bẩm nói, không bằng qua Ngọc Hành người thật nơi đó nhìn xem. Chương 1508, Lao Quân đeo kiếm cứu tăng thương. Bây giờ Lao Sơn trong tàng kinh các sách, Giang Hạo đều đã nhìn qua một lần, lại đi nhìn cũng chỉ là vì xâm nhập lý giải. Đã như vậy, không bằng tìm các sư huynh thỉnh giáo một chút, khẳng định so với chính mình suy nghĩ học nhanh. Còn có chính là, hắn trong không gian có không ít yêu thú thi thể, còn có từ cha vợ Lao Hồ Ly nơi đó làm ra thiên tài địa bảo cấp dược tài, cùng tối hôm qua thu đến lễ vật. Hắn muốn không bằng trực tiếp đổi chút đan dược. Bất quá hắn không có lập tức lên đường qua tìm Ngọc Hành người thật, mà chính là từ trong ngực móc ra hai tấm phủ, thuần thục chồng chất thành hạt giấy, nâng lên bên trong một cái hạt giấy, Giang Hạo đánh một cái thủ quyết, đối hạt giấy bắt đầu nói chuyện. Ta tiểu hồ ly có muốn hay không phu quân, bây giờ phu quân tại Lao Sơn tu luyện, trở về chỉ sợ còn cần chút thời gian, không đa nghi tháng đừng nội, ta chuẩn bị tháng 6 trở về, nhìn một chút ta tiểu thất, thuận tiện tham gia khoa cử thi cái cử nhân. Đến lúc đó chúng ta có thể tự gặp nhau. Giang Hạo nói xong, cho hạc giấy đưa vào đầy đủ linh lực, đối nó hô thổi một hơi, này hạc giấy sững sờ đứng lên, minh kêu một tiếng, mở ra cánh hướng về nam phương bay đi. Nhìn lấy hạc giấy biến mất, Giang Hạo lại lấy ra một cái khác hạc giấy, lần này là phát cho Gia Cát Ngọa Long, bảo hắn biết mình bây giờ tình huống, đồng thời hỏi thăm Kim Hoa Thành Hoàng Phủ phát triển như thế nào. Hắn chạy đợi, cho Gia Cát Ngọa Long lưu lại nhiệm vụ, muốn hắn nỗ lực mở rộng Thành Hoàng Phủ đội ngũ. Thành Hoàng Phủ đội ngũ hiện tại còn quá yếu ớt, hắn muốn trở thành chính thức đô Thành Hoàng, cần thu nạp đại lượng thủ hạ. Một cái thị trấn liền cần có một tên Thành Hoàng, hạ hạt phán quan, các ti chủ sự, chấp pháp tướng quân, nhật dạ du thần, gông xiềng tiểu lại các loại, cùng một cái huyện nha cung cấp, nhân số ít nhất cần 20-30, nhiều người 7-8 chủ, tính toán cả nước chung hơn 700 huyện cần bao nhiêu. Còn có Phủ Thành Hoàng, Châu Thành Hoàng, Đô Thành Hoàng Phủ, hiện tại nhân thủ lỗ hổng quá lớn, đây cũng là hắn muốn thu biên ngũ thông thần thủ hạ nguyên nhân, tuy nhiên bọn họ trước kia làm ác, còn có thể sử dụng, trọng yếu nhất là hắn có khế ước thuật. Những tên kia tại chính mình không chế giới chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Thực Giang Hạo đạo môn, một nguyên nhân là hệ thống học tập tu tiên pháp môn, còn có một cái càng đại nguyên hơn nguyên nhân, cũng là hắn muốn nhờ đạo môn chi lực. Hôm nay thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt hoành hành, Phật môn bế chùa không ra, đạo môn tuy nhiên phong sơn, vẫn như trước có đại lượng đạo sĩ xuống núi trảm yêu trừ ma, tận chính mình có khả năng giữ gìn thế gian bình ổn, nếu như không phải đạo môn xuất lực, chỉ sợ thiên hạ đã sớm tránh thức đại loạn. Luôn vì địa ngục nhân gian. Hôm qua cùng nhiều nhà trưởng môn trưởng lão nói chuyện phiếm, phần lớn là trò chuyện loại này vấn đề, như thế nào giữ gìn thế gian an ổn. Loạn thế Bồ Tát không hỏi sự tình, lão quân đeo kiếm cứu tăng thương. Hiện tại thế đạo còn có thể vận chuyển bình thường, đạo môn khi cư công đầu. Bây giờ vấn đề là đạo môn lực lượng lỏng lẻo, môn phái từng người tự chiến, Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, nếu như có thể đem cố lực lượng này cả hợp lại, thì sợ gì yêu nghiệt hoành hành. Hô! Giang Hạo đối trong lòng bàn tay hạc giấy thổi, hạc giấy bịch cánh bay đi, bay vào Vân Hải biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo vung tay lên, hộp kiếm xuất hiện trong tay. Thanh Vân. Giang Hạo hô một tiếng. Xoát. Một đạo thanh quang bay ra hộp kiếm, tựa như đi ra ngoài cầu tử, ở bên ngoài xoát đi một vòng, sau cùng đứng ở Giang Hạo bên người. Nhẹ nhàng thả người nhảy đến Thanh Vân kiếm bên trên, thân thể xoát bay đi, ngự sử Thanh Vân kiếm phi hành so vận dụng thuần quân kiếm phi được muốn nhẹ nhàng linh hoạt không ít, khống chế dễ dàng. Linh lực tiêu hao cũng càng ít, không hổ là thuộc sơn chuyên môn chế tạo phi kiếm. Nếu như nói ngự sử thuần quân kiếm có thể bay được 150-60 dặm, này ngự sử thanh vân kiếm, liền có thể phi hành 200-300 dặm, trọn vẹn nhiều gấp đôi. Dù sao thuần quân kiếm chế tạo ra đến, là vì sát phạt bảo kiếm, mà không phải một thanh phi kiếm. Bay qua Vân Hải, vượt qua lưỡng ngọn núi, phía trước một ngọn núi chỗ giữa sườn núi xuất hiện một tòa chiếm diện tích không tiểu đạo xem, chủ điện thiên điện đại khái cũng có mười mấy gian phòng. Chính là Ngọc Hành Người Thật Ngọc Hành Viện. Ngọc Hành Người Thật là luyện đan đại gia, luyện chế đan dược tại toàn bộ tu chân giới cũng rất nổi danh, Giang Hạo tới cũng là muốn cùng hắn thỉnh giáo luyện đan tri thức, đồng thời đổi lấy một số đan dược. Xoát. Phi kiếm tại đạo quan cửa dừng lại, Giang Hạo đi ra phía trước, vô vô cửa sân, thời gian không dài cửa quan két két một tiếng mở ra, là một thanh niên đạo sĩ. Đạo sĩ kia nhìn thấy Giang Hạo bước nhỏ là có chút dừng lại, lập tức kịp phản ứng người trước mắt này là ai. Lập tức không mình hành lễ, gặp qua Giang Hạo sư thúc. Ngọc Hành sư huynh có đó không? Giang Hạo hỏi. Sư phụ tại lĩnh hội tinh tọa. Đạo sĩ đạo. Lĩnh hội tinh tọa, cái kia chính là đang ngủ đi, cái này giữa ban ngày, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, liền nói Giang Hạo tới chơi. Giang Hạo cười nói. Nghe Giang Hạo trêu chọc sư phụ, tiểu đạo sĩ cũng không dám cãi lại, trước mắt vị này tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng lại là sư thúc, mà lại hôm qua hắn cũng tham gia Giang Hạo nghi thức nhập môn. Nhìn thấy thất thải tường vân, biết vị này lai lịch khẳng định không được. Sư thúc ngài mời vào bên trong, ta cái này về phía sau viện thông chi sư phụ. Tiểu đạo sĩ nói xong dẫn Giang Hạo đi vào chính đường, sau đó bước nhanh về phía sau. Đạo quan chính đường bày biện thái thượng lão quân giống, thái thượng lão quân là thiên hạ đạo môn luyện đan tông sư, cựu chuyển kim đan là luyện đan cảnh giới tối cao, cải tử hoàn sinh, đến trường sinh, theo như truyền thuyết, cho dù là người bình thường. Ăn được một khỏa cựu chuyển kim đan 3 ngày cũng có thể phi thăng thành tiên. Nếu như nói tu luyện kim đan nguyên anh pháp thuật thành tiên, vì nội đan thuật, này ăn tiên đan cũng là ngoại đan thuật, minh triều những hoàng đế kia luyện đan uống thuốc, chính là vì ăn tiên đan đạt được trường sinh, phi thăng thành tiên. Có thể thế gian nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ăn cựu chuyển kim đan thành tiên, Giang Hạo chỉ biết là một vị, cái kia chính là trừ bát giới. Ngay tại Giang Hạo lung tung suy nghĩ lúc, cả người lượng cao lớn áo xanh đạo sĩ từ trong môn đi tới. Trên đầu mang theo tử kinh quan, sợi râu hoa râm, hai mắt có thần, Giang Hạo xem xét người tới lập tức hành lễ, gặp qua Ngọc Hành sư huynh. Ngọc Hành người thật gật gật đầu, Giang Hạo sư đệ, hôm nay vì sao đến ta tiểu viện? Giang Hạo cười nói, có hai chuyện phiền phức sư huynh. Sư đệ cứ nói đừng ngại. Trước đó vài ngày ta tại Tàng Kinh Các nhìn rất nhiều sách, bên trong có nhiều đối luyện đan thuật giới thiệu, ta trước đó đã từng đọc lướt qua đạo này, lại không tinh tu. Sư huynh là tu chân giới luyện đan cao thủ, Giang Hạo chuyên tới để thỉnh giáo. Giang Hạo một bên vuốt mông ngựa một bên đưa yêu cầu. Ngọc Hành người thật không có kinh ngạc, gật đầu nói, học luyện đan có thể, bất quá hy vọng sư đệ không muốn trì hoãn tu hành. Ngọc Hành thật người biết Giang Hạo lai lịch, đô thành hoàng chức trách nhất định hắn không có khả năng đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào luyện đan bên trong. Hắn cùng Tuyền Cơ người thật, đối Giang Hạo hy vọng không bình thường cao, hy vọng hắn sớm ngày thành tựu kim đan, nếu như Lao Sơn thêm một cái kim đan tu sĩ, uy danh tự nhiên phóng đại, cho dù là bọn họ không có thể đột phá, cũng có thể bảo hộ Lao Sơn mấy trăm năm khí vận. Cái gọi là tham thì thâm, Ngọc Hành người thật không muốn hắn tại luyện đan bên trên trì hoãn quá nhiều thời gian. Sư đệ có thể phân rõ chủ thứ. Giang Hạo đạo. Ừm, vậy là tốt rồi, sư đệ muốn học cái gì, cứ việc nói ra, kiện sự tình thứ hai là cái gì? Ngọc Hành người thật hỏi. Trong tay của ta có một ít thiên tài địa bảo, muốn cùng sư huynh đổi chút đan dược. Giang Hạo đạo. Đây cũng là Giang Hạo tìm đến Ngọc Hành người thật chủ yếu mục đích một trong. Lúc trước hắn cướp sạch lão hồ ly ngàn năm siêu tầm, đến không ít đồ tốt, về sau lại giết mấy cái xâm chiếm yêu quái, đến yêu quái thân thể nội đan, hôm qua thu đến lễ vật bên trong cũng có thiên tài địa bảo, chính mình luyện đan một lát không có thành quả, Giang Hạo cảm thấy không bằng trực tiếp đổi thành đan dược dự bị. Là cái gì thiên tài địa bảo, lấy ra ta xem một chút. Ngọc Hành người thật giang hai tay. Giang Hạo cười cười, sư huynh, dễ tìm nhất một cái rộng rãi địa phương, nơi này có thể không bỏ xuống được. Hả? Rất nhiều sao? Là rất lớn. Hai người tới hậu viện, giờ phút này trong viện mấy cái trung niên đạo sĩ tại phân lấy dược tài, nhìn thấy sư phụ cùng Giang Hạo tới, nhao nhao chắp tay chào, đây đều là Ngọc Hành người thật đệ tử. Sư đệ, không biết là bảo bối gì, lấy ra xem một chút đi. Ngọc Hành người thật đạo. Giang Hạo vung tay lên. Vâng! Một đầu trường dài 40, 50 mét, cỡ thùng nước cự mãng rơi ở trong viện tu sĩ đều giật mình. Không nghĩ tới Giang Hạo thả ra lớn như vậy một vật. Con cự mãng này thi thể, cũng là lúc trước Giang Hạo tại Kim Hoa trong nước chém giết này con cự mãng, thần hồn cho Chu Quang ăn, thi thể hoàn hảo. Ngọc Hành người thật nhìn thấy con cự mãng này, con mắt cũng là sáng lên, nhìn về phía Giang Hạo nói, sư đệ cũng có chữ vật pháp bảo, mà lại có thể chứa dưới lớn như thế yêu thi. Ha ha, tổ truyền. Giang Hạo cười nói. Ngọc Hành người thật nghĩ thầm, hắn đều có thể làm thượng thành hoàng. Có được cực phẩm chữ vật pháp bảo cũng liền không tính là gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Lạch cạch. Giang Hạo phất tay lại ném ra một con cá lớn, đây là sớm nhất hắn chém giết đầu kia cá lớn, bất quá nội đan đã bị hắn dùng để luyện đan. Tiếp tục phất tay, lại thả ra một cái tạp ma hồ ly thi thể, năm đầu xài cẩu thi thể, sau cùng thả ra một cái có thể so với xe con cự đại bò cạp đỏ thi thể, chỉ bất quá cái này bò cạp đỏ thi thể có chút giải rác, bị chặt đến thất linh bất lạc, bất quá linh kiện cũng không thiếu. Giang Hạo không ngừng ra bên ngoài bỏ đồ vật, Ngọc Hành người thật kiến thức phổ biến, cũng liền thôi, các đệ tử thật là từng cái kinh hãi há to mồm. Khá lắm, cái này Giang Hạo sư thúc đến tột cùng giết bao nhiêu yêu quái à, cái này từng cái nhìn lấy liền biết rất là lợi hại. Ngọc Hành người thật nhìn về phía những yêu thi đó, gật đầu nói, cái này cự mãng có 700 năm tu vi, nội đan, xương cốt, xà đảm, màu rắn, độc rắn, thịt rắn đều có thể làm thuốc, về phần xà gân, da rắn, có thể luyện chế pháp khí. Nếu như không nguyện ý từ tự luyện chế, có thể đi mở Dương sư đệ này đổi vài thứ. Lão đạo đem này con cự mãng từ trong ra ngoài chia tách rõ ràng rành mạch, không có một chút lãng phí. Về phần hồ ly tinh này, tu vi 600 năm, nội đan có thể dùng, hồ ly thịt tao khí rất lợi hại, vô dụng, một bộ da lông, có thể chế tác một kiện chống lạnh pháp khí áo choàng, cũng cứ như vậy. Cái này năm đầu xài cẩu cũng kém không nhiều, lấy nội đan mà vứt bỏ hắn. Sau cùng con mắt nhìn về phía con quỷ kia bọ cạp. Lão đạo hài lòng gật gật đầu, cái này bọ cạp đỏ tu vi cao nhất, đã có ngàn năm tu vi, độc bọ cạp là đồ tốt, có thể làm thuốc luyện đan, một thân vỏ cứng có thể làm luyện khí tài liệu, hẳn là có thể tại mở Dương sư đệ bên kia đổi chút đồ tốt. Chỉ những thứ này a? Ngọc Hành người thật nhìn lấy Giang Hạo đạo. Còn có. Giang Hạo nói lần nữa phất tay, mặt đất nhiều một đống hộp, một vừa mở ra Giang Hạo tự mình giới thiệu. Đây là ngàn năm ngọc linh chi, đây là lượng gốc nhân sâm, đều có hơn 500 năm. Đây là một cái 600 năm lộc yêu lộc đùng, đây là Giang Hạo một hơi nói mấy chục loại dược tài, tất cả đều chân quý dị thường. Đừng nói Ngọc Hành viện các đệ tử chấn kinh, liền liền Ngọc Hành chân nhân đều có chút kinh ngạc, sư đệ, những dược liệu này đều khác biệt khó được, ngươi như thế nào thu tập được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Ha ha, Giang Hạo cười cười. Đây là ta từ cha vợ nơi đó lấy ra. Giang Hạo có chút xấu hổ nói ra. Ngọc Hành người thật một hồi, lập tức khẽ gật đầu, quý cha vợ nhà thật là phong phú. Không sai biệt lắm bị ta móc sạch. Giang Hạo đạo. Ngọc Hành người thật không nói chuyện, bất qua trong lòng lại nói, vậy ngươi ra tay có thể đủ hắc. Trước 1509, ta liền thích ngươi cái này vô sỉ bộ dáng. Sư huynh, những này ngươi nhìn có thể đổi được bao nhiêu đan dược. Giang Hạo chờ mong nhìn lấy Ngọc Hành lão đạo. Nôn Phong, Thiệu Giật, các ngươi phụ trách xử lý những thiên tài này địa bảo, đem xà gân, ra rắn cùng bò cạp đỏ sát cho sư đệ lưu lại, hắn cất kỹ. Ngọc Hành lão đạo đối với mình đệ tử phân phó nói. Vâng, sư tôn. Hai trung niên đạo sĩ tiến lên xác nhận. Ngọc Hành lão đạo sau khi phân phó xong, nhìn về phía Giang Hạo, sư đệ đi theo ta đi. Giang Hạo biết bộ phận cao trào đến, mừng khấp khởi đi theo Ngọc Hành người thật sau lưng. Thời gian không dài hai người tới hậu viện, Ngọc Hành lao đạo đối phía trước tường đá nhẹ nhàng một phất ống tay áo, tường đá xuất hiện một cái thông đạo, lao đạo cất bước đi vào, Giang Hạo cũng gấp đi theo vào. Giang Hạo phát hiện, bọn họ đến một chỗ cự đại động quật, vách tường treo giả mình châu chiếu sáng, động quật bị chia làm tốt nhiều thạch thất, trên nhà đá khắc lấy triển thư, trên đó viết luyện đan thất, dược tài thất, đan dược thất chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Ngọc Hành lao đạo mang theo Giang Hạo đi vào đan dược thất. Giang Hạo chỉ thấy nơi này trưng bày mấy hàng giá gỗ, phía trên để đó rất nhiều bình ngọc. Sư đệ nhìn qua luyện đan sách, hẳn phải biết các loại đan dược tác dụng đi, ta hiện tại cho ngươi nhất nhất giới thiệu những đan dược này. Giang Hạo biết Ngọc Hành lão đạo đây là đang giáo sư chính mình, lập tức thu nhiếp tinh thần cẩn thận lắng nghe. Trong này thả là tụ linh đan, thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi chi dụng. Đây là ích cốc đan, ăn một hạt có thể 10 ngày không cần ăn. Đây là tự linh hoàn. Chuyên môn dùng để tự dưỡng bồi dưỡng linh thú. Đây là liệu thương đan, liệu thương chi dụng, đây là trúc nhan đan, nhưng để người bảo trì dung nhan, mặc dù không thể đạt tới thanh xuân thường trú, nhưng lại có thể trì hoãn già yếu. Đây là khư độc đan, khử ôn đan, dưỡng hồn đan. Đây là bách độc đan, cái này không phải ăn, là dùng để công kích, ta luyện chế loại đan dược này, áp dụng trăm loại độc dược hợp luyện, độc tính cực mạnh, có thể hạ độc được kim đan cảnh cường giả. Giang Hạo nhãn tình sáng lên, trong lòng tự nhủ cái này là đồ tốt. Ngọc Hành lao đạo không ngừng cho Giang Hạo giới thiệu, Giang Hạo xuất ra xem xét đan dược nhan sắc, ngửi một chút mùi vị, tâm lý đối những đan dược này có càng trực quan hiểu biết. Sư huynh, ta những vật kia, có thể đổi được đan dược gì? Giang Hạo cười hỏi. Ngọc Hành lao đạo xoay người, nhìn lấy Giang Hạo mang trên mặt mỉm cười, sư đệ cần gì, cứ việc chính mình cầm. Giang Hạo một chút làm khó, nếu như có kẻ mặc cả hắn đến là không sợ, có thể tốt như vậy nói chuyện, hắn đến có chút xấu hổ. Giang Hạo là một cái rụt rè người. Sư huynh ngài cũng biết, ta chính tại học tập luyện đan, có thể hay không mỗi dạng đều cho một số, ta dễ làm tham khảo, giống tụ linh đan, ích cốc đan thường dùng đan dược, ngài cho thêm một số, giống đại hoàn đan loại đan dược cao cấp này, cho một khóa cũng được. Giang Hạo cười ha hả nhìn lấy Ngọc Hành lão đạo. Ngọc Hành lão đạo nhìn lấy Giang Hạo, trên mặt hốt nhiên lộ ra mỉm cười, Giang giật nói, người tu đạo phần lớn tùy tính ít ham muốn, tùy tính làm theo không tranh thì không muốn. Thanh tĩnh vì thiên hạ chính, thanh tĩnh chi đạo, tự nhiên chi đạo, như thế có lợi cho tu hành. Cũng không tranh cũng có tai hại, thiên hạ cũng không phải là chỉ có đạo môn một nhà, tất cả đều không tranh, đạo môn như thế nào đang thịnh, yêu nghiệt như thế nào loại trừ, đạo môn xác thực cần sư đệ tính tình như vậy người. Giang Hạo làm sao lại nghe không ra Ngọc Hành lão đạo trong lời nói ý tứ? Một câu đơn giản lời nói, Ngọc Hành lão đạo ý tứ chính là, ta liền thích ngươi cái này vô sỉ bộ dáng. Giang Hạo hơi hơi không người. Tạ sư huynh trọng thượng. Ngọc Hành lão đạo cười cười, ta một hồi phân phó Nôn Phong bọn họ chuẩn bị cho sư đệ, ngươi đã muốn học tập luyện đan, ta hôm nay chuẩn bị luyện một lò đan dược, sư đệ theo ta cùng một chỗ, vừa vặn kể cho ngươi hiểu biết một chút quá trình luyện đan. Giang Hạo nhất thời đến hứng thú, hiện trường quan sát là tốt nhất học tập cơ hội, sư huynh muốn luyện chế đan dược gì? Hoàng Long đan, một loại kim đan cảnh tu sĩ tăng cường tu vi đan dược, có thể mở lô này đan dược, còn muốn cảm tạ sư đệ. Sư đệ đưa tới này còn cự mãng, cũng là luyện chế Hoàng Long đan người tài. Ngọc Hành người thật đạo. Ngọc Hành lao đạo chuẩn bị luyện đan công việc, Giang Hạo theo bên người cẩn thận quan sát, luyện chế đan dược là một kiện rất lợi hại rườm rà sự tình, muốn trước chuẩn bị kỹ càng các loại dược liệu, toàn bộ làm tốt dự bị, chỉ là quá trình này liền dùng qua 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, Ngọc Hành người thật cho Giang Hạo giảng giải rất lợi hại chuẩn bị thêm dược tài tri thức, không chỉ là Hoàng Long đan một loại, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, Giang Hạo được ích lợi không nhỏ. Hai ngày sau bắt đầu luyện đan, Ngọc Hành lao đạo vẫn như cũ là một bên luyện một bên giảng giải, như thế nào thôi động hỏa diễm, nhiệt độ cường nhược, hạ dược thứ tự trước sau, như thế nào tinh luyện dược tài trong linh khí, như thế nào ngưng kết thành đan các loại. Nhoáng một cái 7 ngày thời gian trôi qua, ngày hôm đó chỉ gặp đan lô phốc toát ra một đám khói trắng, Ngọc Hành người thật lập tức từ nhắm mắt tĩnh tọa trong trạng thái tỉnh lại, ngồi tại bồ đoàn bên trên thân thể bay lên, trong tay phất trần mạnh mẽ vung, đan lô nóc bành một tiếng bắn lên. Xoát xoát xoát. Vọt tới đạn châu lớn nhỏ hoàng sắc đan dược từ đỉnh lô bên trong bay ra ngoài, lão đạo trong tay thêm một cái hồ lô pháp khí, đối những đan dược kia khẽ hấp, mấy chục viên thuốc toàn bộ bị hút vào hồ lô. Đại công cáo thành. Đan lô nóc tự động hạ xuống, lão đạo cười đối Giang Hạo đạo: "Chúc mừng sư huynh." Giang Hạo cười chúc mừng. Lão đạo từ trong tay háo xuất ra một cái bình ngọc, từ trong hồ lô đổ ra hai cái hoàng long đan chứa vào bình ngọc xoát bay về phía Giang Hạo. "Cái này hai cái cho ngươi, ta hiện trong tay đan dược ngươi đều đã có, tạm thời đi học đến nơi đây, ngươi rời đi đi, về sau có vấn đề lại tới tìm ta." Ngọc Hành lão đạo nói ra. Lão đạo này thật đúng là dứt khoát, cái này liền trực tiếp đổi người. Bất quá Giang Hạo đã hoàn thành kế hoạch, thu hoạch cự đại, lão đạo nơi này luyện chế hơn 20 loại đan dược hắn toàn đều chiếm được, cũng là thời điểm cáo tử. Đa tạ sư huynh truyền thụ ban thường đan, sư đệ trước hết cáo tử. Giang Hạo chắp tay nói. Đi thôi. Lão đạo nhắm mắt lại. Rời đi Ngọc Hành viện, Giang Hạo trở lại chính mình tiểu viện, hoa 2 ngày thời gian chỉnh lý trong đầu luyện đan chi thức. Ngày hôm đó buổi sáng, hắn chuẩn bị đi mở Dương sư thúc nơi đó nhìn xem, học tập một chút luyện khí chi thức. Còn có cũng là nhìn xem còn lại những tài liệu kia, có thể hay không đổi được mấy món pháp khí. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị xuất phát lúc, đồng nhiên trong lòng hơi động, con mắt nhìn về phía phương xa Vân Hải, thời gian không dài, một cái hạc giấy xuyên qua Vân Hải bay đến trước mặt hắn, vòng quanh hắn xoay tròn 2 vòng, Giang Hạo đưa tay, hạc giấy rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Thôi động linh lực, hạc giấy nhất thời phát ra âm thanh. Lang quân, nô gia rất nghiệm. Là tiểu hồ ly thanh âm, Giang Hạo trên mặt hiện hiện ý cười. Tiểu hồ ly truyền âm nói cho Giang Hạo, nàng không bình thường tưởng nhậm hắn, hy vọng lang quân sớm ngày trở về, nghe nói Giang Hạo tại Lao Sơn tiên môn tu luyện, vừa hy vọng lang quân an tâm tu luyện, không thể vì nàng chậm trễ tu luyện đại sự, trước sau mâu thuẫn xoắn xuýt, tâm thái nữ nhân biểu lộ không bỏ sót. Trong thư không có việc lớn gì, thỏa thỏa một phong thư tình, phi hạc ký thác tương tư sự tình. Đem cái này hạc giấy thu nhập không gian, hảo hảo, hạc giấy nhắn lại chỉ cần còn có linh lực, liền có thể dài lâu, thư tình không thể ném loạn. Sau đó Giang Hạo ngự kiếm, rất nhanh tới mở Dương sư huynh chỗ sân phòng, đến nhà bái phỏng, Khai Dương lão đạo vẫn như cũ là bộ kia lánh lánh đạm đạm tính tình. Sư đệ muốn làm gì? Học tập luyện khí. Các đệ tử có người cùng ta học mấy chục năm, ngươi trước tiên có thể hỏi bọn hắn, bọn họ sẽ không lại tới tìm ta. Sư huynh, ta còn muốn đổi chút pháp khí. Giang Hạo nói đem trong không gian thượng vàng hạ cám đổ, vật phóng xuất, lại chồng chất một chỗ. Khai Dương lão đạo nhìn xem những vật này, gật đầu nói: "Không tệ, xác thực có không ít đồ tốt, ngươi muốn đổi cái gì?" "Có hay không tử kim hồ lô?" Giang Hạo hỏi. Hắn chuẩn bị đổi mấy cái tử kim hồ lô, không phải cho mình dùng, mà chính là cho thành hoàng phủ thủ hạ, thành hoàng chủ yếu đối mặt cũng là quỷ vật, tử kim hồ lô chuyên môn thu nhiếp quỷ vật, nếu như thành hoàng phủ người có thể trang bị tử kim hồ lô, công tác hiệu suất tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Khai Dương lão đạo nhìn xem những tài liệu này, thản nhiên nói: "Có thể đổi 3 cái tử kim hồ lô." Giang Hạo lập tức gật đầu. Đổi. Tốt, ngươi đi tìm Liễu Quát đi, học tập luyện khí cơ sở cùng đổi pháp bảo sự tình hắn sẽ làm định. Lão đạo nói quay đầu nhìn phía sau mình trận pháp qua. Giang Hạo cười rời đi. Mới ra trung viện, một cái trung niên đạo sĩ liền chào đón, đối Giang Hạo không mình hành lễ, Liễu Quát gặp qua Giang Hạo sư thúc, vừa mới sư phụ đã truyền tin tại ta chuẩn bị cho sư thúc tốt. Nói từ trong tay háo móc ra 3 cái tử kim hồ lô. Những này tử kim hồ lô cùng Giang Hạo tiểu hồ lô không có sai biệt. Duy nhất khác nhau cũng là những này tử kim hồ lô mới tinh, Giang Hạo cái kia cũng đã tràn đầy bao tương. Sư thúc muốn học luyện khí, không bằng đến luyện khí phòng, chính mình vào tay luyện chế, lúc trước sư phụ cũng là như thế dạy cho chúng ta. Liêu Quát cung kính nói. Thực tế ra hiểu biết chính xác, luyện khí vốn chính là động thủ chi thức. Ngày này lên, Giang Hạo đi vào luyện khí phòng, từ hạ cấp pháp khí làm lên, Liêu Quát làm chỉ đạo lão sư, dốc lòng ở bên chỉ đạo. Cứ như vậy, Giang Hạo tại luyện khí phòng một đợi cũng là mấy tháng, một tháng này, để hắn học được rất nhiều việc. Hắn đã có thể luyện chế đơn giản một chút pháp khí, làm thông luyện khí cơ bản nguyên lý, tuy nhiên hắn rất nhớ một chuỗi thẳng nghiên cứu qua, nhưng hắn biết mình không thể quá mức trầm mê những vật này. Cáo biệt mở Dương sư huynh, Giang Hạo đi tại trên sơn đạo, phát hiện bầu trời bay xuống tuyết hoa, tuyết rơi bay tán loạn, rất nhanh núi xa liền trải lên một tầng ngân trang. Giang Hạo triệu ra phi kiếm giẫm lên trên, ngự kiếm bay đến Vọng Hải đỉnh. Cũng là lúc trước tuyển cơ lao đạo mời Giang Hạo lao sơn này tòa đỉnh núi đỉnh nghỉ mát. Thả ra một cái bồ đoàn, ngồi tại bồ đoàn bên trên thường tuyết, nhìn lấy thăm thẳm núi xa, trong bông tuyết, toàn bộ Lao Sơn có vẻ hơi mông lung, vân vụ bước lên ở giữa, lầu các như ẩn như hiện, để trong này tựa như tiên cảnh. Chậm rãi, Giang Hạo tiến vào một loại như có như không, tựa như ảo mộng cảnh giới bên trong, linh lực tự động bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tuyết tại rơi, vân đang bay, thiên dần dần hắc, tuyết ngừng, tản mát, lộ ra một vòng trăng tròn, ánh trăng sáng trong, chiếu vào phủ kín bạch tuyết đỉnh núi rừng tùng bên trên, sông núi biến như thế thanh khiết. Hừng đông, tử khí đông lai, mặt trời lên đến đang lúc hoàng không, tuyết hoa hòa tan, hàn khí kết băng như châu, gặp nhật quang chính là tiêu tan. Giang Hạo an vị tại trong lương đỉnh không nhúc nhích, nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Tuyền cơ lao đạo tới qua, Ngọc Hành lao đạo cũng đã tới, chỉ phân phó người khác không nên quấy rầy, liền không có tại qua quản hắn, tu đạo là việc của mình, lúc này người khác giúp không được gì. Lại là 2 ngày quá khứ, ngày hôm đó Giang Hạo đống nhiên từ bồ đoàn đứng lên, run run quần áo, trên mặt hiện hiện nụ cười, hắn tu vi lại có tinh tiến, tâm ý càng thêm viên mãn, đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Có thể vì ngưng kết kim đan làm chuẩn bị. Chương 1510, Lang quân cứu mạng. Giang Hạo ngự kiếm bay đến Lao Sơn chủ điện, vừa mới hạ xuống, Tuyển Cơ lao đạo liền từ trong điện đi ra, thượng hạ dò xét Giang Hạo, mỉm cười gật đầu nói, không tệ, khí tức lưu chuyển tương thông tương dung, tu vi đã đạt đại viên mãn cảnh giới. Giang Hạo hơi hơi không người, trưởng môn sư huynh, có chút trên việc tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài. Chúng ta tiến điện chậm rãi trò chuyện, có vấn đề gì cứ hỏi tới. Tuyển Cơ lão đạo cười nói, đạt đến đại viên mãn cảnh giới, vì trở thành liền kim đan làm chuẩn bị, Giang Hạo hỏi ra trong lòng vấn đề, Tuyển Cơ lão đạo từng cái giải đáp, nhoáng một cái cũng là qua nửa ngày. Cáo biệt Tuyển Cơ lão đạo, Giang Hạo lần nữa đến Tàng Kinh Các, cái này đi vào liền lại là 1 tháng thời gian, Lao Sơn tất cả mọi người có thể nhìn thấy vị này Giang sư thúc nỗ lực, rốt cuộc biết người ta vì cái gì có thể tại tuổi còn trẻ, tu vi liền có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Thiên phú kỳ cao lại chăm chỉ nỗ lực, sao là không thành công. Trở lại chính mình tiểu viện Giang Hạo tiếp tục tu luyện, hắn mỗi ngày đều có quy hoạch, làm từng bước, ban đêm tính tọa tu luyện, tứ cửu huyền công đoán thần pháp, cùng kim đan mật chỉ buổi sáng tu luyện hấp thu đông lai tử khí, buổi sáng tu luyện kim cương bất hoại thần công, thiên độn kiếm pháp, buổi chiều tu luyện các loại pháp thuật, trạng vạng tối luyện tập vẽ bùa, về sau lại là tu luyện linh lực, vòng đi vòng lại cần tu không ngừng. Giang Hạo tu vi càng vững chắc, tính cách viên mãn. Đi qua chăm chỉ luyện tập, hắn lại nhiều biết mấy loại cao cấp đạo phù, trong không gian cũng chứa đựng một nhóm, một số Lao Sơn phái tiểu pháp thuật cũng luyện được thuần thục. Ngày hôm đó, Giang Hạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên giật mình, triệu hồi ra hộp kiếm mở ra, thuần quân kiếm xoát bay ra, trong phòng đi một vòng, sau cùng rơi vào Giang Hạo trong tay, Giang Hạo sờ lấy thân kiếm, trên mặt lộ ra ý cười. Trải qua nửa năm nhiều nỗ lực, thuần quân kiếm rốt cục hoàn toàn luyện hóa, có thể không thông qua hộp kiếm trực tiếp đem thuần quân kiếm thu nhập đan điền, mà lại tại hoàn toàn luyện hóa về sau, thuần quân kiếm uy lực lại để bạt một mảng lớn, đây chính là hoàn toàn luyện hóa chỗ tốt, có thể gia tăng pháp kiếm uy lực, mà lại về sau chậm rãi thanh nén, thuần quân kiếm uy lực sẽ còn tiếp tục gia tăng. Lại nhìn xem thanh vân kiếm, đi qua trong khoảng thời gian này luyện hóa, cũng đã luyện hóa một nửa, hoàn toàn luyện thành ở trong tầm tay. Hôm sau, Giang Hạo từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, đi vào viện bên trong nhìn phía xa hơi hơi trắng bệnh mặt biển. Hít sâu một cái không khí mát mẻ, linh khí nồng đậm tới nhuần phế phủ, nhìn xem phụ cận đỉnh núi, cây xanh quất ra cành cây, sớm nở hoa đã bắt đầu nở rộ. Đông qua xuân tới, Giang Hạo đã đi tới Lao Sơn nửa năm lâu.